Mặc dù một bắt đầu phân chia như vậy biên đội hậu quả, chính như cùng theo dự liệu đồng dạng phát sinh rất nhiều vấn đề. Từng cái bộ đội, mấy đại nhận thôn bên trong những cái kia vốn là có mối thù truyền kiếp các lý dạ, sẽ vì một chút xíu không có ý nghĩa việc nhỏ, liền đem tranh chấp kích thích, cuối cùng thậm chí diễn biến đến quyết đấu. Nhưng ở 3 tháng điều tiết cùng huấn luyện dưới, các lý dạ đã sơ bộ đối với lý dạ liên quân sinh ra tán đồng, có một từng tia tập thể vinh quang cảm giác. Mà rất nhiều có thù khe hở người, cũng dần dần thông qua lời nói hiểu rõ lẫn nhau, mà yên tâm bên trong khúc mắc. Đương nhiên, cũng có chút nỉ dạ đối với cửu hận tương đối chấp nhất, có thể minh bạch hiện tại lập trường về sau, vì đại cục suy nghĩ, cũng rất ít lại phát sinh tận lực gây chuyện tình huống. Phân chia như vậy đội ngũ, cũng là hạ mù dạ muốn nhìn nhất đến, các đại nhận thôn các nỉ dạ, bị phân chia tại một cái biên đội bên trong, tại sơ bộ hiểu rõ lẫn nhau về sau, trên chiến trường có lẽ liền sẽ sinh ra tín nhiệm cùng ràng buộc. Trong chiến tranh, sinh tử tác chiến đồng bạn ở giữa, thường thường lại càng dễ sinh ra bền chắc không thể phá được ràng buộc. Cho nên, nhận giới có thể hay không như vậy cải biến, liền nhìn trận này bị hắn giao phó kỳ vọng cao chiến dịch. Mà hạ mù giả cũng không có được phân phối chức vị, nhưng hắn lại là nì dạ liên quân vương bài, cũng là liên quân trụ cột tinh thần, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đồng thời hắn cũng gồm cả bảo hộ cửu vĩ dị nủ ủ dị kỳ nhiệm vụ. Đương nhiên, bảo hộ cửu vĩ dị nủ ủ dị kỳ là nhất định. Hắn cũng không yên lòng đem cỡ tỷ nạ giao cho những người khác đến bảo hộ. Trận chiến đấu này cũng không cần nàng tham dự, mà hiểu chuyện cỡ tỷ nạ, cũng không có náo, ngoan ngoãn bị hạ mù dạ đưa vào trong không gian hư vô. Nị dạ liên quân cũng trong 3 tháng này xây dựng một tòa đại bản doanh, liên ở vào hỏa quốc cùng lôi quốc giao tiếp địa, nếu như cùng ạ cà sủ kỳ triển khai đại chiến, chiến trường cũng biết được an bài tại nơi này. Ạ cà sủ kỳ đám người kia, lại để làm rùa đen rút đầu. Tại nị dạ liên quân trong đại bản doanh, quyết sách trong phòng. Đệ tứ giải cả A, cũng là nì dạ liên quân phó thống soái, biểu lộ ra khá là bực bội vô bản một cái. Trong vòng 3 tháng, truyền đạt 2 lần chiến thư, thế nhưng là ạ cà sủ kỳ lại một mực không có trả lời. Hắn cũng không tin tưởng ạ cà sủ kỳ không có thu tập được phương diện này tin tức, nếu thật là dạng này, ạ cà sủ kỳ cũng không đáng đến bọn hắn động can qua lớn như vậy. Nì dạ liên quân tổng tham mưu xạ dù tô bị hỉ dù rèn ngậm lấy điếu thuốc thương, trầm tư, ạ cà sủ kỳ hẳn là đang vì chiến tranh làm chuẩn bị đi. Chỉ là như vậy để chúng ta chờ lấy, xác thực có một phen áp lực cực lớn. Trước bao táp tiên tính à? Tờ dù mì mệ kéo lấy cái cằm, thản nhiên nói. Hạ mù giả cười một tiếng, đồng nhiên đứng người lên, đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Chư vị, đều treo lên tinh thần đến, lần thứ tư nhận giới đại chiến. Muốn bắt đầu. Mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra không hiểu, nhưng sau một khắc bọn hắn liền minh bạch. Từ một đám am hiểu cảm giác nhẫn thuật nì giả tạo thành cảm giác bộ đội. Thi triển cỡ lớn cảm giác nhân thuật, có thể thông qua trả cờ dạ gợn sóng dò xét toàn bộ chiến trường bên trên tình huống, từ làng xương mù ao vì đội trưởng. Mà liền tại giờ phút này, ao đông nhiên thần sắc đại biến, hướng phía bên này liền quân các cao tầng báo cáo, phát hiện có mấy vạn trả cờ dạ gợn sóng, tiến vào chiến trường phạm vi, nhìn tình huống, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại 3 giờ sau, liền sẽ cùng bên ta đại quân gặp mặt. Akatsuki. Tất cả mọi người từ vị trí bên trên đứng lên. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói, mấy vạn trả cờ dạ gợn sóng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đều là ní dạ? À cắt sủ kỳ từ cái kia tìm tới nhiều lính như vậy lực. Những thứ này trả cờ dạ gợn sóng đều tương đương với trình độ gì ní dạ? Cụ thể có bao nhiêu? Sạ dù tổ bi hì dù rèn cao mày nói. Cụ thể có 10 vạn, đều tương đương với trung nhẫn trình độ. Ao ngưng thần quan chắc chỉ chốc lát, lập tức trả lời. 10 vạn trung nhẫn? Liên quân đệ nhị bộ đội đội trưởng Dạ Xả ngưng trọng nói, coi như đem trên thế giới tất cả tiểu nhận thôn bên trong nì dạ đều tính cả, cũng tuyệt đối với góc không ra nhiều như vậy. Đội trinh sát truyền đến tin tức. Từ Dạ Mạ Nạ Cả Y nổi chỉ phụ trách tiếp thu, truyền lại tình báo ngành tình báo đội, đống nhiên nói, cái này 10 vạn quân địch, đều là thuần một sắc hình người màu trắng quái vật. Sơ bộ phán đoán, địch nhân hẳn là cũng không phải là nhân loại, nhưng trong đó hôn tạp rất nhiều chết đi cường giả thân ảnh. Thậm chí trong đó có đã chết đi các đại nhận thôn đời trước các cả. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn trầm mặc một lát, lập tức thở dài nói, là huế thổ chuyển sinh. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang xa dù tổ bị hỉ dù rèn, huế thổ chuyển sinh. Huế thổ chuyển sinh là từ lao sư của ta, đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị giả mã đại nhân sáng tạo cấm thuật, triển khai phép thuật này, có thể đem người chết linh hồn từ người chết thế giới triệu hoán đi ra. Thông qua tế phẩm sống làm vật chứa, đem chết đi người chuyển sinh cấm thuật. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói, bởi vì này thuật cần dùng đến người sống làm tế phẩm làm vật chứa, còn muốn để luyện ra chết đi người DNA mới có thể phát động, quá mức vô nhân đạo, mà bị làm thành cấm thuật. là họ Rồ Si Maz, hắn mưu phản thôn, gia nhập Hạ Cát Sủ Kỳ, cũng học xong thuật này. Mà trên chiến trường người chết, hẳn là hắn thông qua huế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Chương 175, lần thứ tư nhận giới đại chiến mở ra. Các ngươi Cổ Nổ Hạ còn có loại này nhẫn thuật. Cái khác các đại thôn các cạ đều thật sâu như mày. Vẹn vẹn là một cái Ả Cát Sủ Kỳ, liền rất khó đối phó, lại tăng thêm đi qua chết đi các cường giả, cùng 10 vạn trung nhẫn cấp bậc quân địch, đối mặt loại tình huống này, mọi người tại đây nội tâm đều không khỏi càng thêm nặng nề. Heo lô. Đồng nhiên, quyết sách thất khắp mặt đất toát ra một cái màu trắng đầu. Cái này màu trắng đầu ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười to nhìn xem đám người, nhị dạ liên quân các cao tầng, các ngươi tốt, ta đến truyền đạt Ả Cát Sủ Kỳ đối với các ngươi truyền đạt chiến thư hồi phục. Khai chiến. Việc quan hệ nhận giới tương lai lần thứ tư nhận giới đại chiến, liền triển khai như vậy. Cuối cùng là các ngươi nỉ dạ liên quân thắng lợi. Vẫn là chúng ta Ả Cát Sủ Kỳ thắng lợi đâu. Ha ha ha ha. Rắc. Tiếng cười của nó im bặt mà dừng, bởi vì Hàn Sỉ Kỳ trong nháy mắt đánh nát đầu của nó, nói lầm bầm, thật là khiến người buồn nôn ra hỏa, để cho ta nhớ tới không tốt hồi ức. Sau lưng Hàn Sỉ Kỳ, cùng Cổ Nản song song mà đứng Hà Ảo Di trong mắt cũng hiện hiện một vòng dị sắc. Nàng tự nhiên cũng biết đây là cái gì, nhớ tới ngàn năm trước, nếu như không phải Hạ Mù Dạ, nàng hiện tại có khả năng cũng sẽ trở thành cái này 10 vạn dẹt trắng trong đại quân một viên A. Nghĩ đến nơi này, nàng cũng là có chút nho nhỏ nghĩ mà sợ, không khỏi ôn nhu nhìn Hạ Mù Dạ một chút. Hạ Mù Dạ năm đó vì nàng, thuyết phục Hạ Gõ Rổ Mổ cùng Hạn Sỉ Kỳ phản kháng mẹ của mình, bây giờ suy nghĩ một chút, đáy lòng đều sẽ tuôn ra từng trận dòng nước ấm. T. Doe nù ạ toi Hạ Mù Dạ cười trả một cái. Hạ Áo Gì đối với hắn, tự nhiên là vô cùng trọng yếu, có thể nói là hắn quan tâm nhất ba người một trong. Tỷ tỷ, muội muội, Thanh Mai Trúc Mã. Tại hắn mơ mơ màng màng giáng lâm đến thế giới này về sau, là các nàng cho bản thân xua tan bất an dũng khí, trong lòng hắn, cái này ba nữ tử, địa vị tự nhiên vô cùng trọng yếu. Nói trở lại, Hạ Áo Gì hội lấy bản thân xuất hiện tại nơi này, là bởi vì Hàn Sỉ Kỳ đã sớm tiếp quản làng mưa, tại trong thôn hy vọng, rất sớm trước đó liền lấn át Hạ Áo Gì trang phục Hàn Rồ. Cho nên nàng cũng không cần thiết lại tận lực ngụy trang thành Hàn Rồ. Liên quân các cao tầng cũng nhịn không được nhìn Hàn Sỉ Kỳ một chút, bất quá cũng không có đối nàng giết chết cái này dẹt trắng mà sinh ra ý kiến, bởi vì bọn hắn nguyên bản cũng là nghĩ làm như vậy. Việc quan hệ nhận giới tương lai lần thứ tư nhận giới đại chiến sao? Trong lòng mọi người đều cực kỳ nặng nề. Các vị, trận chiến tranh này chúng ta không thể thua, cũng thua không nổi. Cho nên, thu thập xong tâm tình, lấy trạng thái tốt nhất, dùng hết hết thể đến chiến đấu đi. Hạ Mù Dạ đứng lên, trầm giọng nói. Ừm. Ở đây tất cả mọi người, đều trùng điệp gật đầu một cái. Nam. Chiến thư mặc dù là từ nhị dạ liên quân truyền đạt, nhưng trận chiến tranh này từ một bắt đầu liền chú định, liên quân bên này vì thủ hộ phương, Ả Cát Sủ Kỳ vì phe tấn công. Hàn Sỉ Kỳ mặc dù là liên quân tổng đội trưởng, nhưng ra lệnh sự tình, lại là từ nạ dạ Sỉ Cả Củ phụ trách. Cô nộ hạ nạ dạ, gia tộc này người cơ hồ từng cái đều có bất phàm trí thông minh, trời sinh quân sư. Mà làm chiến kế hoạch cũng đều từ nạ dạ Sỉ Cả Cụ một tay chủ hoạch, hết thể an bài, đều từ ngành tình báo tới kịp thời gian truyền lại cho trên chiến trường các nị dạ. Nam. Cuộc chiến tranh này từ một bắt đầu liền chú định trước nay chưa từng có kịch liệt. Các nị dạ bởi vì dẹt trắng chưa quen thuộc, lần đầu tiên giao phòng, ăn không ít thiệt thòi lớn. Dẹt trắng có thể thông qua hấp thu nị dạ trả cờ dạ, từ đó ngụy trang thành nị dạ kia bộ dáng. Mà loại này ngụy trang, liền xem như am hiểu cảm giác nị dạ đều không phát hiện được. Thậm chí bị Ả Cựu Gẳng liền nhìn không ra, vì nhị dạ liên quân mang đến phiền toái cực lớn. Đồng thời cái này còn không phải chí mạng nhất, chỉ vì những cái kia bị chuyển sinh ra cường giả giết thế nào cũng không giết chết. Mà lại những thứ này huế thổ chuyển sinh ra cường giả, thực lực thấp nhất người đều có thượng nhận trình độ, hơn nữa còn không phải phổ thông thượng nhẫn, hoặc là có được đặc biệt xuất chúng năng lực, hoặc là có được huyết kế giới hạn. Lại tăng thêm sẽ không chết đi, nhận nặng hơn nữa thương thế, cũng biết cấp tốc phục hồi như cũ đặc tính, dạng này một cái thượng nhẫn có thể đồng thời đối mặt ba cái tinh anh cấp bậc thượng nhẫn mà không rơi vào thế hạ phong. Huống chi, những thứ này huế thổ chuyển sinh người, phần lớn đều là thành danh cấp cả cường giả, bảy cái trước đây các cả, đem từng mảnh khu vực các nhị dạ giết đến quân lính tăng dã, căn bản là không ai có thể ngăn trở bọn hắn thúc đẩy bước chân. Dưới sự bất đắc dĩ, nhị dạ liên quân bên này cũng điều một chút nhị dạ cấp cả tiến về phiến chiến trường này. Giống như là Nổ Kỳ, Gia Xạ, Tờ Dù Mì Mệ ấy, đều bị điều đi qua. Đến ngăn cản bảy cái cạ bước chân. Nhưng bọn hắn đối mặt đời trước bảy cái cạ, cho dù có đại lượng liên quân phối hợp, ngăn cản cũng là tương đương miễn cưỡng. May mắn họ Rồ Sĩ Mã cũng không có tước đoạt những thứ này huế thổ chuyển sinh người bản thân ý thức, mà là bỏ mặc bọn hắn tại ôm lấy ý thức tác chiến. Cho nên đời trước các cả mặc dù thân thể không bị khống chế, đối với nỉ dạ các liên quân xuất thủ cũng hoàn toàn là không giữ lại chút nào, nhưng lại trong chiến đấu, nhắc nhở lấy các liên quân làm như thế nào đối phó bọn hắn. Nam. Hạ mù dạ cũng không muốn nỉ dạ liên quân bị động như vậy xuống. Đơn phương bị tàn sát, sẽ chỉ làm các liên quân cảm thấy bất lực, nhanh chóng tích lũy lên tuyệt vọng, đây không phải hắn muốn nhìn đến, nhưng đối phương chính chủ chưa từng xuất hiện trước đó, hắn cũng sẽ không ra tay. Xuất động phong ấn ban đến tùy thời phối hợp phong ấn hế thổ chuyển sinh người chết nhóm. Hạ mù dạ để dạ mạ nạ cả ý nổi chia đem tin tức này truyền lại cho liên quân đám đội trưởng. Mà Z trắng ngụy trang thành các nì dạ phiền phức, cũng là to lớn vô cùng vấn đề. Tu luyện tiên thuật gì dễ dạ, ngược lại là có thể khám phá Z trắng ngụy trang. Thế nhưng là có một vấn đề, chiến trường bị chia cắt thành mấy lớn khu vực. Mỗi một cái khu vực bên trong, đều có hơn 10 khu vực nhỏ chiến trường. Khoảng cách kéo ra quá lớn, dì dì ra một người căn bản là không có cách nào chiếu cố đến toàn bộ chiến trường. Vẹn vẹn là chạy trốn, từ một cái lớn khu vực chạy đến một cái khác lớn khu vực, liền cần thời gian một tiếng, trong lúc đó còn muốn giải quyết từng cái khu vực nhỏ bên trong dẹt trắng ngụy trang nì ra, một mình hắn căn bản là không chú ý được tới. Hắn lại không thể so với trong nguyên tắc củ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, không có nhiều như vậy trả cờ dạ phân ra trên 100 cái ảnh phân thân, từ đó trợ giúp các nơi chiến trường. Mà lại hắn cũng không có nhiều như vậy tiên thuật năng lượng cung cấp phân thân lợi dụng. Dù nạ chỗ phụ trách chữa bệnh bộ đội, cũng liên tiếp lẫn vào dẹt trắng ngụy trang thành nì dạ. Tại không cách nào phân biệt thật giả trước đó, nhìn xem thụ thương nghiêm trọng các nì dạ, dù nạ cũng cảm thấy đau đầu vạn phần, không đem bọn hắn bỏ vào đến cứu chữa đi. Sợ những người này cũng không phải là giả trang, mà là thật đồng bạn. Nếu như đem bọn hắn bỏ vào đi, lại sợ bọn hắn là dẹt trắng ngụy trang, khi tiến vào chữa bệnh trận địa về sau, đột nhiên bạo khởi đối với chữa bệnh các nì dạ xuất thủ. Chuyện như vậy đều phát sinh mấy chục lên, có không ít chữa bệnh nì dạ đều chết tại dẹt trắng trong tay. Đối mặt loại tình huống này, Tu Na cũng chỉ có thể hướng Hạ Mù Dạ nhờ giúp đỡ. Hạ Mù Dạ nghĩ nghĩ, sau đó vẫn là quyết định mượn nhờ Cờ Tì Nạ lực lượng. Cờ Tì Nạ, ngươi mở ra cụ dạ mạ hình thức, nhìn xem có thể hay không phát giác được đến từ dẹt trắng ác ý. Tốt, ta thử một chút. Cờ Tì Nạ điều động cụ dạ mạ trả cờ dạ, trên thân giấy lên màu vàng quang diễm, nhắm mắt lại cảm giác một chút. Chỉ là lập tức, liền có thể phát giác được có vô số làm cho người bực bội cảm xúc lao qua. Chương 176, quả táo nhỏ. Tựa hồ có thể. Cờ Tì Nạ có chút kích động, để cho ta cũng tham gia chiến đấu đi, ta hiện tại thế nhưng là rất mạnh. Nói thật ngươi thật không cần lo lắng quá mức ta. Không được. Hạ mù dạ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, mặc dù ngươi bây giờ phối hợp cụ gia mạ, có thể phát huy ra sức chiến đấu đầy đủ cường đại, coi như đối mặt năm cả đều có thể thắng chi, nhưng là, đối phương trong trận doanh thế nhưng là có coi như ta tự mình xuất thủ cũng không có nắm chắc có thể nhất định chiến thắng tồn tại, phát giác được ngươi xuất thủ về sau, nhất định sẽ trong nháy mắt đưa ngươi nắm tới. Tốt rồi, vậy ta vẫn về cái kia hư ảo không gian bên trong đi. Cờ Tí Nạ cũng không phải là loại kia hung hăng càn quấy nữ hài tử, mặc dù nhiều khi đều biểu hiện rất hòa cay, thế nhưng là tại thời khắc mấu chốt, cũng phi thường biết đại thể, cũng rất đáng tin. Ta liền sử dụng đa trọng ảnh phân thân, đến trợ giúp chiến trường đi. Ừm. Hạ Mù Dạ gật đầu, ngươi liền phân ra 20 cái ảnh phân thân, viện trợ liên quân giải quyết dẹt trắng ngụy trang phiền phức liền tốt, còn lại, liền giao cho chúng ta đi. Nam. Cờ Tí Nạ phân ra 20 cái phân thân, chạy tới các nơi khu vực. Cựu vĩ hình thức dưới ảnh phân thân, chỉ cần khẽ rửa gần dẹt trắng, liền có thể rõ ràng phát giác được dẹt trắng phát tán ra ác ý, hữu hiệu vì liên quân giải quyết dẹt trắng ngụy trang thành nì dạ vấn đề. Cờ Tí Nạ bằng vào khổng lồ trả cờ dạ lượng, mỗi cái phân thân chỗ phân phối sức chiến đấu đều không yếu, mang theo liên quân công kích, cũng vì liên quân tăng lên không ít sĩ khí. Nàng phân ra 5 cái ảnh phân thân trợ giúp đời trước các cạ chiến trường. Mặc dù là liên quân bên này giảm bớt một chút áp lực, nhưng đối với cái này 7 cái quái vật cấp bậc đời trước cạ, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp quá tốt. Hạ mù giả cảm thấy dạng này rằng con nữa cũng không phải biện pháp, liền truyền thụ Cờ Tì Nạ đánh bại 7 cái cả phương pháp. 7 cái cả mặc dù tại một cái khu vực, nhưng có lấy bản thân ý thức bọn hắn, mỗi một cái đều là kiêu ngạo hạng người, cơ hồ đều là từng người tự chiến. Mà lợi dụng cái này đặc điểm, nghĩ dạ các liên quân tự nhiên đều đã nghĩ đến dần dần đánh tan phương pháp. Chỉ là, coi như đem bọn hắn từng cái tách đi ra, cũng cần có cường giả đi kiểm chế bọn hắn, cũng chia không ra dư thừa sức chiến đấu, đến hình thành tính áp đảo sức chiến đấu, từ đó phong ấn bọn hắn. Cờ Tí Nạ cũng chỉ có thể lại phái đến đây 2 cái ảnh phân thân, dựa vào Hạ Mù Dạ dạy bảo biện pháp, cũng tại mấy vị cả viện trợ dưới, cũng đem từng cái cấp cả dần dần phong ấn, nhưng quá trình này cũng là gian khổ vô cùng, tổn thất gần hàng ngàn liên quân. Ừm. Hạ mù dạ tại quyết sách thất bên trong, nhìn chung toàn bộ chiến trường, vế thổ chuyển sinh người từng cái bị phong ấn. Tại tình hình chiến đấu một mảnh tốt đẹp tình huống dưới, ó rồ si mà ra hỏa này. Hạ mù dạ lông mày không khỏi nhíu lại, rồi ra kết một cái ấn, ở bên cạnh phân ra một cái ảnh phân thân. Cái này ảnh phân thân sau khi xuất hiện, trực tiếp ra quyết sách thất, hướng về phương xa cực tốc bay đi. Nam. Phích lịch phích lịch. Ngân Lam sắc điện quang tại trong rừng cây bay tán loạn, truy kích lấy phía trước chạy trốn nỉ dạ. Liền sẽ chạy sao? Thật không có ý tứ a. Siêu khó chịu, siêu khó chịu. Một cái có mái tóc dài màu đỏ, màu da trắng đoán, miệng đầy tiểu răng nanh thiếu nữ bao quanh điện quang, đồng nhiên từ trong rừng vọt ra, bóp lấy một cái không kịp chạy trốn nỉ dạ cổ. Dìn gỗ ở mì dư gì? Người thanh niên này nỉ dạ kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, thiếu nữ này coi như không có cầm trong tay lôi đao. Giang, cũng có được cực kỳ tiếp cận cấp cả thực lực, mà kệ bên này, vừa vặn cũng không có quá nhiều cao thủ, chỉ có hai cái thượng nhẫn, đối đầu thiếu nữ này, kết quả tự nhiên là chật vật mà chạy. Nị dạ liên quân A. Jingo ơ Mizuji nết miệng cười, ta hỏi ngươi, ngươi hẳn là nhận biết Uchiha Hạ Mù Dạ tên kia sao? Thanh niên nị dạ trên trán đều toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Jingo ơ Mizuji sắc mặt toát ra một vòng phức tạp, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, hắn ở nơi nào? Hạ Mù Dạ đại nhân. Làm liên quân chủ cột tinh thần. Cùng liên quân thống soái cùng tổng tham mưu cộng đồng tại quyết sách thất trung chỉ huy chiến đấu. Thanh niên nị dạ mặt kìm nén đến đỏ bừng, bị bóc cổ, lộ ra vẻ thống khổ. Nị dạ liên quân vương bài. Jingo ơ Mizuji lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nàng cắn răng thầm nghĩ, nhưng ta hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tên hôn đảng kia, đến cùng đối với ta làm cái gì? Vù vù hưu. Đồng nhiên, từ bốn phương tám hướng lao vùn vụt tới từng đạo nhẫn cụ. Sẽ chỉ chạy trốn chuột, còn có phản kích dũng khí. Jingo ơ Mizuji nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù trở thành hiện tại bộ dáng này, làm cho người siêu khó chịu, nhưng còn có thể lại đến thế giới này, vậy liền hảo hảo chơi đùa đi. Ngân Lam sắc điện quang như là du long kinh hồng, tại trong rừng cực tốc lao vùn vụt. Bằng vào huế thổ chuyển sinh thân thể, lấy lôi độn cường hóa thân thể, có thể không lọt vào mắt tác dụng phụ. Tốc độ của nàng mau kinh người, không bao lâu liền tiêu diệt hai cái chúng nhẫn. Trợ giúp đến. Một cái chật vật tránh né lấy dỉn gỗ công kích thượng nhẫn, trong mắt hiện hiện một chút ánh sáng. Hai đầu vải dài đối với dỉn gỗ quấn quanh tới. Đồng thời hai đạo nhân ảnh đồng thời từ trong rừng lao ra, hướng về nàng đi qua. Cô nộ hạ đại toàn phong. Trong đó một cái toàn thân bao phủ màu xanh lá khí diễm nam tử, một cước đạp hướng dỉn gỗ, mà người này chính là Mãi Tổ Gai. Dỉn gỗ sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng hóa thành một đạo điện quang trốn tránh. Nhưng ngay tại nàng rút lui, dừng ở một cây trên cành cây lúc, của nàng khỏe mắt đột nhiên phiết đến hai bên trên cây cối, dấy lên một thắng lửa. Lúc nào? Dỉn gỗ không khỏi giật mình. Nguyên lai cái này hai bên trên cây cối, đã sớm bố trí cạm bẫy, từng trương khởi bạo phủ, tại nàng rơi vào nơi này về sau, bắt đầu bốc cháy lên. Vèo. Nàng không chút do dự nhảy lên một cái, nhưng nên đón của nàng lại là một cái có tóc bạc, được nửa gương mặt nam tử. Người này dĩ nhiên chính là Cả Cả Si, hắn lấy xạ dìn gẳng, sớm dự phán đến dìn gỗ hành động quy tích, tại nàng nhảy lên một cái nháy mắt, ngăn cản tại tiền phương của nàng, một cước đá ra. Đáng ghét. Dìn gỗ đem hai tay giao nhau lấy ngăn tại trước người, tuy nói chặn Cả Cả Sĩ công kích, nhưng cũng không khỏi lui trở về. Đồng đồng đồng ba. Khởi bạo phù ở thời điểm này liên tục bạo tạc, đem cái này một mảnh nhỏ khu vực cùng dìn gỗ đều bao phủ đi vào. Siêu siêu siêu. Màu trắng vải như là linh hoạt bạch xà, tại cảm giác chịu đựng chỉ dẫn dưới, cấp tốc xông vào trong sương khói. Khi sương mù tán đi về sau, thân thể tàn phá dìn gỗ đã bị vải trắng đầu cuốn chặt lấy. Đồng thời bộ ngực một chút bộ vị đều đã bị vải trắng bao khỏa. Dừng A. Jingo ở Mizuji khó chịu một tắt lưỡi, kết quả là cũng không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tên hôn đằng kia, hắn đến cùng có hay không hảo hảo đối đãi ta lưu lại di vật. Còn nhớ hay không đến ta đây. Nội tâm của nàng phi thường không cam lòng, có rất nhiều nghi vấn, nhưng trọng yếu nhất vẫn là, đến cuối cùng, cũng không có nhìn thấy cái kia muốn đi gặp nhất người. Quả táo nhỏ. Một cái vô cùng quen thuộc thanh âm đột nhiên từ không trung truyền đến, Dìn gỗ tại bị vải trắng che mắt trước đó, vội vàng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia là cấn tại nàng đáy lòng, cho dù chết cũng không thể quên nghi ngờ ra hỏa. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 177, lưu lại nhìn xem. Một đám nị dạ nghe được thanh âm về sau, cũng liền vội ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy hạ mũ dạ từ không trung chậm rãi hạ xuống. Cả đám đều không khỏi sửng sốt một chút. Hạ mù dạ đại nhân. Cả cạ sĩ cùng gai bọn người một mặt cung kính cử đi cái cung. Nơi này liền giao cho ta đi, các ngươi đi trợ giúp khu vực khác. Hạ mù dạ rơi vào một cây trên cành cây, đối với cả cạ sĩ bọn hắn phất phất tay. Nhưng là, Jin Go ở Mizuji phong ấn. Ở đây từ hai cái nỉ dạ làng cắt tạo thành am hiểu phong ấn thuật nỉ dạ, nhìn một chút phong ấn hơn phân nửa Jin Go ở Mizuji, không khỏi lộ ra vẻ làm khó. Đi thôi, không cần phong ấn, nơi này liền giao cho hạ mù dạ đại nhân là được rồi. Cả cạ sĩ phất phất tay, xem ra hạ mù dạ cùng Jin Go ở Mizuji hẳn là quen biết cũ. Hạ mù dạ có lôi đao. Giang, nguyên bản là Jin Go ở Mizuji nắm giữ, chỉ là rất nhiều người đều cho rằng lôi đao. Giang, là hạ mù dạ tại nhận giới lần thứ hai đại chiến lúc, giết Jin Go ở Mizuji mà thu được chiến lợi phẩm. Nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là cái dạng này, trong đó hẳn là có một chút không muốn người biết cố sự. Nhưng mặc kệ chân tướng như thế nào, bọn hắn hiện tại đều không có cần phải lưu lại. Chờ cả cạ sĩ bọn hắn đi về sau, hạ mù dạ liền nhìn về phía Jin Go. Đại lượng giấy mảnh bay tới, tu bổ Jin Go tàn phá thân thể, không bao lâu, nàng liền khôi phục hoàn hảo. Jin Go cũng nhìn chằm chằm hạ mù dạ, hư lệnh nói, đối mặt loại tình huống này, ngươi liền không muốn cùng ta giải thích một chút sao. Đã lâu không gặp. Hạ mù dạ lên tiếng chào. Thiếu nói sang chuyện khác. Jin Go ở Mizuji trên mặt hiện hiện cực độ khó chịu biểu lộ, nhưng sau một khắc, sắc mặt không khỏi biến đổi, trên thân nổi lên điện quang, cấp tốc phóng tới trước người hạ mù dạ, né tránh, thân thể của ta không bị khống chế. Hạ mù dạ nhúng mày, đối mặt Jin Go vung tới, lượn lờ lấy điện quang nắm tay nhỏ, hơi nghiêng một cái đầu, tránh khỏi đồng thời, cấp tốc duỗi ra hai tay, bắt được Jin Go hai vai, đưa nàng ép đến, cố định dưới thân thể trên cành cây. Orochimaru. Hạ mù dạ ánh mắt bên trong hiện hiện sắc ý. Ẩn thân tại tự nhận là an toàn cho Orochimaru, xuyên thấu qua Jin Go giác quan, nhìn thấy hạ mù dạ trong mắt sắc ý, nội tâm không khỏi hùng hăng run lên. Do dự một chút, vẫn là triệt hồi Jin Go tự chủ công kích chỉ lệnh, để nàng lấy được đối với thân thể trưởng khống quyền. Tốt rồi, ta cảm giác có thể khống chế thân thể. Jin Go bị hạ mù dạ phóng tới dưới thân thể, trên gương mặt toát ra một tia thần sắc không tự nhiên, chậm rãi quay đầu đi. Hạ mù dạ đứng người lên, Jin Go cũng từ trên cành cây ngồi dậy, nhìn hạ mù dạ một chút, Orochimaru, các ngươi cổ nổ hạ tam nhẫn một trong, là hắn thi triển thuật, tạo thành ta hiện tại loại tình huống này sao? Không sai. Hạ mù dạ gật đầu, nhưng là hắn đã không phải là cổ nổ hạ truyền kỳ tam nhẫn, mà là cổ nổ hạ phản bội nị dạ, hắn gia nhập hạ Katsuki, tổ chức này thực lực tương đương kinh khủng, năm đại nhẫn thôn cũng không thể không liên hợp lại, tạo thành nị dạ liên quân, cộng đồng đối kháng tổ chức này. Vậy ta hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Jin Go nhìn chằm chằm hạ mù dạ. Huế thổ chuyển sinh. Hạ mù dạ đem huế thổ chuyển sinh thuật này cùng Jin Go tự thuật một lần. Nói cách khác, Orochimaru sử dụng huế thổ chuyển sinh đem linh hồn của ta từ linh giới triệu hoán trở về, lợi dụng của ta DNA, đem ta chuyển sinh thành này tấm quỷ bộ dáng. Jin Go cắn răng nghiến lợi nói, hắn là thế nào có được của ta DNA? Người cái này hỗn đản, ta trước khi chết liền bằng hắn giao. Đem di thể của ta chôn ở Hoa Nguyệt đảo bên trên, có thể ta hiện tại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, ngươi có phải hay không để cho người ta bắt ta di thể làm cái gì thí nghiệm? Hạ mù dạ bất đắc dĩ nói, ta tuyệt đối dựa theo ngươi di ngôn, tìm được Hoa Nguyệt đảo, đưa ngươi di thể chôn ở trên đảo cây hoa anh đào dưới. Ta nghĩ hẳn là Orochimaru tên kia, trong lúc vô tình phát hiện ngươi di thể đi. Chỉ hy vọng như thế. Jin Go nhìn xem hắn, lôi đao. Giang đâu? Ngươi còn giữ sao? Hạ mù dạ khẽ vươn tay, trong tay liền xuất hiện hai thanh lôi đao, đưa tới, cái này một đôi lôi đao dùng rất tốt, vì ta cung cấp không nhỏ viện trợ. Đối với ngươi có viện trợ liền tốt. Jin Go nhận lấy một đôi lôi đao, khoe miệng cũng không khỏi hơi dương lên. Cùng ta chiến đấu, để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ thực lực. Jin Go cầm song đao, đông nhiên đứng lên, cười nói ra, nị dạ liên quân vương bài, hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu. Hạ mù dạ gật gật đầu, tốt ta. Hạ mù dạ liền bồi tiếp Jin Go chơi một hồi. Không đánh. Jin Go khó chịu nhìn xem hạ mù dạ, người này ở chỗ của nàng chiến đấu bên trong đều chẳng muốn hoàn thủ, bản thân thi triển thuật đối với hắn căn bản cũng không lên một chút tác dụng, thực lực chênh lệch chỉ sợ không chỉ một thứ nguyên. Thực lực vậy mà kéo ra như thế lớn. Trên mặt nàng không khỏi hiện hiện một vòng bất đắc dĩ, nhưng lập tức thoải mái cười một tiếng, nhưng xem ra, ngươi bây giờ đã siêu việt đệ nhất hồ cả cùng ngụ trí hạ mạ đạ dạ nữa nha. Nhưng là tâm nguyện của ngươi, xem ra vẫn chưa xong đâu. Nhanh! Hạ mù dạ nói, khi một trận cải biến tương lai chiến tranh kết thúc về sau, tâm nguyện của ta liền hiểu rõ. Dạng này a. Jin Go cười, nàng nhìn một chút trời xanh, hít sâu một hơi. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra muốn tận mắt nhìn một chút. Trên người nàng bắt đầu bay ra ra xốc xếp giấy mảnh, bên ngoài thân cũng nổi lên hào quang màu u lam, cuối cùng của cuối cùng, nàng nhìn xem Hạ Mù Dạ, hơi có vẻ vẻ mong đợi mà nói, ngươi, còn có lời gì nghĩ nói với ta sao? Hạ Mù Dạ trầm mặc một chút, lập tức nói, nếu như ta có biện pháp để ngươi phục sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không lưu tại thế giới này đâu. Phục sinh. Dì ngộ trên thân nổi lên thăng thiên quang mang lập tức mở đi, kinh ngạc nhìn Hạ Mù Dạ. Đúng, chân chính phục sinh. Hạ Mù Dạ gật đầu nói, cái kia, ngươi không phải muốn tận mắt nhìn một chút nhận giới đến hòa bình một màn kia sao? Cuối cùng của cuối cùng, không giúp một chút bận điệu, không cảm thấy tiếc nuối sao? Nếu như có thể mà nói. Dì ngộ nhếch miệng cười nói, phục sinh ta đi. Ừm. Hạ Mù Dạ cười, sau đó hai tay hợp lại, kết một cái tỷ ấn, cặp mắt của hắn cũng hóa thành hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tím rìn nệ gặng. Nị dạ liên quân quyết sách trong phòng, Hạ Mù Dạ kết cùng phân thân giống nhau ấn, con mắt hóa thành rìn nệ gặng. Vẹn vẹn nương tựa theo phân thân lực lượng, tự nhiên là không cách nào phục sinh rìn gỗ. Ngoại đạo. Luân hồi thiên sinh. Mặc dù sử dụng thuật này, trả ra đại giới là sinh mệnh, nhưng Hạ Mù Dạ rõ ràng không tại cái này một hàng bên trong. Chỉ bằng mượn sinh mệnh ý cảnh, hắn liền tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ là khẳng định hội suy yếu một hồi. Nam. Họ rồ xị mạ dị. Dẹp từ dưới đất xuống ra, nhìn về phía trước đưa lưng về phía mình người. Dẹp sao? Họ rồ xị mạ dị có chút quay đầu, âm trầm cười nói, có chuyện gì không? Dẹp cười nhạt nói, chỉ là muốn cho ngươi viện trợ, phục sinh một người. Ai? Họ rồ xị mạ dị nhiều hứng thú nhìn xem dẹp. Dẹp từ khắp mặt đất hoàn toàn ra, tất cả đều một bộ bảo tồn hoàn hảo thi thể cũng từ đại địa trồi lên. Đây là... Họ rồ xị mạ dị nhìn kỹ một chút. Lập tức con ngươi bỗng nhiên chăm chú co rụt lại. Chính như ngươi suy nghĩ, chính là Uchiha Madara. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 178, Uchiha Madara đăng tràng. Orochimaru mà kinh ngạc nhìn Zetsu, hắn không nghĩ tới cái này thần bí Zetsu lại có Uchiha Madara thi thể. Được. Orochimaru mà suy nghĩ không nghĩ liền gật đầu. Nhưng là có một chút. Zetsu nói. Chuyển sinh Uchiha Madara, muốn để ta đến khống chế. Orochimaru trầm nhìn chằm chằm Zetsu, ngươi muốn làm cái gì? Đây là Hạ Mù Dạ đại nhân phân phó, ngươi còn nhớ rõ ngươi phán ra thốt lúc, đã đáp ứng Hạ Mù Dạ đại nhân muốn giúp hắn hoàn thành một việc a. Zetsu cười hắc hắc, xuất ra một thanh phi tiêu đến, phi tiêu tay cầm bên trên, có một cái ba đạo thiểm điện ấn ký phi lôi thần thuật thức, ta muốn gặp đến chuôi này phi tiêu về sau, ngươi hẳn là sẽ không hoài nghi ta. Orochimaru nhìn chằm chằm Zetsu, qua một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, không nghĩ tới ngươi lại là Uchiha Hạ Mù Dạ ám kỳ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, trận đại chiến này hướng đi, tựa hồ càng ngày càng thú vị. Orochimaru đối với Akatsuki tự nhiên cũng không có gì tình cảm, chính là bởi vì biết điểm ấy, Zetsu mới dám tại Orochimaru trước mặt bại lộ thân phận. 6. Trên chiến trường, Nị Dạ liên quân tại cỡ Tina ảnh phân thân viện trợ dưới, dần dần chuyển về thế yếu. Vế thổ chuyển sinh ra cường giả, từng cái bị đánh bại phong ấn. Quan sát lấy đây hết thể ạ cả sủ kỳ người, cũng rốt cục đăng tràng. Cửu vĩ gì nụ ưu gì kỳ, đáng tiếc đều là ảnh phân thân. U xuân sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ bình tĩnh vô cùng, các ngươi lên đi, u xuân sủ kỳ Hạ Mù Dạ liền giao cho ta. Các thành viên ạ cả sủ kỳ từng cái leo lên sân khấu. Lưu lại u xuân sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng u xuân sủ kỳ kỳn xỉ kỳ vẫn như cũ bảo trì quan sát, bọn hắn đối thủ cũng không phải là trên chiến trường những thứ này tạp binh, mà là còn chưa đăng tràng u xuân sủ kỳ Hạ Mù Dạ. Mọ mọ xỉ kỳ đại nhân, cũng phải ta lên đi. U xuân sủ kỳ kỉn xỉ kỳ cung kính nói, ta đăng tràng, có lẽ có thể đem u xuân sủ kỳ Hạ Mù Dạ dẫn ra, đến lúc đó ngài thừa cơ xuất thủ, chúng ta liên hợp lại đủ để đánh bại hắn. Không, hiện tại còn không phải ngươi ra sân thời điểm, lại quan sát một lát. U xuân sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ giơ tay ngăn lại u xuân sủ kỳ kỉn xỉ kỳ, bất quá ngược lại là có thể thử một chút nhận giới chi thần lực lượng. Nam. Nô kỳ, tờ dù mì mệ ấy. Dạ xạ đều lộ ra cực kỳ chật vật. Phối hợp cờ tì nạ ảnh phân thân, bọn hắn từng cái đánh tan, miễn cưỡng phong ấn 7 đại đời trước các cả, nhưng tự thân một phương cũng đạt tới cực hạn. Cờ tì nạ hao tổn cũng cực kỳ nghiêm trọng, đều duy trì không ở cửu vĩ hình thức. Cửu vĩ gì nụ gụ gì kỳ, cờ tì nạ, làm không tệ sao. Tờ dù mì mệ ấy nhìn xem cờ tì nạ cười cười. Ngươi cũng không có phái chân thân leo lên chiến trường A. Dạ xạ nghiêm túc nói. Không có, phái đi trên chiến trường đều là phân thân. Cờ tì nạ lắc đầu. Vậy là tốt rồi. Ba cái cạ đều thở dài một hơi. Trận chiến tranh này, trên thực tế mặc dù nói là vì tiêu diệt ạ cà sủ kỳ mà phát khởi, nhưng bọn hắn lại là thủ hộ phương, chỉ là bảo vệ đối tượng, tự nhiên không cần nói cũng biết. Bọn hắn coi như đối mặt đánh không thắng đối thủ, liều tính mạng cũng tuyệt đúng không nguyện để cửu vĩ gì nù hữu gì kỳ leo lên chiến trường, nếu không duy nhất cửu vĩ bị ạ cà sủ kỳ bắt đi, toàn bộ nhận giới sợ là liền xong rồi. Quyết sách thất truyền đến tin tức, liên quân phương chậm rãi chiếm cư ưu thế, chúng ta không cần phải gấp, trước khôi phục trả cờ ra, chờ đợi trợ giúp khu vực khác chiến trường. Nhưng là, xem ra không nghỉ ngơi được. Cờ tí nạ nhìn chằm chằm phía trước, bất đắc dĩ thở dài. Xem bộ dáng là như vậy chứ. Ba cả cũng cười khổ nhìn về phía trước đất cắt bên trong toát ra một cái quan tài, hy vọng không phải quái vật đối thủ. Nô kỳ nụ cười trên mặt, theo phía trước nắp quan tài tự động mở ra, lộ ra trong đó thân ảnh về sau, chậm rãi đọc lại. Nam. Mà ạ cà sủ kỳ người cũng nhao nhao đăng tràng. Cả cụ rủ cùng cả cạ xì cùng mái tổ gai gặp nhau. Ạ cà sủ nà no xạ sổ di tìm tới trịa rồ. Toàn bộ ạ cà sủ kỳ ngoại trừ dùng tên giả Afi Obito, đều leo lên chiến tranh sân khấu. Uzu Mạ Kỳ Nạ Gạ Tổ đi tại đất chết phía trên, đối mặt từ bốn phương tám hướng vọt tới liên quân, hướng về hai bên triển khai hai tay, thần la thiên trinh. Kinh khủng sức đẩy khuyết tán mà ra, đem vọt tới liên quân đều bắn ra ngoài. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là lạnh nhạt đứng tại một chỗ cao điểm phía trên, quan sát lấy phía dưới vùng này chiến trường Hạn Sĩ Kỳ. Nàng hiện tại nhiệm vụ, chính là bảo hộ leo lên chiến trường Nạ Dù Cổ cùng Hi Nạ Tạ sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, dù nói thế nào nàng cũng là lão sư. Điểm ấy trách nhiệm vẫn là phải kết thúc. Nagato lạnh lùng đi tới, bởi vì có Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ sinh mệnh lực cung ứng, hắn hình thể đã khôi phục, không còn là khô gầy như khung xương, cũng có thể trình độ lớn nhất phát huy gìn nghệ gẳng uy lực, hắn bây giờ, đủ để địch nổi tiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Hàn xỉ kỳ cũng chú ý tới Nagato, trong mắt hiện hiện một tia chăm chú, bởi vì nàng tại Nagato trên thân cảm nhận được một tia áp lực, đương nhiên, chỉ có một từng tia. Nhưng cái này cũng nói rõ nạ gạ tổ hiện tại thực lực, đã hơi có thể uy hiếp được nàng. Nhưng là, một ngụm đột nhiên từ dưới đất toát ra quan tài, ngăn cản lại nạ gạ tổ đường đi. Khi nắp quan tài tử mở ra, một đạo bá khí vạn phần thân ảnh chậm rãi đi ra. Nạ gạ tổ sao? Xem ra kế hoạch của ta rất thuận lợi đâu. Uchiha Mạ Đạ Dạ ôm ấp hai tay, một bộ bệ nghệ thiên hạ bá khí tự nhiên mà sinh. Để phiến khu vực này chém giết đều đọc lại. Từng cái không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ đại nhân. Là Zetsuden à? Uchiha Mạ Đạ Dạ nghe được Zetsuden thanh âm, gật gật đầu, hiện tại là tình huống như thế nào? Cùng ta nói đơn giản một chút. Đồng thời hắn nhìn lướt qua bốn phía nỉ dạ cùng Zetsu trắng, sau đó lại nhìn về phía trước thần sắc lạnh lùng bên trong xen lẫn một tia nghi ngờ Uzuma Kinagato, đã nhận ra có cái gì không đúng. Mạ Đạ Dạ đại nhân, tại ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, dẫn đến kế hoạch của ngươi nửa đường liền chết yểu. Hiện tại Uzuma Kinagato đã không phải là ta cùng Obito có thể đối phó, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp làm ngươi lấy loại hình thức này phục sinh. Loại hình thức này? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhướng mày, lập tức nhìn một chút cánh tay, cảm thụ thân thể một cái, huyết thổ chuyển sinh sao? Hừ, cái này chỉ sợ làm Hạ Mụ Dạ tên kia cười nhạo, bởi vì trong lúc đó phát sinh rất lớn biến cố. Zetsuden bất đắc dĩ nói. Xem ra, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện, thêm lời thừa thãi về sau rồi nói sau, trước đem con mắt đoạt lại nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngẩng đầu nhìn Uzuma Kinagato, hơi hoạt động ra tay chân đi. Huế thổ chuyển sinh, nhưng xem ra cũng không phải là chúng ta phương người. Nagato trong mày, hắn chưa từng gặp qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, tự nhiên không biết người trước mặt này thân phận, nhưng thông qua người này mang đến cho hắn áp lực thật lớn, hắn minh bạch thực hiện bên trong cái này bá khí vạn phần nam tử. Chỉ sợ cùng hắn cũng không phải là một đường. Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hàn Sĩ Kỳ khỏe miệng có chút câu lên, vốn đang dự định tự mình động thủ, nhưng bây giờ nàng lại không đổi, còn hạ lệnh để phiến khu vực này nỉ dạ liên quân thối lui ra khỏi rất lớn một khoảng cách. Như vậy, đối thủ của ta, còn muốn tính cả đằng sau cái kia nữ nhân sao? Uchiha Mạ Đạ Dạ bẻ bẻ cổ, thản nhiên nói. Mạ Đạ Dạ đại nhân, cái kia là Hạ Mù Dạ đại nhân muội muội, Hàn Sĩ Kỳ đại nhân, cũng không phải là địch nhân. Zetsuden giải thích nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhẹ gật đầu. Usosuki Hanshiki, hừ hừ. Mặc dù rất khó chịu bị người làm vũ khí sử dụng, nhưng chỉ có lần này, liền phá lệ một lần đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn hoạt động một chút. Nói đồng thời, hắn cất bước hướng về Nagato đi đến, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh. Mà Nagato cũng cất bước nên đón tiếp lấy. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn vạn cổ kim thân. Chương 179, nhẫn giới chi thần. Thông soái, Tổng tham mưu, Hạ Mù Dạ đại nhân, cảm nhận được hai cỗ không thể tưởng tượng nổi lạ lẫm trả cơ dạ. Ao trên trán toát ra đại lượng mồ hôi lạnh, khiếp sợ báo cáo. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng xạ rủ Tô Bi Hì rủ rèn đều đứng dậy đi tới, là địch hay bạn? Là. Nếu không thu thập tình báo giả mà Nạ Cả Y nổi chia, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn, tiếp thu được trên chiến trường truyền đến tình báo, lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Nam. Người này. Mặc dù bề ngoài xem ra không có gì, nhưng lại cho người ta một loại khó nói lên lời lực gáp bắt đầu. Dạ xạ cùng tờ rủ mỉ mệ ấy nhìn xem từ quan tài bên trong đi ra mái tóc đen dài nam tử, phát giác được một cô vô hình nặng nề cảm giác các bách. Nam tử này trên thân cũng không có tản mát ra khí thế mãnh liệt, ngược lại cho người ta một loại cảm giác ôn hòa, nhưng trong lúc vô hình lại phảng phất một tòa núi lớn, ép tất cả mọi người có chút thở không nổi. Người này là... Cờ tí nạ chớp chớp mắt to. Không nghĩ tới hắn lại bị hế thổ chuyển sinh. Cú dạ mạ có chút phức tạp thanh âm vang lên, cờ tí nạ, nghĩ biện pháp rút lui đi, người này là... Senju Hashirama. Nô kỳ toàn thân cứng ngắc. Senju Hashirama. Dạ xạ cùng tờ rủ mỉ mệ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng sau một khắc bọn hắn sắc mặt đống nhiên đại biến, đệ nhất hổ cả. Nam. Lao sư. Đệ nhất hổ cả đại nhân. Quyết sách trong phòng xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn cùng Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ trên mặt cũng lộ ra chấn động chi sắc. Nam. Lấy cái dạng này xuất hiện tại nơi này, tâm tình thật đúng là phi thường phức tạp a. Senju Hashirama vô vô cái chán, cười khổ. Các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị lợi hại phong ấn thuật, đem ta phong ấn, ta không phản kháng. Hashirama các hạ, không nghĩ tới ngươi lại cũng bị hế thổ chuyển sinh ra. Nô kỳ phức tạp nhìn xem Senju Hashirama, đối với người này, hắn hay là vô cùng bội phục. Senju Hashirama sờ lên cái hót, cười ha ha một tiếng, xem ra cho các ngươi thêm phiền toái. Hashirama các hạ, dạng gì phong ấn thuật mới có thể phong ấn ngài? Dạ xạ liền vội vàng hỏi. Cái này sao? Senju Hashirama sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại khái, muốn S cấp ở trên phong ấn thuật, mới có thể phong ấn lại ta đi. SS cấp ở trên. Bà cả một mặt đắng chát, lúc này đi cái kia tìm có thể sử dụng cấp độ S phong ấn thuật nhân vật. Mà lại, nghe ngữ khí của người này, S cấp phong ấn thuật, cũng chỉ là có khả năng phong ấn lại hắn mà thôi, cũng chỉ là có khả năng. Hashirama các hạ, coi như người nói như vậy. Nô kỳ nói. Chúng ta bên này trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy có thể thi triển S cấp phong ấn thuật người A. Cờ tí nạ yên tĩnh nhìn xem, S cấp phong ấn thuật, nàng ngược lại là sẽ dùng, bất quá muốn bản thể tại mới được, phân thân khẳng định là dùng không được. Để cho ta tới thử một chút. Cờ tí nạ tiến lên, cái này một hồi cụ già mạ đã ngưng luyện ra một bộ phận trả cơ dạ, đầy đủ mở ra cụ già mạ hình thức. Nàng trực tiếp mở ra cụ già mạ hình thức. Cờ tí nạ, ngươi có nắm chắc không? Ba cả mong đợi nhìn xem nàng. Cờ tí nạ lắc đầu, nếu như bản thể tại nơi này, ngược lại là có thể sử dụng chúng ta tổ cụ dù mà kỳ S cấp phong ấn thuật, nhưng ta hiện tại chỉ là một cái phân thân, nhiều nhất có thể sử dụng ra cấp A phong ấn thuật. U dù mà kỳ nhất tộc. Senju Hashirama ánh mắt sáng lên, nhìn xem cờ tí nạ, để hắn nhớ tới thê tử của mình, U dù mà kỳ Mito. Đồng dạng có một đầu xinh đẹp mái tóc dài màu đỏ, đồng dạng là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Xem ra ngươi có thể hoàn mỹ trưởng không kiểu vĩ trả cờ ra đâu. Mito đều làm không được điểm ấy. Senju Hashirama trong mắt có một tia vui mừng. Bởi vì Mito đại nhân chỉ là ức chế cửu vĩ trạ cơ dạ, nhưng xưa nay không có suy nghĩ qua đi hoàn toàn trường khống. Cờ tí nạ nhếch miệng lên một cái mỹ lệ mỉm cười, mà ta lại không cần ức chế cửu vĩ. Không cần. Senju Hashirama không cần sững sờ. Bởi vì ta cùng cụ dạ mạ thế nhưng là tốt vô cùng đồng bạn, cũng là ăn ý nhất cộng tác. Cờ tí nạ cười nói, cho nên ta không cần ức chế cụ dạ mạ. Ta chỉ cần tin tưởng nàng là đủ rồi. Cụ dạ mạ sao? Senju Hashirama thì thầm niệm một tiếng, lập tức cười nhìn lấy cờ tí nạ. Cờ tí nạ, ngươi so ta cùng Mito đều xuất sắc. Cùng vĩ thú làm bằng hữu sao? Thật là một cái không giống bình thường thiếu nữ đâu. Ba cả cũng kinh ngạc nhìn cờ tí nạ. Như vậy, tới đi, nhanh phong ấn ta, chậm thì sinh biến. Senju Hashirama hướng trên mặt đất ngồi xuống, hai tay vào ngực, nhắm mắt lại, một bộ tùy ý xử trí dáng vẻ. Cái kia, Hashirama các hạ, ngươi không thể bằng vào bản thân thoát khỏi hế thổ chuyển sinh không chế sao. Nô kỳ nói, nếu như ngươi có thể tự do hành động, đối với chúng ta nì dạ liên quân mà nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Những người khác ánh mắt cũng đều sáng lên, mong đợi nhìn xem sẻn dù Hashirama. Người này thế nhưng là nhẫn giới chi thần, hế thổ chuyển sinh có thể trói buộc hắn sao. Thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng, chỉ thấy Sẻn Dù Hạt Hì Ra Mạ lắc đầu, thật có lỗi, khống chế ta ra hỏa, là cái mạnh hơn ta rất nhiều tồn tại, điểm ấy ta có thể rõ ràng phát giác được, ta không thể thoát khỏi khống chế của hắn. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có điều khiển ta tùy ý công kích, cho nên tranh thủ thời gian nhân cơ hội này phong ấn ta, nếu không khả năng liền phiền toái. Như vậy sao? Mọi người ở đây đều lộ ra vẻ thất vọng, đồng thời bọn hắn cũng đoán được, có thể sử dụng ế thổ chuyển sinh chỉ sợ không ngừng họ rổ xì mà một người, bọn hắn cũng không cho rằng họ rổ xì mà thực lực lại so với Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ còn mạnh hơn. Vẫn là ta tới đi. Cờ Tì Nạ nói, ở đây ba cái phân thân bên trong trong đó hai cái liền trực tiếp hướng về Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ vào tới. Đồng thời của nàng hai cái phân thân nhanh chóng kết ấn, hai cái phân thân trên trán hiện hiện vòng xoáy màu đen chú ấn, trên gương mặt cũng hiện ra từng dãy chú ấn văn tự. Tại hai cái phân thân một trái một phải tới gần Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ về sau, đồng thời vươn tay, ấn ở Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ hai vai. Tiếp lấy hai cái cờ tì nạ trên thân nổi lên ánh sáng yếu ớt, quang mang này cấp tốc chuyển rời đến Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ trên thân. Hai cái phân thân trên người chú ấn cũng đi theo chuyển rời đến Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ trên thân, cái này chú ấn văn tự tại Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ trên thân tổ hợp thành từng đầu xiềng xích. Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ lập tức liền đứng im không nổi. Thành công không? Ba cả khẩn trương nhìn xem ra giống như là thành công phong ấn. Nhưng là hai cái cờ tì nã lại nết miệng cười một tiếng, đáng yêu sờ lên cái hót, thất bại. Xem ra chính là như vậy chứ. Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ mở mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiu. Một đạo màu vàng thân ảnh xuất hiện ở đây trong đất. Đồng thời, một cái toàn thân bao phủ tại điện quang bên trong thân ảnh cũng trống rông xuất hiện. Nam cả tề tụ, có chút ý tứ, đi thử một chút nhận giới chi thần thực lực đi. U su su kỳ mò mò si kỳ khỏe miệng hơi dương lên. Đồng đồng. Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai bên cắt vàng bên trong chui ra hai cây dây leo, cuốn chặt lấy hai cái cờ tì nạ eo, dây leo cấp tốc trưởng thành, chỉ là lấy trong chớp mắt, liền dài tới cao mấy chục mét, hai cái ảnh phân thân tại dây leo dưới áp lực, trực tiếp hóa thành hai đoàn khói trắng. A, phiền toái nha. Sẻn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ bất đắc dĩ thở dài, đứng lên, trên người phù văn xiềng xích cũng tại đứng lên trong nháy mắt, cấp tốc biến mất. Trên thân cũng tràn ngập ra một cỗ như sóng to gió lớn khí thế. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương. Vạn cổ ta chi tôn vạn cổ kim thân. Chương 180, Hạt Hỉ Giả Mạ thực lực. Hạ Mù Giả mang theo Dỉn Gỗ ở Mizuji từ trong rừng vọt ra. Mà bây giờ Dỉn Gỗ tại Luân Hồi Thiên Sinh phía dưới, đã chân chính hồi sinh, có máu có thịt, hoàn toàn thoát khỏi hế thổ chuyển sinh trạng thái. Dỉn Gỗ đến bây giờ vẫn như cũ phi thường kinh ngạc. Nàng chưa từng nghe nói qua còn có loại này để cho người ta phục sinh nhân thuật, đơn giản mở rộng tầm mắt. Bất quá nàng vẫn là rất vui vẻ, dù sao trong nội tâm nàng cũng rất không bỏ cứ như vậy rời đi, mà lại cũng chân chính ý thức được, phía trước người này, sợ là đã siêu việt nhị dạ giới hạn. Đồng đồng. Phía trước chân núi ở giữa, truyền đến một trận vang dội tiếng nổ. Hạ Mù Dạ cùng Dỉn Gỗ dừng lại bước chân tiến tới, dương mắt nhìn lên. Thấy không rõ lắm. Hẳn là chân núi mặt khác phát sinh chiến đấu. Nhưng vừa vặn che lại tầm mắt của bọn họ. Hai người liếc nhau một cái, lập tức thân thể đồng thời thoáng hiện mà ra, chỉ chốc lát liền tới đến chân núi phía trên, liền thấy được phía dưới chiến đấu. Một cái tóc vàng thiếu niên, cười lớn ngồi cưỡi lấy một con màu trắng đại điểu, đuổi theo chật vật chạy trốn mấy tên ní dạ, thỉnh thoảng tạo ra mấy chục mai đất sét nện, từ không trung bước xuống đến, tại đất sét nện tiếp cận cái kia mấy cái ní dạ về sau, liền ầm ầm nổ tung lên. Ấy đã dạ, Hạ Mù Dạ đang muốn xuất thủ. Nhưng Dỉn Gỗ lại ngăn cản hắn, dựng lên lôi đao. Giang, nhếch miệng cười nói, ngươi không phải còn có sự tình khác cần làm sao. Nơi này liền giao cho ta đi. Hạ Mù Dạ do dự một chút, lập tức gật đầu nói, tốt ta, ngươi cẩn thận một chút. Dỉn Gỗ gật gật đầu, liền chuẩn bị đuổi theo. Quả táo nhỏ, ngươi lôi độn vừa vặn khắc chế hắn cho nổ đất sét, cục diện bên trên ngươi mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng lại sự việc cần giải quyết phải cẩn thận hắn liều mạng đại chiêu. Hạ Mù Dạ dặn dò, hắn có hai cái nhẫn thuật. Ngươi muốn tuyệt đối cẩn thận, thứ nhất vì C4 già lâu la, cũng là ngươi cần có nhất phòng bị, khi hắn thi triển cái này nhận thuật bạo tạc qua đi, sẽ có rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy cho nổ vật chất tràn ngập trong không khí, một khi đem loại này cho nổ vật chất hút vào trong cơ thể, cơ hồ liền xong rồi. Cho nên, khi hắn sử dụng một chiêu này thời điểm, ngươi muốn đem lôi độn hoàn toàn lượn lờ toàn thân, bởi vì cho nổ vật chất, cũng chính là nhỏ bé nhìn không thấy cho nổ nhện, gặp được lôi độn tự nhiên sẽ mất đi hiệu lực. Thứ hai. Có tự bạo, một chiêu này uy lực tương đương khả quan, nhưng một chiêu này tên như ý nghĩa, chính là cùng địch nhân đồng quy vu tận nhẫn thuật, khi hắn dùng trên ngực trái miệng ăn đất sét về sau, liền biểu thị lấy hắn muốn sử dụng một chiêu này liều mạng, khi lúc này, ngươi là không cách nào ngăn cản, tự bạo phạm vi bao phủ mấy cây số, ngươi cũng cơ hồ không cách nào đào thoát, cho nên, cái này ngươi cầm. Hạ mù ra móc ra một cái phi lôi thần phi tiêu, đưa cho Jingo. Xem thường hắn. Jingo nghe được hạ mù ra căn dặn về sau, trong lòng có chút lo sợ, không nghĩ tới cái kia xem ra 13-14 tuổi chơi bùn thiếu niên, còn có được loại kia tuyệt chiêu. Nàng tiếp nhận hạ mũ dạ đưa tới phi lôi thần phi tiêu, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Hắn thi triển tự bạo một chiêu này lúc, ngươi không cần hoảng, ngươi chỉ cần đem trả cờ dạ đưa vào phi lôi thần thuật thức bên trong, ta liền có thể cảm giác được, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp truyền tống tới. Hạ mũ dạ cười một tiếng, vậy ta đi trước một bước, quả táo nhỏ, trễ, chỉ sợ cũng phiền toái. Ừm, nơi này liền giao cho ta đi. Jingo trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, mặc dù trong lòng có chút không có yên lòng là được. Nhưng nàng muốn giúp hạ mũ dạ một tay, quản chi chỉ là không có ý nghĩa chuyện nhỏ, cho nên, tại phục sinh về sau, nhìn thấy cái này thứ nhất ạ cả sủ kỳ địch nhân, nàng liền quyết định giúp hạ mũ dạ diệt trừ hắn, lúc này cũng là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Hạ mũ dạ gật gật đầu, lập tức thân ảnh lóe lên liền hướng về nơi xa tiến đến. Không bao lâu, sau lưng liền chuyển đến điện minh thanh âm. Hạ mũ dạ cũng không quay đầu nhìn, hắn đối với quả táo nhỏ vẫn có chút lòng tin, quả táo nhỏ cầm trong tay lôi đao. Thi triển lôi độn công thủ gồm nhiều mặt, đem ấy đạ dạ khắc chế gắt gao, lại tăng thêm hạ mù dạ căn dặn cùng phi lôi thần phi tiêu. Nếu như quả táo nhỏ không phải bản thân xuất hiện quá lớn sai lầm, kết quả của cuộc chiến đấu này cũng đã chú định. Nam. Cẩn thận các vị, ta sau đó phải dùng thuật là. Senju Hashirama hai tay hợp lại, đồng thời mở miệng nhắc nhở, một độn. Thu giới hàng lâm. Không có cách nào trốn, chú ý không nên bị cây cối cuốn lấy. 5 km bên trong. Cắt vàng bên trong toát ra từng cây cây cối, cấp tốc sinh trưởng, đồng thời vô số cảnh cây hướng về trong rừng người quấn quanh đi qua. Đây chính là một độn. Nam cả cùng cỡ tí nạ đều cấp tốc tranh né lấy cây cối quấn quanh. Chỉ chốc lát, trên cắt vàng, liền ngạnh sinh sinh bị sớm ra một rừng cây. Tại trong rừng cây, hội một độn nhận thuật sẻn dù hạt hỉ ra mà có thể nói là chiếm hết ưu thế, nhưng thu thập Nam cả tăng thêm một cái cỡ tí nạ ảnh phân thân, hoàn cảnh đối với hắn mà nói, tự nhiên không trọng yếu. Một độn. Một phân thân chi thuật. Senju Hashirama sau lưng toát ra 5 cái một phân thân, đồng thời cùng bản thể cùng một chỗ, chui vào trong rừng. Nam cả cùng cỡ tí nạ đồng loạt đối đầu một cái Senju Hashirama. 12 đạo thân ảnh tại trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng liều hai lần thể thuật. Nhưng tóm lại, ngoại trừ giới cả cùng Senju Hashirama cứng đối cứng bên ngoài, những người khác là đang đánh du kích chiến, tại thể thuật bên trên, cùng có được quái lực Senju Hashirama căn bản là vô pháp so sánh. Nam cả bên trong, Mỹ nạ tổ cho ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cảm giác là tương đối khó đối phó, cho nên hắn đối mặt chính là sẻn dù hạt hỉ giả mạ bản thể. Mà Mỹ nạ tổ thực lực, tự nhiên là tương đương xuất sắc, một tay phi lôi thần, 6 bay lên. Trong lúc nhất thời sẻn dù hạt hỉ giả mạ cũng bắt hắn không có cách nào. Đương nhiên, cái này tự nhiên là sẻn dù hạt hỉ giả mạ còn không có nghiêm túc nguyên nhân. Tiểu tử, ngươi là mấy lời hồ ca. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng Mỹ nạ tổ chiến đấu bên trong. Mở miệng đặt câu hỏi. Đệ tứ. Mỹ nạ tổ trên mặt có chút kích động, đồng thời lợi dụng phi lôi thần, thuấn di đến sẻn dù hạt hỉ ra mạ sau lưng, nắm lên hướng phía sẻn dù hạt hỉ ra mạ hậu tâm đâm tới. Ta không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy làm ta vô cùng kính ngưỡng đệ nhất hồ ca đại nhân. Đối với điểm này mà nói, ta cảm thấy ta muốn cảm tạ ạ cả sủ kỳ mới được. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ cấp tốc thấp người, nhất chuyển phía dưới, nhấc chân một cái quét ngang. Nhưng Mỹ nạ tổ lại trước một bước thuấn di. Lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Ai? Senju Hashirama thở dài, nhường ra sắc hậu bối nhìn thấy ta bộ dáng này, thật sự là phi thường thất lễ. Mà lại ta cũng không thấy đến bản thân có tư cách để các ngươi kính ngưỡng, ta là thất bại tồn tại. Cẩn thận, hắc ám hành chi thuật. Mỹ nạ tô lập tức lâm vào một mảnh hắc ám bên trong, hơi hoảng loạn rồi một chút, hắn cấp tốc thông qua phi lôi thần thuật thức cảm ứng, thuấn di lái đi. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được có một cái tay từ dưới thân thân cây bên trong xông ra. Bắt lấy hắn mắt cá chân. Coi chừng, của ta phủ du chi thuật có thể qua lại tại cây cối ở giữa, mà lại phi lôi thần là đệ đệ của ta Tô Bị Gia Mạ sáng tạo. Đối với cái này thuấn thân nhẫn thuật, ta còn là có hiểu biết. Senju Hashi Gia Mạ thanh âm truyền đến đồng thời, Mỹ Nạ Tô chỉ cảm thấy mình bị một cố đại lực quăng bay đi ra ngoài, hung hăng đụng vào trên một cây đại thụ, thân cây trực tiếp đứt đoạn, lực đạo này cũng không có biến mất, cho đến đụng gãy 4 khỏa cây cối về sau. Mỹ nạ tổ mới dáng chống đỡ lấy chết lặng kịch liệt đau nhức, lợi dụng phi lôi thần ở trong chớp mắt thuấn di đi. Mỹ nạ tổ tầm mắt cấp tốc khôi phục, hắn lợi dụng phi lôi thần ra thụ giới hàng lâm phạm vi. Phúc! Một ngụm đại biểu sinh mệnh nguyên tuyển chất lỏng màu đỏ từ trong miệng phun ra, Mỹ Nạ Tổ vô lực quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt thở dốc một hồi lâu. Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ vô thanh vô tức từ cắt vàng bên trong toát ra, xuất hiện sau lưng Mỹ Nạ Tổ, hắn có thể tại cây cối bên trong xuyên thẳng qua, giống như Zets, coi như chôn dưới đất dễ cây, cũng có thể xem như xuyên thẳng qua môi giới. Chương 181, một độn lai lịch. Hạ Mù Dạ, chỉ bằng vào năm cạ là không cách nào chiến thắng lão sư, ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe giả mạ nạ cả y nổi chỉa siêu tập đến tình báo, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn hướng Hạ Mù Dạ. Mặc dù địch quân vương bài còn không có tham dự chiến tranh, bản thân vương vương bài trước tham chiến, sẽ dẫn đến một cái sáng một cái ám, ưu thế mất hết, khả năng vì vậy mà bị ám toán. Nhưng năm cả cũng không thể cứ như vậy chết đi nha. Nếu như năm cả chết rồi, liên quân quân tâm chỉ sợ cũng hội tan rã, từ đó làm cho chiến tranh trực tiếp lập bại. Không phải hắn đối với năm cả không có lòng tin, mà là lao sư của hắn, xèn dù hạt hì giả mạ thực lực so cấp cả cường giả mạnh không biết bao nhiêu cấp độ, nghiêm túc, năm cả chỉ sợ sống không qua một phút. Đừng nóng nội, ta tự có biện pháp. Hạ Mù Dạ khoát tay áo, sắc mặt bình thản nhìn xem quyết sách trong phòng cảm giác bọc khí. Nam. Quá mạnh. Nô Kỳ dừng ở không trung, nhìn phía dưới trong rừng rậm mấy chỗ chiến đấu, liên tục thở hào hẹn, hắn bây giờ nhìn đi lên chật vật vạn phần, bẩn thỉu, quần áo rách dưới, sắc mặt cũng cực kỳ tái nhợt. Lúc đầu phong ấn 7 cái đời trước cả, liền hao tổn đại bộ phận trả cơ ra, hiện tại cùng nhận giới chi thần chiến đấu, thực sự miễn cưỡng vô cùng. Tờ dù mỹ mệ cùng dạ xả cũng không sai biệt nhiều, bọn hắn bên cạnh chiến bên cạnh trốn, chỉ chốc lát cũng ra rừng cây. Ra rừng cây về sau, Sen Du Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không có trước tiên đuổi theo, ngược lại là có thể hơi tùng bên trên một hơi. Trước cùng cái khác cả tụ hợp. Nộ Kỳ hít sâu một hơi, sau đó hướng về Tờ Dù Mỉ Mệ cùng Dạ Xạ bọn hắn bay đi. Khi hắn rơi xuống từ trên không về sau, A cũng từ trong rừng cây vọt ra. Hắn ngược lại là cứng đối cứng đánh bại Hạt Hỉ Dạ Mạ một phân thân, dù sao chỉ là cái tùy ý phân ra một phân thân, đánh tan cũng là không phải rất khó khăn, nhưng A cũng hao tổn một nửa trả cơ dạ. Mỹ Nạ Tổ sau một khắc, cũng lợi dụng phi lôi thần chi thuật truyền tống tới. Tại chiến đấu trước đó, hắn liền cho 4 cả mỗi người một thanh phi lôi thần phi tiêu. Mới vừa đối với hắn mà nói, thật có thể nói là mạo hiểm vạn phần, nếu không phải Hạt Hỉ Dạ Mạ tận lực thi phong khí thế, để hắn trong nháy mắt phát giác được phía sau dị dạng, khả năng lần này liền bằng hàn giao. Chật vật vạn phần năm cả tụ họp, hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát. Đây chính là nhẫn giới chi thần thực lực sao? Người kia quá mạnh. Dùng quái vật đến xưng hô, sợ là đều không đủ thành đạo. Dạng này người, ban đầu là chết như thế nào? Tờ dù mì mệ ấy đau đầu vô cùng đường. Ai biết, nhưng tóm lại tập hợp chúng ta năm cả chi lực, cũng là không phải là không có sức đánh một trận. A nắm chặt nắm đấm, trên mặt chiến ý giặt rào. Mỹ Nạ Tô lắc đầu, đệ nhất hổ cả đại nhân còn hoàn toàn không có nghiêm túc. Nô Kỳ gật đầu nói, hạt hỉ dạ mà các hạ thực lực không chỉ như vậy, nếu như nghiêm túc, chúng ta chỉ sợ không ngăn cản được bao lâu, bây giờ nên làm gì? Đừng hoảng hốt, chỉ cần ngăn cản một lát là được. Hạ Mù Dạ đã đang đuổi trên đường tới. Cờ Tí Nạ từ trong rừng đi ra nói. Lao sư hiện tại liền muốn xuất thủ sao? Mỹ Nạ Tổ kinh ngạc nói, đối phương vương bài xuất hiện sao? Không có. Cờ Tí Nạ lắc đầu nói, nhưng tới chỉ là Hạ Mù Dạ một cái phân thân. Một cái phân thân có thể giải quyết cái quái vật này sao? Tờ dù Mỹ Mệ có chút không tin tưởng. Cờ Tí Nạ trên mặt hiện hiện lòng tin 10 phần tiêu dung, ta tin tưởng hắn. Hạ Mù Dạ các hạ hẳn là có nắm chắc. Nô Kỳ nói. Chúng ta chỉ cần ngăn cản một lát, đợi đến Hạ Mù Dạ các hạ xuống đây là được rồi, các vị, nhất định phải chống đỡ. Ừm. Tất cả mọi người gật đầu. Các vị, tiếp xuống ta chỉ sợ muốn hơi chăm chú, các ngươi tốt nhất tìm cơ hội nhanh chạy trốn. Senju Hashira mà xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phía trước, vẻ mặt thành thật chi sắc. Nam cả cùng Cờ Tì Nạ 6 người nhìn nhau một chút, lập tức kiên định nói, chúng ta sẽ không chạy, chúng ta thế nhưng là cả. Không thể để cho thân là tiền bối các hạ coi thường chúng ta có ý chí. Senju Hashirama trong lòng khuấy động, nếu như đổi lại là khi còn sống, nghe được lời nói này hắn, nhất định sẽ vì đó cảm động mà nổi lên nhiệt huyết, nhưng bây giờ hắn lại cười không nổi, trong lòng ta thế nhưng là phi thường mâu thuẫn, bởi vì các ngươi lưu lại lời nói, thế nhưng là sẽ chết. Nhưng ta cũng không nói thêm cái gì, lúc này liền để ta xem các ngươi ý chí rốt cuộc mạnh cỡ nào liệt đi. Hashirama hai tay ở trước ngực hợp lại, một độn. Mục nhân chi thuật. Sau lưng một cây đại thụ cấp tốc bành trướng, tại trong chốc lát hóa thành một cái giống như núi cao mục nhân cổng gạo, cái này mục nhân trên thân còn quấn quanh lấy một đầu mục long. Đến từ tâm hồn áp lực, để đối mặt cái này một nhân năm cả cùng cỡ tì nạ trên trán đều toát ra mồ hôi. Hạt khí dạ mạ hướng về sau nhảy lên, liền nhảy tới một nhân trên núi, hai tay một mực chấp ở trước ngực, quắt, ta lên, các ngươi phải tất yếu cẩn thận. Một nhân di chuyển bước chân, hướng về năm cả cùng cỡ tì nạ đi tới. Đồng. Cô nộ hạ bước chân rơi trên mặt đất, đại địa đều đi theo rung động. Lao phu trần độn cũng không phải đùa giỡn. Dù chỉ cả tung bay ở không trung, hai tay hư hợp, một cái hình mũi khoan trong suốt kết giới xuất hiện tại giữa hai tay, trần độn. Hạn giới bác ly chi thuật. Xoát. Hình mũi khoan kết giới cấp tốc hóa thành một đạo cột sáng, hướng về một nhân bên trên hạt hỉ giả mạ quét tới. Một chiêu này sao? Hạt hỉ giả mạ lại bình tĩnh vô cùng, quấn quanh ở một nhân trên người một lòng trong nháy mắt bay ra ngoài, mở cái miệng rộng nên tiếp vọt tới cột sáng. Lao phu trần độn, có thể để hết thể vật chất đều hóa thành hạt. Nô ký lời nói còn chưa nói xong, liền cứng đờ. Mục Long mở cái miệng rộng, một chút xíu đem cổ sáng thôn phệ. Mục Long chi thuật có hấp thu trả cờ dạ năng lực, chỉ cần là lấy trả cờ dạ thi triển thuật, cũng đều có thể hấp thu, cho nên các ngươi công kích của ta nhẫn thuật, muốn tránh đi Mục Long miệng. Hạt khí ra mà mở miệng giải thích. Cái gì phạm quy nhẫn thuật? Cờ tí nạ nhẹ khẽ nhả ra một hơi, nàng cảm thấy mình coi như lấy bản thể chiến đấu, đối đầu sẻn dù hạt khí ra mà, đều không có mảy may chiến thắng khả năng. Không cần nhục chí, người này chính là cái quái vật. Cụ dạ mạ lòng có khẽ khẽ, nhớ tới lúc trước, nàng bị ủ trí hạ mạ đạ dạ khống chế cùng sẻn dù hạt hí ra mạ chiến đấu, thật giống như đồ chơi, bị dễ dàng áp chế, đối với cái này một lòng chi thuật, đều có lưu bóng ma. Cờ tí nạ, kỳ thật một độn nguyên do hạ mù dạ đại nhân chuyên môn, là hắn truyền xuống tới, nghĩ như vậy lời nói, trong lòng ngươi có phải hay không liền tốt tiếp nhận rất nhiều. Là thế này phải không? Nguyên lai hạ mù dạ cũng biết sử dụng một độn A. Cờ tí nạ có chút ngạc nhiên trả lời. Hạ mù dạ đại nhân một độn, so sẻn dù hạt hỉ dạ mà một độn càng thêm cường đại, có thể nhẹ nhõm áp chế toàn thịnh kỳ thập vĩ. Nghe cụ dạ mà kiểu nói này, cờ tí nạ đối mặt như thế cường đại một độn, lập tức liền không có khẩn trương như vậy, thậm chí ẩn ẩn có chút cảm giác tự hào, bởi vì như thế cường đại một độn, thế nhưng là người yêu của nàng truyền thừa xuống. Mỹ Dục, phối hợp ta. A quát. Ừm. Tờ dù mỹ mệ ấy gật đầu, mặc dù không có phối hợp quá, nhưng giờ khắc này đám người ở giữa lại dị thường ăn ý. Nàng nhẹ nhàng mà nhanh chóng giải ấn, có chút mở ra dụ hoặc miệng nhỏ, phun ra một đầu thủy long. Lôi long thủy đạn. A bỗng nhiên đẩy ra hai tay, tiếng sấm vang vọng không trung, một đạo cực lớn điện quang bắn ra, cùng thủy long dung hợp lại cùng nhau. Lôi thủy chi long trong nháy mắt như cùng sống, vòng qua hấp thu trần độn mục long, vọt thẳng hướng sẻn dù hạt hỉ ra mạ. Chương 182, kịp thời đổi tới. Một cái từ phong hình thành dạ sen hủ rẻ kẹn, phát ra chói tai tiếng gào chát chúa, từ không trung xẹt qua. Từ cờ tì nạ phát ra phong độn, dạ sen hù dẹ kèn, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, cũng vòng qua một lòng, cùng lôi thủy long cùng một chỗ, đồng thời từ hai bên phóng tới hạt hỉ giả mạ. Đồng thời ba thanh phi tiêu bắn ra mà ra, phân biệt đâm về một lòng đầu, thân thể, cùng đuôi. Tại ba thanh phi tiêu chạm đến một lòng một khắc này, mỹ nạ tổ hai tay kết ấn, sắc mặt ngưng tụ. Lấy ba thanh phi tiêu làm trung tâm, ba khu không gian cấp tốc vặn mẹo, tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền đem giải mấy chục thước một lòng căn ướt. Nộ kỳ gương mặt tái nhợt vô cùng, trên trán tràn đầy mồ hôi, nhưng lại liều mạng gạt ra duy trì trần độn trả cơ dạ, kết giới cổ sáng đã mất đi một lòng cấp thấp, cũng thẳng tắp hạt hỉ dạ mà nhanh chóng bắn mà đi. Hạt hỉ dạ mà trên mặt hiện hiện một vòng tiêu dung, phối hợp tương đương ăn ý đâu. Ba cái nhẫn thuật cấp tốc vào tới, hạt hỉ dạ mà chắp tay trước ngực, một độn. Bảng bài chi thuật. Một mặt tương tự giữ tợn mặt quỷ chất gỗ tâm chắn cấp tốc tại trước người hắn hình thành, sau một khắc, ba loại nhẫn thuật trực tiếp đánh vào trên tâm chắn. Năng lượng kinh khủng bộc phát, nhấc lên cuồng bạo gió mạnh gào thét, tấm chắn tại ngăn cản một lát sau, biên giới chỗ cũng bắt đầu lan tràn ra từng đầu nhỏ bé khe hở. Nhưng cuối cùng ba cái nhẫn thuật năng lượng hao hết, nhưng cũng không có đánh nát cái này tấm chắn, thực lực chênh lệch cuối cùng quá lớn, chỉ dựa vào ngoài dự liệu bộc phát một chút, cũng là đền bù không được. Nam cả cùng cỡ tin nạ tràn ngập cười khổ cùng bất lực. Coi chừng. Hạt khí dạ mạ trịnh trọng hét lớn nhắc nhở, một nhân nâng lên nằm đấm. Sau một khắc đống nhiên hướng phía mấy người hoành kích mà xuống. Nắm đấm chưa đến, không khí được rất có áp bách mà sinh ra kịch liệt phong áp cũng đã để mấy người hô hấp đều khó khăn. Mấy người cương ép treo lên tinh thần, dạ xa ngưng tụ không nhiều trả cờ dạ, điều khiển từng đoàn mây cát, ngăn chặn năm cả cùng cờ tì nạ cấp tốc lên không, hướng về hậu phương tránh né. Vành ba. Sa mạc tại một nhân một quyền dưới, kích thích cắt vàng đầy trời, một cái cực lớn cái hố trong nháy mắt hình thành. Một nhân một trương hai tay. Phía sau cấp tốc thoát ra một đầu mục long, bay ra thời khắc, bay xuống cái đuôi lớn, hướng phía mấy người quét tới. Để không khí kịch liệt rung động lực đạo, nhắc nhở lấy năm cả cùng cờ tin ạ, một kích này không thua mới vừa một nhân một quyền, nếu như được quét trúng, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng xem ra, lấy mây cắt tốc độ là tránh không khỏi. Nhưng năm ảnh hiện ở tình trạng đều phi thường hỏng bét, từng cái hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, thể lực cũng hao tổn cực lớn, mấu chốt nhất là trả cờ dạ còn thừa không có mấy, tóm lại bọn hắn hiện tại là cực kỳ hư nhược trạng thái. Để cho ta tới. Nộ kỳ cái này sau lưng đứng ra, mặc dù hắn hiện tại liền đứng lên khí lực đều cơ hồ không có, nhưng lúc này cũng không phải lùi bước thời điểm. Chúng ta cùng một chỗ kháng trụ. Cái khác bốn cả trên mặt đều không có chút nào lùi bước chi ý, đối mặt cuộc chiến tranh này, bọn hắn cả đám đều đã sớm làm xong giác ngộ. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Cờ tí nạ mượn nhờ cụ ra mà tinh luyện trả cờ ra, cấp tốc phân ra ba cái phân thân. Cái này ba cái phân thân không chút do dự vươn hai tay nhắm ngay năm cả. Năm đầu trả cờ giả cánh tay cấp tốc kéo dài mà ra, nắm lấy năm cả dưới thân năm đoàn mây cát, cấp tốc đem bọn hắn đưa ra một lòng đuôi phạm vi công kích. Mà đổi thành một cái cờ tin ạ, trên thân cấp tốc dọc theo bốn đầu trả cờ giả cánh tay, chống đỡ một lòng đuôi, tận lực vì những thứ khác ba cái phân thân, đem năm cả đưa ra phạm vi nguy hiểm mà tranh thủ thời gian. Cờ tin ạ, năm cả đều không khỏi giật mình. Nơi này chỉ là phân thân, tổn thất cũng không có gì, các ngươi nhất định phải kéo lấy hạ mũ giả đến mới thôi. Trong thời gian này cũng không thể xảy ra chuyện, năm cả ở thời điểm này tử trận lời nói, đối với liên quân sĩ khí đả kích quá lớn. Cờ tí nạ vừa nói xong, cũng thở ra một hơi thật dài, trên người ánh sáng màu vàng cấp tốc cảm đạm biến mất, rõ ràng là hao hết cụ dạ mà tinh luyện trả cờ dạ, còn tốt đuổi kịp. Đồng đồng đồng đồng. Sau một khắc cờ tí nạ bốn cái ảnh phân thân liền tại một long công kích đến, hóa thành bốn đám khói trắng biến mất. Đồng đồng đồng. Không có thời gian cho năm cả lắng lại phức tạp tâm tình. Một nhân trên mặt đất nhanh chóng phóng ra ba bước, lập tức một cái nhảy lấy đà sông lên không trung, một đôi bàn tay lớn tương hợp thành quyền, từ trên xuống dưới, hướng phía năm cả giận nện mà xuống. Kịch liệt phong áp để thân ở mây cắt phía trên năm cả một trận lay động, đồng thời dạ xạ sắc mặt tái đi, rốt cuộc duy trì không ở trả cờ giả cung cấp, năm đoàn mây cắt lập tức bạo tán ra. Lập tức làm rối loạn đang chuẩn bị nhẫn thuật, chuẩn bị ngạnh kháng còn lại bốn cả tiết tấu. Ghê tởm, miễn cưỡng ngưng tụ trả cờ giả. Năm cả bất lực thở dài. Mỹ nạ tổ như mày, hắn nguyên bản cưỡng ép ngưng tụ trả cờ dạ, chuẩn bị mang theo cái khác bốn cả thuấn gì đi, dù sao trên người bọn họ đều có lưu hắn phi lôi thần phi tiêu, nhưng hạnh khổ ngưng tụ trả cờ dạ, lại bởi vì mây cắt đống nhiên sụp đổ mà bị đánh loạn tiết ấu. Sắp xong rồi sao? Cờ tí nạ ảnh phân thân, dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng để chúng ta tránh thoát bên trên một kích, thế nhưng là đối phương thực lực, thật sự là. Nam cả đều cảm giác thật sâu bất lực. Xem ra ta tới rất kịp thời đâu. Một cái thanh âm đột nhiên truyền đến, sau đó liền gặp được một thân ảnh từ dưới đất vọt lên, phóng qua hạ lạc năm cả, ngăn tại giận nện mà xuống năm đấm cùng năm cả ở giữa, nâng lên hai tay, đối với cực lớn năm đấm, một đôi dìn nghệ gẳng hiện ra ánh sáng tím, kinh khủng sức đẩy, tại hai tay trước hình thành một cái bình chướng. Đồng. Một nhân cự quyền nện ở sức đẩy bình chướng phía trên, tự thân lại bắn ngược bay ngược mà ra. Mà sức đẩy bình chướng cũng bị đánh nát, hạ mũ giả cũng bị lực lượng khổng lồ mang theo lui về sau tốt một khoảng cách. Dù sao chỉ là phân thân, đối mặt tiên nhân cảnh công kích, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể tiếp xuống. Vâng! Một nhân hai chân trùng điệp rơi trên mặt đất, kích thích mảng lớn cắt sóng hướng về bốn phía xoay tròn. Lao sư! Hạ mù dạ các hạ! Rơi trên mặt đất năm cả ngửa đầu liếc xéo giữa không trung cái kia một thân ảnh, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hạ mù dạ cười cười, cũng chậm rãi từ không trung hạ xuống. Nơi này giao cho ta, các ngươi nhanh khôi phục trả cờ dạ. Hạ mù giả hướng năm cả phân phó một lúc sau, liền nhìn về phía đứng tại một nhân trên mũi hạt hỉ giả mạ. Hạt hỉ giả mạ cũng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhìn về phía kịp thời xuất hiện cứu năm cả hạ mù giả, đồng nhiên khẽ giật mình, bởi vì hắn hoảng hốt từ trên người người này thấy được một vòng quen thuộc cái bóng. Dín nghệ gặng. Hạt hỉ giả mạ lực chú ý được hạ mù giả hiện ra nhàn nhạt ánh sáng tím con mắt hấp dẫn, trên mặt hiện vẻ kinh ngạc, cùng cái kia ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh đồng dạng con mắt. Trên thế giới vậy mà xuất hiện hai cặp dìn nghệ gẳng. Hạ mù dạ, ngươi cũng phải cẩn thận, người này mạnh không tưởng nổi. Tờ dù mỹ mệ ấy nhịn không được nhắc nhở, nàng biết cái này hạ mù dạ chỉ là một cái phân thân, cho nên đối với trạng thái này hắn thế nhưng là không có lòng tin gì. Hạ mù dạ cười một tiếng, nói, yên tâm, ta tự có biện pháp. Các hạ, chúng ta đã từng là không gặp qua. Hạt khí dạ mà nhịn không được hỏi, hắn càng xem càng cảm thấy hạ mù dạ giống một người. Mặc dù cảm thấy ý nghĩ này rất không có khả năng, bởi vì cùng người kia gặp nhau lúc, khoảng cách bây giờ chênh lệch trăm năm, mà người kia khi đó xem ra cũng đã là 17-18 tuổi thiếu niên, mà người này bây giờ nhìn đi lên cũng mới chừng 20 tuổi. Mà lại người kia có phảng phất bị ạ cựu gẳng đồng dạng trong mắt màu trắng, cũng không phải là gìn nghệ gẳng. Chương 183, siêu việt quy cách cực chiến. Hạ mù dạ cười cũng không làm ra trả lời. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ thật là chịu được, vốn còn muốn xem hắn hiện tại ở vào trạng thái gì đâu. Hạ mù dạ nghĩ như vậy, chỉ sợ Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cũng nghĩ như vậy, trong lòng hai người đều rất cẩn thận, cũng không nguyện ý trước một bước đem tự thân bại lộ tại đối phương dưới mí mắt. Đợi ta giải quyết hạt hì ra mạ về sau, ta nhìn ngươi còn có thể không chịu được. Bản thân phương cao tầng lực lượng so với đối phương muốn bao nhiêu, có hẳn xỉ kỳ còn có hạ ảo gì đều không có xuất thủ đâu, mà đạ giả cũng bị hế thổ chuyển sinh ra, chỉ cần mạ đạ giả giải quyết nạ gạ tổ, hắn giải quyết hạt hì ra mạ. Cuộc chiến tranh này, ạ cà sủ kỳ trong nháy mắt liền sẽ ở vào yếu thế một phương, đến lúc đó ưu xuân sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ sợ là liền không chịu nổi. Hạ mù giả có thể hao tổn, đối phương có thể chưa hẳn có thể hao tổn nổi. Sở san đủ. Hạ mù giả trực tiếp mở ra hoàn toàn thể sở san đủ, thân ở hình thoi tinh thể bên trong, cùng đứng tại một nhân trên mũi hạt hỉ giả mạ xa xa nhìn nhau. Nhanh tránh xa một chút. Được chứng kiến hoàn toàn thể sở san đủ uy lực mỹ nạ tổ, vội vàng chào hỏi cái khác bốn cả hướng về phương xa vào tới. Bốn cả cũng cười khổ đuổi theo mỹ nạ tổ. Chẳng lẽ xạ gì gẳng cuối cùng hình thái là gì nệ gẳng sao? Hạt hỉ giả mạ cũng chăm chú lên. Đối mặt loại này thế cục, cũng làm cho không tự chủ được nhớ lại từng cùng mạ đạ dạ chiến đấu. Sở Sạ Nụ vung tay lên, một cây thiểm điện tiêu thương liền huyễn hóa trong tay, đồng thời cất bước hướng về một nhân phóng đi. Trước nói tiếng thật có lỗi, ta cũng không thể khống chế lực đạo của mình. Hạt khí dạ mạ hét lớn nhắc nhở một tiếng, một nhân cũng bước chân, chủ động nên tiếp Sở Sạ Nụ. Xoát! Thiểm điện tiêu thương như là huyễn ảnh, hướng về hạt khí dạ mạ cực tốc đâm tới. Một đột! Giai bố đại chi thuật. Tại thiểm điện tiêu thương liền muốn đâm tới nháy mắt, hạt khí dạ mạ hai bên cấp tốc toát ra hai cái chất gỗ bàn tay lớn, tinh chuẩn vô cùng cầm đâm tới tiêu thương. Đồng thời một nhân một tay cố định lại sở xạ nụ một đầu cánh tay, quấn quanh ở trên người một long gào thét mà ra, chăm chú cuốn lấy sở xạ nụ thân thể. Hô hô! Một nhân chống đi một cái tay khác, một quyền đánh phía hạ mù dạ chỗ hình thòi tinh thể chỗ. Hạ mù dạ triển khai hai tay, đem sức đẩy mở ra hoàn toàn, lấy sở xạ nụ làm trung tâm khuyết tán ra đến. Cố định sở xạ nụ chói buộc lập tức bị bắn ra, một long càng là trực tiếp hóa thành ba đoạn, gào thét mà đến năm đấm, còn không có tiếp xúc đến hình thoi tinh thể, cũng bị bắn ngực ra. Một nhân đăng đăng đăng lui về sau mấy bước. Sở xạ nụ nâng lên tiêu thương, hướng phía một nhân đập tới. Một nhân thân hình còn có chút bất ổn, nhưng cũng kịp thời đem hai tay ngăn tại đỉnh đầu, chặn tiêu thương một đập, nhưng kinh khủng lực đạo cũng làm cho một nhân quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vành ba. Vô cùng kinh khủng lực đạo tác dụng tại đại địa phía trên, vài trăm mét bên trong cắt vàng đều nhìn xuống lún xuống mấy phần, nhấc lên cắt bụi, như vạn mã buôn đằng hướng về bốn phía xâm nhập, cuồn phong quần quận lấy bắt phương. Để trốn ở một cây số vẻ ngoài chiến nổ kỳ vội vàng thi triển thổ lưu bích làm công sự che chắn. Cảm thụ được báo cắt gió lốc gào thét rung động, trốn ở công sự che chắn phía sau năm cả hai mặt nhìn nhau. Thật, thật sự là phạm quy tồn tại. Quái vật. Ha ha. Năm cả vướt một cái mồ hôi. Nam. Nếu như chỉ là đơn thuần hoàn toàn thể sở san đủ, đối mặt hạt hí giả mạ một nhân chi thuật, tự nhiên là không chiếm được lợi lộc gì, rất dễ dàng được treo lên đánh. Nhưng có lấy gìn nghệ gẳng nhãn thuật làm phối hợp, hình thức tự nhiên là không đồng dạng. Hạ mù giả muốn tốc chiến tốc thắng, bản thân hắn trả cờ dạ lượng liền so hạt hí giả mạ muốn thiếu rất nhiều, lại là phân thân tình huống dưới, tự nhiên muốn trong thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại. Đang áp chế ở một nhân trong ngay mắt, thiểm điện biểu lộ cấp tốc vỡ ra, hóa thành vô số đạo thiểm điện. Cái này thiểm điện tự động hình thành một cái lồng, đem một nhân từ đầu đến chân bao phủ trong đó. Hạt khí dạ mà muốn phản công, nhưng bởi vì thiểm điện quan hệ, được tê dại một chút, mà bị đánh loạn ngừng tụ trả cờ dạ tiết ấu. Địa bạo thiên tinh. Cùng trong lúc nhất thời, hạ mù dạ cấp tốc kết tốt rồi ấn, vươn tay một cái màu đen hình cầu bay lên bầu trời. Một cỗ to lớn vô cùng lực hút tác dụng trên mặt đất, vô số cắt vàng đến quyển, tại không trung rót thành từng đầu báo cắt trường long, bao trùm ở màu đen mặt ngoài. Mà lâm vào tê liệt trạng thái hạt hỉ dạ mạ cũng vô pháp chống cự cỗ này lực hút, không tự chủ được hút vào bầu trời, càng đến gần hình cầu, tác dụng ở trên người hắn lực hút cũng càng lớn. Đồng. Hạt hỉ dạ mạ toàn bộ dán tại cắt cầu mặt ngoài, tiếp lấy cấp tốc được hút vào tới hạt cắt vùi lấp ở bên trong. Chỉ chốc lát, cắt cầu liền đạt đến đường kính phương viên khoảng 100 mét, lực hút mới chậm rãi biến mất. Vài trăm mét đường kính cắt hình cầu tung bay ở không trung. Để năm cả dòng dã ngẩng đầu nhìn, trên mặt mặc dù không có gì biểu lộ, nhưng đó là bởi vì nội tâm quá rung động, mà không biết nên dùng cái gì biểu lộ đến biểu hiện. Vâng! Mục nhân bất lực ngã xuống, thể tích cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành một gốc cây. Hạ Mù Dạ nhìn qua không trung các hình cầu, cũng không có lộ ra thắng lợi vui sướng, mà là tỉnh táo quan sát. Đồng đồng! Đồng đồng! Mấy chục đầu cọc gỗ quán xuyên các thể, từ không trung kéo dài từ trong sa mạc. Lập tức trong sa mạc cũng đống nhiên toát ra mấy chục cây cọc gỗ, đồng đồng đồng từ bốn phía phương hướng khác nhau, chống đỡ sở sạ nụ, hoàn toàn hạn chế sở sạ nụ hành động. Hạt khí dạ mạ từ một cây cọc gỗ bên trong nổi lên, nhảy lên một cái, đứng yên tại một cây cọc gỗ đỉnh, giao giao nhìn xem hình thoi tinh thể bên trong Hạ Mù Dạ, chắp tay trước ngực, một đột. Một long chi thuật. Một đầu dài mấy chục thước một long gầm thét phóng tới Hạ Mù Dạ, đồng một tiếng, cực kỳ bạo lực đụng nát sở sạ nụ đầu. Nam cả nhìn xem một màn này, có chút ngộng. Mới vừa nhìn xem còn chiếm lấy hết thượng phong, làm sao cái này ngắn ngủi một lát, hình thức cứ như vậy tùy tiện nghịch chuyển. Hưu. Một thân ảnh chui lên không trung, nổi đồng bền giữa không trung, thần sắc lạnh lẽo kết xuất thủ ấn, thiên ngại chấn tinh. Hạt khí ra mà ngưng trọng mà đối đãi. Ánh nắng bỗng nhiên được bóng ma che đậy, tầng mây được cưỡng ép phá vỡ, một cái to lớn vô cùng bóng ma từ trong mây xông ra. Đây là... Nam cả ngẩng đầu nhìn, sợ ngây người, đây là người có thể làm được sao? Một cái chừng một cây số đường kính cực lớn thiên thạch từ trong mây hoàn toàn ló đầu ra, hướng về đại địa chậm rãi hạ xuống. Cái này thiên thạch hấp dẫn phương viên mấy chục km bên trong nỉ dạ cùng dẹt trăm nhóm. Bọn hắn chậm rãi ngừng tranh đấu, ngơ ngác nhìn bên này. Hạt khí dạ mạ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng thở dài. Trên thực tế hắn một bắt đầu không nghĩ ngăn cản, nhưng thân thể không bị khống chế, hắn cũng hoàn toàn không có cách nào. Nhưng loại này đối thủ, giờ khác này lại khơi dậy hắn chiến ý. Liên dùng một chiêu này đến quyết thắng thua đi. Hạt khí dạ mạ chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, lập tức đống nhiên mở ra, trên mặt hiện hiện tiên nhân vẻ mặt, tiên pháp. Một đột. Chân sổ thiên thủ. Dầm dầm dầm ba. Một cái cực lớn không tưởng nổi, so với hoàn toàn thể sở sạ nủ còn muốn lớn hơn mấy chục lần thiên thủ Phật tượng tại trong chốc lát hình thành. Hạt khí dạ mạ đứng tại xếp bằng ở Phật tượng trên đỉnh đầu một nhân trên sống núi. Theo thiên thạch rơi xuống, Phật tượng vô số cánh tay chậm rãi động. Đỉnh thượng hóa Phật. Chương 184, từng cái rút lui thành viên Akatsuki. Nị dạ chi thần, ngược lại là có mấy phần thực lực, nhưng còn xa xa không đủ. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ nói, kỳn xỉ kỳ, ngươi đi đi, liền bắt lấy đối phương cao tầng chiến lực giết, cho ta đem Usosuki hạ mù dạ bước đi ra. Vâng, mỏ mỏ xỉ kỳ đại nhân. Usosuki kỳn xỉ kỳ gật đầu một cái, lập tức thân ảnh khẽ động, liền hướng về chiến trường phương hướng bay đi. Nam. Đính thượng hóa Phật. Phật tượng vô số cánh tay hướng phía Hạ Lạc Thiên Thạch oanh kích mà đi, mà một bộ phận thì nhắm ngay Hạ Mù Dạ. Phô thiên cái địa nắm đấm đánh tới, chạ cờ dạ còn thừa không có mấy Hạ Mù Dạ tận lực tranh né. Rầm rầm rầm. Vẫn thạch khổng lồ chỉ là ngắn ngủi 10 giây trái phải liền bị đánh nát, đại lượng đá vụn bắn tung tóe, từ trên bầu trời như mưa rơi không ngừng rơi xuống. Hạ Mù Dạ liên tục tranh né, nhưng vô số cánh tay quá thân thiết tập, đem phương này không gian đều hoàn toàn bao trùm. Hơi có vẻ lảo đảo tránh thoát một nắm đấm, nhưng sau một khắc đối mặt chính là một cái khác nắm đấm, vô cùng vô tận, so hạt mưa còn dày đặc. Chạ cờ dạ còn có thể dáng chống đỡ một chút. Hạ Mù Dạ không có cách, cũng chỉ có thể cưỡng ép ngưng tụ chạ cờ dạ, trong nháy mắt mở ra hoàn toàn thể sở sạ nụ. Đồng đồng đồng. Vô số nắm đấm trực tiếp đánh vào sở sạ nụ trên thân. Thi triển một chiêu này Hạ Hí Dạ Mạ, cũng thở ra một hơi thật dài, rõ ràng một chiêu này đối với hắn mà nói, cũng tiêu hao rất nhiều. Khói bụi tan hết, Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng không tại cắt đứt cung ứng lấy Phật tượng trả cơ dạ, từ Phật tượng trên đầu nhảy xuống, cực lớn Phật tượng hướng về hậu phương ngã xuống, tự nhiên lại là nhấc lên một trận cắt sóng cuồn cuộn. Là ta thắng sao? Hạt Hỉ Dạ Mạ giữa lông mày lướt qua một vòng phẫn nộ, đem vốn di chết đi ta lấy loại phương thức này chuyển sinh mà ra, khống chế đối với xuất sắc hậu bối hạ tử thủ, thật sự là không cách nào tha thứ. Phẫn nộ sao? Hạ Mù Dạ thanh âm truyền đến. Hạt Hỉ Dạ Mạ ngửa đầu nhìn xem không trung Hạ Mù Dạ, nhẹ nhàng cười một tiếng, phẫn nộ sắp nổ tung. Hạ Mù Dạ cười một tiếng, lập tức hướng thẳng đến Hạt Hỉ Dạ Mạ vọt tới, tay áo trượt xuống một tiết hắc đồng, sắp đến phụ cận về sau, liền đối với Hạt Hỉ Dạ Mạ đâm tới. Hạt Hỉ Dạ Mạ hướng về sau nhảy lên, tránh thoát Hạ Mù Dạ một kích. Hạ Mù Dạ cực tốc tiến lên, đột nhiên tại Hạt Hỉ Dạ Mạ phía dưới cắt vàng bên trong toát ra một đầu dây leo, cuốn lấy Hạt Hỉ Dạ Mạ mắt cá chân. Hạt Hỉ Dạ Mạ ngây ra một lúc, nhưng lập tức liền tránh thoát ra. Khoảng cách liền 0.5 giây đều không có. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi sức sở, Hạ Mù Dạ trước một giây dự phán vung ra hai cây màu đen cái ống, liền đâm xuyên qua Hạt Hỉ Dạ Mạ hai bên cánh tay. lực phản ứng giảm xuống rất nhiều a, hạt hỉ dạ mạ. Hạ mù dạ thừa cơ cấp tốc xuống tới, dùng trong tay hắc đồng quán xuyên hạt hỉ dạ mạ lồng ngực, nếu như là lời nói mới rồi, ngươi nhất định có thể tại trước tiên liền phát giác được dưới mặt đất dị dạng, xem ra, một chiêu kia tiên pháp. Một độn, đối với ngươi vẫn là có một chút gánh vác. Hạt hỉ dạ mạ thử ngưng tụ trả cờ dạ, nhưng lại cái này ba căn quán xuyên thân thể của mình hắc đồng, để trả cờ dạ biến thành hỗn loạn vô tự. Ta thua, bởi vì tiên pháp. Một độn tiêu hao rất lớn, thì triển qua về sau, cũng biết cảm giác được một kia không thích ứng. Hạt hỉ dạ mạ trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, thở phào nhẹ nhõm, ta một mực lo lắng, cuộc chiến tranh này bởi vì ta nguyên nhân mà dẫn đến liên quân suy tàn, nhưng may mắn, liên quân bên trong còn có người bực này nhân vật. Nhưng lập tức sắc mặt của hắn liền biến thành ngưng trọng lên, nhưng là, tiếp xuống ngươi phải tất yếu vạn phần cẩn thận, bởi vì cái kia khống chế ta ra hỏa, mạnh phi thường, mạnh hơn ta rất nhiều. Hạt hỉ dạ mạ, ngươi có thể thấy rõ ràng thế cục bây giờ sao? Hạ mù dạ không có trả lời hạt hỉ dạ mạ hình thể, mà là hỏi ngược lại một cái không thể làm chung vấn đề. Thế cục sao? Hạt hỉ dạ mạ trầm tư một lát, lập tức ngẩng đầu cười nói, tại ta xem ra, trận chiến tranh này việc quan hệ nhận giới tương lai một trận chiến tranh, nếu như thua, tự nhiên cũng liền không có tương lai, nếu như thắng. Nói không chừng nhận giới có thể nên đón hòa bình. Đây là nhận giới lần thứ nhất liên hợp lại, lần đầu nghe thấy nì dạ liên quân, ta cũng cảm giác đây là một cái cơ hội. Cộng đồng trải qua sinh tử các nì dạ, rất dễ dàng thành lập được bền chắc không thể phá được ràng buộc, khi sau khi chiến tranh kết thúc. Ta tin tưởng bọn họ cũng biết lẫn nhau đi tìm hiểu cùng tín nhiệm, cái kia chắc chắn sẽ dựng dục ra một phen tương đương hài hòa thịnh cảnh. Nhưng chính như lời ngươi nói, nếu như thua, hết thể liền xong rồi. Hạ mù dạ nhìn xem hạt hỉ dạ mạ, lúc trước ngươi thành lập thôn lúc, ta cũng không có ra bên trên một phần lực, trên thực tế, lúc kia ta đối với nhận giới hòa bình cũng không phải là rất để bụng. Nhưng bây giờ ta là thật nghĩ kết thúc nhận giới liên miên bất hủ chiến tranh, dựng lên hòa bình cầu nối, cho nên, lần này, ngươi cùng mạ đạ dạ đều tới giúp ta đi. Hạt hỉ dạ mạ kinh ngạc nhìn hạ mù dạ, lập tức không xác định hỏi, ngươi là hệ ạ hạn. Ừm. Hạ mù dạ gật đầu. Ta một bắt đầu nhìn thấy ngươi cũng cảm giác có chút quen thuộc. Hạt hỉ dạ mạ có chút kinh hỉ, không nghĩ tới lần này xuống lại, còn có thể lại một lần nữa nhìn thấy đã từng cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng bạn, bất quá đồng thời trong lòng của hắn cũng có rất nhiều nghi hoặc. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn về phía hạ mù dạ, vừa định nói cái gì. Nhưng chợt phát hiện hạ mù dạ mắt trái biến thành mạn dễ kỳ ủ xạ gì gắng. Cái kia mạn dễ kỳ ủ đồ án là một cái sưu di kèn hình dạng, tại hắn sau khi thấy, nhẹ nhàng xoay tròn một chút. Có cái gì nghi hoặc về sau lại cùng ngươi giải thích. Hạ mù dạ nói liền đem hạt hỉ dạ mạ trên người hắc đồng đều rút ra, cười nói, hiện tại cảm giác thế nào. Hạt hỉ dạ mạ tự do hoạt động một chút cánh tay, xem ra, đã thoát khỏi khống chế. Ta mới vừa đối với ngươi sử dụng thuật tên là cọ tòa mà sủ kami. Có thể tại không bị phát giác được tình huống dưới sửa chữa đối phương ý chí, nhưng là đối với toàn thịnh kỳ ngươi rất khó có được tác dụng, cho nên ta mới nghĩ biện pháp phong bế ngươi trả cờ dạ, mới triển khai phép thuật này. Hạ mù dạ nói, hiện tại ngươi đã thoát khỏi ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ không chế, tiếp xuống ta đem cùng hắn có một trận trung cực chi chiến, mà ta hy vọng ngươi có thể cùng mã đạ dạ dẫn đầu nhị dạ liên quân thắng được trận chiến tranh này. Có nắm chắc không? Hạt khi dạ mạ trầm mặc một chút, lập tức có chút lo lắng hỏi. Hạ mù dạ lắc đầu, không nhiều, nhưng là... Ta không bị thua đến. Hắn mỉm cười nhìn về phía hạt hỉ dạ mạ, nhận giới nhất định sẽ tại trong tay chúng ta nên đón hòa bình. Ừm. Hạt hỉ dạ mạ mỉm cười gật đầu. Hạ mù dạ cười một tiếng, sau một khắc liền thi triển phi lôi thần về tới quyết sách thất bên trong. Hạ mù dạ từ phân thân nơi này thu hồi xì xì mạn dễ kỳ hủ, là thắng hay bại đâu. Trên chiến trường, thành viên ạ cà sủ kỳ từng cái bị đánh bại. Cả cụ rủ lấy lực lượng một người đối chiến cả sỉ cùng gai, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, bị gai mở thất môn, ngạnh sinh sinh đạp chết. Xà xô gì cùng trịa rô quyết đấu, một bắt đầu chiếm thượng phong, luận thực lực, xà xô gì là so trịa rô muốn mạnh hơn một đoạn. Nhưng về sau cỡ ti nạ phân thân gia nhập, thế cục liền phát sinh lịch chuyển. Hồ sỉ gạ kỳ sảm gặp kỳ nơ bê đánh lén, chiến đấu một bắt đầu rất giằng co, nhưng kỳ nơ bê chúng quy là yếu đi một bậc, nhưng tiếp lấy gì hải dạ gia nhập chiến cuộc. Hai người hợp lực đánh chết đối phương. Khi đàn có được trình độ nhất định bất tử chi thân, năng lực cũng rất quỷ dị, nhưng hắn bản thân thực lực cũng không phải là rất mạnh, không đạt được cấp cả, mặc dù giết không ít lý dạ, nhưng cuối cùng vẫn bị phong ấn. Mà ấy đã dạ đối mặt toàn diện khắc chế hắn quả táo nhỏ, cuối cùng vẫn bị buộc xử xuất tự bạo. Quả táo nhỏ thấy tình thế không ổn, vội vàng xuất ra phi lôi thần phi tiêu. Hạ mù dạ cảm ứng được về sau, cũng kịp thời xuất hiện, tùy tiện chặn ấy đã dạ cuối cùng nghệ thuật. Chương 185, riêng phần mình đối thủ. Thành viên Akatsuki ngoại trừ chưa tham dự chiến đấu mấy người, liền chỉ còn lại Nagato một người. Nagato trong cơ thể sinh mệnh lực tràn đầy, đủ để cung ứng sử dụng gìn nghệ gẳng kịch chiến thời gian rất lâu, có thể phát huy ra thực lực, cũng không thể coi thường. Mà đã giả dù sao cũng là huế thổ chuyển sinh chi thân, mặc dù có thể vận dụng gìn nghệ gẳng nhãn thuật, nhưng có chút thuật lại là không dùng được, tỉ như luân hồi thiên sinh, tỉ như luân mộ. Biên ngục, luân mộ. Biên ngục là hắn mở ra gìn nghệ gẳng sau lấy được thuật, cũng là hắn cái này một đôi gìn nghệ gẳng đặc hữu thuật. Triển khai phép thuật này, có thể từ vòng mộ cái này thế giới khác triệu hồi ra cùng bản thân giống nhau như lúc cái bóng. Cái này cái bóng không có đủ lục đạo chi lực, đã cảm giác không đến cũng không nhìn thấy, càng sẽ không bị trừ lục đạo chi lực bên ngoài công kích tiếp xúc đụng phải. Bản thân lại có được tương đương trình độ lực công kích, có thể trong nháy mắt quật ngã chín cái vi thú. Nếu như hắn có thể thi triển thuật này, hắn cơ hồ chính là tiên nhân cảnh bên trong vô địch tồn tại. Nhưng huế thổ chuyển sinh chi thân gìn nghệ gẳng, cũng không phải thật, không dùng đến thuật này cũng thuộc về bình thường. Bất quá may mắn chính là, có được hắn gìn nghệ gẳng nạ gạ tổ, xem ra cũng không dùng đến thuật này, bằng không hắn chỉ sợ còn không đánh lại đối phương. Mà nạ gạ tổ mới gặp đến mạ đạ dạ mở ra gìn nghệ gẳng về sau, tất nhiên là chấn kinh vạn phần. Rất kinh ngạc sao? Mạ đạ dạ vây quanh hai tay, đứng tại một cây cao cao nham thạch trụ bên trên. Quan sát nạ gạ tổ nói, ngươi hẳn là cũng ý thức được bản thân cái kia một đôi gìn nghệ gẳng kỳ thật cũng không phải là ngươi. Nạ gạ tổ nổi lên không trung, cùng mạ đạ dạ bình lên, sắc mặt cũng không có quá đại biến hóa. Gìn nghệ gẳng, chính là xạ dị gẳng cực hạn biến hóa, mà trong cơ thể có được cụ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch ngươi, tự nhiên không có khả năng trời sinh liền có được loại này con mắt. Mạ đạ dạ cười nhạt một cái nói, lời nói đã đến nước này, ngươi hẳn là cũng minh bạch, ngươi cặp mắt kia, vốn là thuộc về ta. Ta tại trước khi lâm chung không lâu, mở ra gìn nghệ gẳng, lúc kia ta muốn hoàn thành ỉn phật sủ của mì kế hoạch, nhưng thân thể cũng đã cực độ biến chất, điều kiện không cho phép tình huống dưới, ta bố trí một cái kế hoạch, mà tại ngươi xuất sinh không lâu, ta đem đôi mắt này tấy ghép cho ngươi, ngươi vốn là ta trong kế hoạch một quân cờ, nguyên bản trong kế hoạch, ngươi hẳn là dùng ngoại đạo chi thuật làm ta phục sinh, nhưng xem ra, tại ta ngủ say trong khoảng thời gian này, nhận giới phát sinh một chút ngoài dự liệu biến cố. Nagato trầm mặc. Nguyên lai gìn nghệ gẳng chẳng qua là đồ vật của người khác, hắn vẫn cho là có được đôi mắt này bản thân, là tiên đoán chi tử. Coi như giả hỉ cổ sau khi chết, hắn tính cách đại biến, cũng một mực cho rằng như vậy. Muốn dùng vĩ thú vũ khí uy hiếp nhận giới, lấy đi đến hòa bình mục đích, không đơn thuần là muốn hoàn thành giả hỉ cổ tâm nguyện, cũng là bởi vì hắn cho rằng bản thân là tiên đoán chi tử, mà trời sinh gánh vác trách nhiệm. Buồn cười. Nagato lắc đầu, hắn ngẩng đầu nhìn mạ đa dạ, ngươi muốn lấy về đôi mắt này sao? Ta có thể trả lại cho ngươi, nhưng ngươi muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Uchiha Mạ Đạ Dạ bệ nghệ nhìn chằm chằm nạ gạ tổ, ta nói những thứ này, cũng không phải là muốn để ngươi chủ động giao ra gìn nghệ gẳng, ta chỉ là muốn nói cho ngươi chân tướng, từ đó để ngươi chết cái minh bạch, gìn nghệ gẳng, ta bản thân hội lấy. Vậy chúng ta liền không có cái gì có thể nói. Nạ gạ tổ đông nhiên trừng lớn con ngươi, sắc mặt hiện hiện dữ tợn, đến phân cái sinh tử đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ phương xa chân trời cực tốc bay tới. Mạ đạ dạ còn có cách đó không xa xem trò vui Hàn Si Kỳ, đều không khỏi bị hấp dẫn lực chú ý. Người đến là một cái đại hán khôi ngô, bạch bào che khuất nửa bên đầu, một cái sừng cùng một con bạch nhãn là hắn đặc thù, sau lưng có một cái hồng sắc quan vòng, đi tới gần về sau, liền vững vàng tung bay ở không trung. Mà người này, dĩ nhiên chính là Usosuki Kinshiki. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn một chút Uchiha Mạ đạ dạ, lại nhìn về phía cách đó không xa nghiêm túc Hàn Sĩ Kỳ. Xuy. Một đạo lôi quang hiện lên, Usosuki Kinshiki trong nháy mắt xuất hiện tại Hàn Sĩ Kỳ trước mặt, lấy cực nhanh tốc độ từ phía sau lưng vòng sáng bên trong móc ra một thanh hồng quang búa, hướng phía Hàn Sĩ Kỳ chạm kích mà xuống. Hàn Sĩ Kỳ trong nháy mắt mở ra bạch nhãn, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng về một bên có chút lóe lên, lập tức trở lại nhảy lên, nhấc chân quét ngang mà ra. Usosuki Kinshiki cấp tốc đem cán búa ngăn tại một bên. Đông một tiếng, hai người tiếp lấy phản lực, đồng thời sau nhảy ra đi. Cần giúp một tay không? Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không quay đầu lại nói. Hừ, quản tốt ngươi bản thân đi. Hàn Sĩ Kỳ lãnh đạm đáp lại, cũng lười nhiều lời. Bất quá nàng minh bạch, chỉ bằng vào bản thân, rất khó chiến thắng trong tầm mắt người này, chiến thắng tỷ lệ rất nhỏ. Nàng hiện tại miễn cưỡng có thể cùng lục đạo cảnh giới người một trận chiến, nhưng khẳng định hội rơi xuống hạ phong. Usosuki Kinshiki cấp tốc đem búa đổi thành trăng khuyết song nhận, một cái lôi độn thuấn thân lần nữa vọt tới. Hàn Sĩ Kỳ cũng không cam chịu yếu thế, chủ động nên kích, dựa vào một đôi ngọc thủ, cùng đối phương vũ khí không ngừng va chạm. Hai người đều có được bạch nhãn, thể thuật bên trên xem ra khó phân trên dưới. Đồng đồng đồng. Hai người cấp tốc giao chiến, giữa sân liền chỉ có thể nhìn thấy hai đầu du tẩu tứ phương tia sáng. Cái này hai đầu tia sáng khi thì va chạm một chút, tiếp lấy cấp tốc tách ra, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền đem chiến tuyến kéo xuống ngoài mấy chục dặm. Hai người này. Mạ Đạ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ nhìn xem hai người kịch chiến, trong lòng ngưng trọng vạn phần. Đợi Hàn Sĩ Kỳ cùng Ngô Sở Sủ Kỳ Kiến Sĩ Kỳ chiến tuyến kéo ra sau, Mạ Đạ Dạ cùng Nạ Gạ Tổ cũng thu hồi ánh mắt, không khí trong nháy mắt biến thành trở nên nặng nề, xào xạc gió nhẹ cũng đột nhiên đứng im. Lập tức hai người cũng triển khai chiến đấu. Hạ Mù Dạ cùng Ngô Sở Sủ Kỳ Kiến Sĩ Kỳ là thể thuật so đấu, mà hai người này chính là nhận thuật cùng nhãn thuật so đấu, xem ra thanh thế tự nhiên lớn hơn. Mà cùng trong lúc nhất thời, Hạ Mù Dạ tại giúp quả táo nhỏ dưới đúng quân ấy đã dạ tự bạo về sau, liền trở lại nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi cao. Tại mây mù lượn lờ phía dưới đỉnh phong, Usosuki mò mò xỉ kỳ nhàn nhạt đứng lặng, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật lấy hắn trường bào, một đôi tròng mắt màu trắng, yên lặng nhìn chằm chằm Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ, quả táo nhỏ bị phá hư không còn hình dáng bốn phía, cũng là một trận hoảng sợ, nếu như Hạ Mù Dạ trước đó không có nhắc nhở nàng, nàng đối đầu ấy đã dạ, kết quả khẳng định phi thường không tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Mù Dạ, lại phát hiện ánh mắt của hắn lại thẳng tắp nhìn xem phương xa. Thuận Hạ Mù Dạ ánh mắt nhìn, quả táo nhỏ cũng nhìn thấy trên đỉnh núi U Sột Sủ Kỳ Mọ Mọ Sỉ Kỳ. Quả táo nhỏ, ngươi tranh thủ thời gian rời xa cái phạm vi này. Hạ Mù Dạ mở miệng thản nhiên nói, ánh mắt một mực không có từ U Sột Sủ Kỳ Mọ Mọ Sỉ Kỳ trên thân rời. Ánh mắt hai người tại không trung giao hội, nguyên bản sáng tỏ bầu trời, vậy mà dần dần mở đi, mây trắng biến thành mây đen, cuồn cuộn cuốn lên. Có điện quang tại tầng mây bên trong nhảy vọt. Quả táo nhỏ mặc dù không có cảm giác được bất luận cái gì khí thế, nhưng lại cảm giác vạn phần kiềm chế, trên trán không khỏi toát ra một tầng óng ánh mồ hôi, nhất định phải thắng. Người có chịu không quá ta, về sau muốn dẫn ta xem một chút nhận giới hòa bình rầm rộ đâu. Ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thua. Hạ Mù Dạ kiên định nói. Ngươi đáp ứng, cũng đừng phạm vi, không phải ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Quả táo nhỏ một cắn răng, lập tức thân ảnh khẽ động. Xoay người hướng về nơi xa bay đi. Nàng biết, bản thân lưu lại chẳng những không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, ngược lại sẽ trở thành Hạ Mù Dạ gánh vác. Usosuki mo mo siki. Usosuki Hạ Mù Dạ. Một đạo lôi quang, chiếu sáng mảnh này mờ tối thiên địa, cũng chiếu rọi ra hai cái trung cực trong mắt cường giả bay lên quyết ý. Chương 186, Obito hoài nghi. Chân trời nên đón mây đen cuồn cuộn, trong chốc lát phong vân biến sắc. Làm cho tất cả mọi người trong lòng đều trôn lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đôm đốp ken ken. Đang cùng Hàn Sĩ Kỳ giao thủ U Sột Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ nhìn lướt qua chân trời, xem ra Mọ Mọ Sĩ Kỳ đại nhân đã ra sân, ta cũng muốn nhanh giết những người đó, không thể để cho bọn hắn ảnh hưởng đến Mọ Mọ Sĩ Kỳ đại nhân chiến đấu. Nghĩ đến, trên tay hắn không khỏi lại tăng thêm một thanh kình, triệt để chăm chú. Lúc đầu chống cự cũng có chút miễn cưỡng Hàn Sĩ Kỳ, lần này ngăn cản được đối phương lưỡi đao về sau, trên tay bám vào trả cờ dạ cùng ý cảnh chi lực đều bị phá ra, cả người cũng đổ bay mà ra. Đồng. Lương Ngọc hung hăng nện ở nham thạch trụ bên trên, tại một trận ken két âm thanh bên trong, toàn bộ nham thạch trụ trực tiếp sụp đổ ra. Vụt. Usosuki Kỷ Sĩ Kỳ lại thi triển lôi độn thuần thân, trong nháy mắt xông đến Hàn Sĩ Kỳ trước người, trong tay song nhận, đã đổi thành càng có lực lượng tính hồng quang lang nha đồng. Lang nha đồng quét ngang mà đến, tốc độ nhanh làm cho không khí phát ra một thanh âm bạo âm thanh. Hàn Sĩ Kỳ liền tranh thủ hai tay ngăn tại Lang Nha Bổng đánh tới quỹ tích trước. Đông một tiếng, Hàn Sĩ Kỳ toàn bộ lấy mắt thường căn bản là nhìn không thấy tốc độ bay ra ngoài, nửa đường quán xuyên không biết bao nhiêu chướng ngại vật, cho đến bay tứ tung ra vài dặm địa, mới trùng điệp đụng vào trên một ngọn núi đá. Hàn Sĩ Kỳ vịn vỡ vụn ra vết đá, lảo đảo ổn định thân thể. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, tại một kích này bên trong, nhận lấy một chút thương thế, bất quá điểm ấy thương thế, tại sinh mệnh ý cảnh phía dưới, chỉ cần ngắn ngủi một hơi ở giữa liền có thể khôi phục. Nhưng một cây trường mâu từ phương xa quán xuyên không gian, phảng phất một đạo màu đỏ như lưu tinh, phi tốc mà tới. Hàn Sĩ Kỳ chau mày, hai tay tại phía trước xen lẫn, lấy tay tâm nhắm ngay trường mâu, thủy hỏa phong ba loại ý cảnh dung hợp, hình thành một đoàn xoay tròn ngân bạch sương mù. Sau một khắc, cái này đoàn ngân bạch sương mù hóa thành năm đầu mềm dẻo đường cong bay tán loạn mà ra, hướng về trường mâu quấn quanh mà đi. Đường cong cực kỳ linh hoạt, trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ cũng cực nhanh, trong đó một đầu càng là trong nháy mắt tinh chuẩn cuốn lấy bay tới trường mâu, tiếp lấy còn lại bốn đầu cũng nhao nhao cuốn chặt lấy trường mâu, lập tức hất lên phía dưới, đem nó đảo ngược hướng phía bay tới Usosuki Kỷ Sĩ Kỳ quan tới. Màu đỏ trường mâu tại tới gần Usosuki Mọ Mọ Sĩ Kỳ về sau, liền nhanh chóng giảm tốc, sau đó lơ lửng tại hắn bên trái, đồng thời phía sau hắn vòng sáng bên trong lại bay ra từng thanh vũ khí, tăng thêm màu đỏ trường mâu, trường bảy trôi vũ khí, vù vù hưu hướng phía Hạn Sĩ Kỳ phi nhanh mà ra. Thần không kích. Hạn Sĩ Kỳ vung lên ngọc thủ, một đạo trả cờ giả cánh tay lao vùn vụt mà ra, ken ken ken, trực tiếp đánh bay ba thanh vũ khí, nhưng sau một khắc liền bị một đầu hai đuổi xiên chặt đứt. Hạn Sĩ Kỳ nghiêng người, hướng về phía trước phi nhanh, đồng thời khắp mặt đất toát ra từng đạo nham thạch vách tường nằm ngang ở bên người của nàng. Đồng đồng đồng ba. Lấy đại địa ý cảnh tạo ra nham thạch vách tường tại hồng quang vũ khí dưới, căn bản liền không chịu nổi một kích, so đầu hũ còn yếu ớt. Hồng quang vũ khí bị U Sở Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ điều khiển truy kích Hạn Sĩ Kỳ, tốc độ tự nhiên so Hạn Sĩ Kỳ bản thân nhanh lên rất nhiều, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Mặc dù phát giác được một cỗ băng hàn thấu xương, cảm giác nguy cơ tràn ngập toàn thân, mắt thấy là phải sớm rút lui, Hạn Sĩ Kỳ lại là không chút nào hoảng. Đột nhiên, một đạo thân ảnh mơ hồ lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời biến mất còn có Hạn Sĩ Kỳ. Bốn thanh hồng quang vũ khí như là bốn đạo màu hừng đỏ sao băng, trên không trung xẹt qua một vòng tròn, một lần nữa bay trở về U Sở Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ bên cạnh thân. Liên quan đến không gian thuật, U Sở Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ nghiêng người nhìn lại, tại tầm mắt bên trong một chỗ nham thạch trụ bên trên, hai cái mỹ lệ thân ảnh đang nhìn xem hắn. Đứng tại Hạn Sĩ Kỳ bên người một cái có được mái tóc đen dài thiếu nữ xinh đẹp. Mà thiếu nữ này cầm trong tay một thanh phi tiêu, nàng dĩ nhiên chính là Hạ Áo Dì. Hạ Áo Dì trong tay chính là phi lôi thần phi tiêu, lấy nàng nhận thuật thiên phú, thuật này tự nhiên vừa học liền biết. Hai nữ có 10 phần ăn ý, căn bản cũng không tất nhiều lời. Hạ Áo Dì lợi dụng phi lôi thần vì Hạn Sĩ Kỳ đánh phụ trợ, mà Hạn Sĩ Kỳ chủ công, hợp hai nữ chi lực, trong lúc nhất thời cùng U Sở Sủ Kỳ Kỷ Sĩ Kỳ đánh thành ngang tay. Nam mà đổi thành một bên chiến đấu kịch liệt hơn. Mà đã giả cùng nạ gạ tổ một mực rằng có không xong. Nhưng bằng mượn huế thổ chuyển sinh chi thân, hắn vẫn là chiếm cứ một chút ưu thế. Nam. Mà Hạt Hỷ Dạ Mạ xuất hiện, để nhị dạ liên quân sĩ khí phóng đại. Từ Hạt Hỷ Dạ Mạ dẫn đầu, từ năm cả cùng một chút cường hãn cấp cả phối hợp với đem từng cái huế thổ chuyển sinh người nhẹ nhõm đánh tan, như là một cỗ như gió lốc quét ngang chiến trường, nguyên bản 10 vạn dệt trắng, hiện tại đã là liền 20 ngàn cũng chưa tới. Mắt thấy nhị dạ liên quân thắng cục đã định. Nhưng Hạt Hỷ Dạ Mạ biết, quyết ra thắng bại mấu chốt, còn phải xem những cái kia cường giả đỉnh cao nhóm chiến đấu. Nam. Obito, lúc này còn muốn gặp một chút ngày xưa đồng bạn sao. Z xuất hiện sau lưng Obito. Mà Obito thì đứng tại trên cành cây, nhìn xem biến mất tại tầm mắt bên trong cả Kakashi. Xem ra ngươi đối với thế giới này còn tồn giữ lại một tia tưởng niệm A. Infutsu Kwami. Obito không để ý đến Z. Nhắm mắt lại trầm mặc một lát sau, lập tức đông nhiên quay người lại, Zden, các ngươi đến cùng đang tính toán lấy kế hoạch gì? Zden sững sờ. Ngươi vì sao để họ rổ xì mà giờ ở thời điểm này phục sinh Uchiha Madara? Obito nhìn chằm chằm Zden, ta hy vọng ngươi nói cho ta tình hình thực tế, nhìn tình huống, hiện tại Uchiha Madara lựa chọn nhị dạ liên quân một phương này, liền xem như vì đoạt lại gìn nệ gẳng, cũng không nên lúc này cùng nạ gạ tổ giao chiến mới đúng chứ? Lấy thanh danh của hắn, căn bản cũng không khả năng đạt được nhị dạ liên quân phương này tín nhiệm mới đúng, mà lấy hắn tính cách, cũng chú định hắn sẽ không làm mặt lơ viện trợ nhị dạ liên quân, đồng thời coi như hắn hiện tại cướp đoạt gìn nệ gẳng, lại có thể như thế nào. Sau đó mặc kệ là ủ trí hạ hạ mù dạ thắng lợi, vẫn là ủ xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ thắng lợi, hắn đều không chiếm được chỗ tốt gì. Ngươi chẳng lẽ quên chúng ta cùng ủ trí hạ hạ mù dạ đạt thành quan hệ hợp tác? Zedden nói, mà đã dạ làm như vậy. Tự nhiên là muốn thu hoạch được Uchiha Hạ Mù Dạ tín nhiệm, từ đó tìm cơ hội cướp đoạt vĩ thú. Ngươi khẳng định như vậy Uchiha Hạ Mù Dạ cuối cùng có thể chiến thắng Uchiha Mò Mò Sì Kỳ. Obito nghi ngờ nói, nếu như cuối cùng Uchiha Hạ Mù Dạ chiến bại, mà viện trợ nhị dạ liên quân đối kháng Akatsuki Uchiha Mạ Đạ Dạ, khẳng định sẽ bị Uchiha Mò Mò Sì Kỳ thuận tay thanh lý mất đi, lúc này không phải hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến mới đúng không? Đây là đánh bạc. Zedden trịnh trọng nói. Cái này nhất định phải làm ra lựa chọn, mà đạ dạ làm như thế, nếu như Uchiha Hạ Mù Dạ thắng, liền có thể thu hoạch được tín nhiệm, nếu như Uchiha Hạ Mù Dạ thua, chúng ta coi như không đứng đội, cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hắn đã đem thập vĩ thể sắc ăn, đạt được 9 cái vĩ thú, cũng biết trực tiếp ăn hết, chúng ta tự nhiên không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đều cược tại Uchiha Hạ Mù Dạ trên thân, mà chúng ta muốn làm chính là tận lớn nhất năng lực đi viện trợ hắn đạt được thắng lợi. Obito chăm chú nhìn Zedden, mặc dù lời giải thích này nghe hợp tình hợp lý, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Vậy ngươi trước đó vì sao không nói trước cho ta biết một tiếng? Bởi vì, Zedden nhếch miệng cười một tiếng, Obito đông nhiên phát giác có chút không đúng, trong lòng nhảy một cái, vội vàng muốn trốn thời không bên trong, nhưng từ thân cây bên trong vô thanh vô tức nổi lên vật chất màu đen đã dính tại hắn trên chân. Hiện tại, ta có thể nói cho ngươi thật tình. Chương 187, Hạ Ngụ Dạ đối với Mọ Mọ Si Kỳ. Hừ. Mạ Đạ Dạ ánh mắt hơi động một chút, một cước đạp hướng sau lưng. Đông một tiếng, hai thân ảnh tách đi ra. Mạ Đạ Dạ ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía, hắn hiện tại đã bị Dịn Nghệ Gẳng triệu hoán đi ra cực lớn thông linh thú bao vây, nhưng hắn nhìn xem sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò mấy phần Nạ Gạ Tổ, cười nhạt một tiếng, ngươi còn có thể no bao lâu? Nạ Gạ Tổ không có trả lời, hai tay kết ấn, thủ độn. Hổ phách truyền chi thuật. Mạ Đạ Dạ đã nhận ra dưới chân dị dạng, sau một khắc dưới chân thổ địa bỗng nhiên hóa thành một con dòng bùn lão hổ, chăm chú quấn chặt lấy hắn thân thể. Cùng lúc đó, bốn phía vây lại hắn thông linh thú từng cái đánh tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Mạ Đạ Dạ lạnh lùng cười một tiếng, hai cỗ màu xanh lam tà ác khí diễm bay lên, lập tức đem bốn phía thông linh thú đều thổi bay ngược, cuốn lấy thân thể dòng bùn lão hổ cũng băng tán. Hai cỗ màu xanh lam khí diễm trong nháy mắt khép lại, hóa thành một cái sở xà nụ. Sở xà nụ cầm trong tay một thanh màu xanh lam hình gián kiếm, đối với Nạ Gạ Tổ giận phê mà xuống. Thần La Thiên Trinh. Nạ Gạ Tổ đưa tay đối với bổ tới hình gián kiếm, một cỗ cường đại sức đẩy đem nó gãy ra. Cặp kia Dịn Nghệ Gẳng có nhãn thuật, ta đều quen thuộc, muốn cặp kia Dịn Nghệ Gẳng đánh bại ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Mạ Đạ Dạ ôm ấp hai tay, đạm mạc nhìn xem Nạ Gạ Tổ. Nạ Gạ Tổ kết ấn, mở ra hai tay, một cái màu đen hình cầu bay lên không trung. Vô cùng cường đại lực hút, để đại địa nứt ra, mảng lớn cự thạch lên không, bám vào màu đen hình cầu bên trên. Nhàm chán cho xiếc. Mạ Đạ Dạ đi theo một khối cực lớn hòn đá cùng một chỗ lên không, nhưng hắn không có chút nào vì mà thay đổi. Nhưng sở xạ nụ trên thân lại phủ thêm áo giáp, mọc ra xuống nửa người, bịt kín áo choàng, cuối cùng áo choàng vừa thu lại, tạo thành một cái cao lớn vô cùng hoàn toàn thể sở xạ nụ. Vụt. Sở xạ nụ rút ra một thanh thái đao, đối với trên bầu trời tùy ý một chạm. Một đạo ánh đao lướt qua, đồng một tiếng, toàn bộ hình cầu lập tức nổ tung lên. Sở xạ nụ lần nữa vụt một tiếng rút ra một thanh khắc đao, mà tại thái đao ra khỏi vỏ cái kia một nháy mắt, một đạo đao quang liền đã là thoáng hiện mà ra. Ngạ quỷ đạo. Nagato cấp tốc đem hai tay hướng nghiêng phía trên. Xuy. Đao quang ở trên mặt đất triển khai một đầu rãnh sâu hoắm, nhưng duy chỉ có Nagato chỗ dưới chân phương viên mấy mét bên trong, cũng không có nhận phá hư. Khục. Nagato sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân hình cũng mắt trần có thể thấy gầy gò mấy phần, đồng thời còn ho ra một ngụm máu tươi. Trận chiến đấu này thắng bại từ một bắt đầu liền đã chú định. Mạ Đạ Dạ đạm mạc nói, chính như lúc trước hắn nói, cặp kia Dịn Nghệ Gẳng vốn có lấy cái gì nhãn thuật hắn đều biết. Ứng đối đương nhiên sẽ không luống cuống tay chân, mà lại hắn vẫn là huế thổ chuyển sinh chi thân, bản thân khôi phục tốc độ cực nhanh, lại không sợ bị thương. Mà đối phương mỗi một lần sử dụng Dịn Nghệ Gẳng, đều muốn tiêu hao rất nhiều sinh mệnh lực cùng tinh thần năng lượng, cứ như vậy liều tiêu hao, kết quả tự nhiên đã chú định. Nagato vớt một cái khỏe miệng máu tươi, ánh mắt có chút mơ hồ, dạ thì cô. Kết thúc. Sở xã nủ nâng lên màu xanh lam khí diễm ngưng tụ thành thái đao, lập tức giận bổ mà rơi. 10 phút sau. Mạ Đạ Dạ ngồi tại một chỗ dốc núi đỉnh, trong tay cầm hai viên con mắt. Đột nhiên, hắn phía trước không gian đột nhiên vặn mẹo, từ nơi này xoay tròn lấy vòng xoáy bên trong toát ra một thân ảnh. Mà người này chính là Obito, chỉ bất quá hắn hiện tại nửa người đều biến thành màu đen, liền như là nguyên tắc, đã bị dẹt đen phụ thân. Mạ Đạ Dạ đại nhân, có thể bắt đầu. Nhập thân vào Obito trên người dẹt đen nói. Chờ một chút. Mạ Đạ Dạ nhàn nhạt phất phất tay. Đợi một hồi lâu, Mạ Đạ Dạ tầm mắt bên trong. Một thân ảnh mới từ phương xa hướng bên này chạy nhanh đến. Ha! Mạ Đạ Dạ nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt lại hiện lên một tia phức tạp. Nam! Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp. Hai đạo để cho người ta nhìn không thấu bất kỳ ý tưởng gì ánh mắt tại không trung va chạm. Hiu hiu! Không hề có điểm báo trước, Hạ Ngụ Dạ cùng Uột Xuột Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Xỉ Kỳ đồng thời hóa thành một đầu tia sáng, tại giữa không trung chạm vào nhau. Lập tức cấp tốc tách ra, lại lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Tốc độ của hai người đều đạt đến người bình thường nhìn bằng mắt thường không đến trình độ. Hạ Mù Dạ trực tiếp mở ra bắt môn độn giáp thứ 7 môn, trên thân tản ra màu xanh lam hơi nước. Nhưng hắn thân thể cũng không có bao nhiêu biến hóa, có được tiên nhân thể về sau, hắn đối với bắt môn độn giáp chi thuật vận dụng càng là thuận buồm xuôi gió. Usosuki Mỏ Mỏ Xỉ Kỳ thể thuật cũng không mạnh, chí ít trạng thái này dưới hắn, đối mặt trong nháy mắt mở ra thứ 7 môn Hạ Mù Dạ, lập tức liền lâm vào thế yếu. Đồng. Hạ Mù Dạ một cước đem nó đạp bay ra ngoài. Usosuki Mỏ Mỏ Xỉ Kỳ thân thể bay ngược mà ra, quán xuyên một ngọn núi về sau, cấp tốc thăng lên không trung. Hướng phía Hạ Mù Dạ đưa tay vung lên, một đạo số dài cao màu xanh lam lợi nhận hướng về Hạ Mù Dạ chạm kích mà tới. Hạ Mù Dạ trong nháy mắt hướng về bên trái lóe ra mấy chục trượng khoảng cách. Xuy. Đại địa bị dễ như trở bàn tay cắt ra, lưu lại một đạo dài chừng 10 trượng, rộng mấy thước một khe lớn. Oanh oanh ba. Hạ Mù Dạ vừa ổn định thân hình, hai bên đại địa giận sông mà lên, hóa thành hai tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, lập tức hướng về ở giữa bỗng nhiên hợp lại, liền đem Hạ Mù Dạ trực tiếp khép lại ở trong đó. Nhưng sau một khắc, khép lại cùng một chỗ núi nhỏ bỗng nhiên vỡ nát ra. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trên mặt không có chút nào gợn sóng, hắn cũng không cho rằng loại này tiểu thuật liền có thể tiêu diệt đối thủ. Vù vù hưu. Ba thanh phi tiêu từ đống nham thạch trung thành xếp theo hình tam giác, hướng phía U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nhanh chóng bắn mà tới. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ có chút lách mình, liền tùy tiện tránh thoát cái này ba thanh phi tiêu. Hưu. Hạ Mù Dạ trực tiếp từ đống nham thạch bên trong phóng tới không trung U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trong tay toát ra một cây hắc đồng, đưa tay hướng về Hạ Mù Dạ rơi đập. Đồng. Hạ Mù Dạ bị đập trúng về sau, hóa thành một mảng lớn mảnh gỗ vụn tứ tán. Ta có được bị ạ cựu gẳng. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cười lạnh, trở tay hướng về bên trái một đâm. Cách. Suy suy. Hạ Mù Dạ đâm về U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ phi lôi thần phi tiêu vỡ vụn thành từng mảnh. Tại bị hắc đồng đâm trúng một khắc, Hạ Mù Dạ thân ảnh cấp tốc biến mất. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trở lại nhìn về phía nghiêng phía trên. Nguyên bản Hạ Mù Dạ ném mạnh ba thanh phi lôi thần phi tiêu, mà bây giờ hắn chính là mượn phi lôi thần xuất hiện ở mặt khác hai thanh phi lôi thần phi tiêu vị trí. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đưa tay vung lên, một mảng lớn xích hồng hỏa diễm gào thét mà ra, tại không trung cấp tốc hội tụ, biến thành một con khổng lồ chim lửa. Chim lửa một đôi hỏa diễm lợi chảo như từng chuôi hỏa diễm lợi nhận, hướng phía Hạ Mù Dạ chụp tới. Màu tím bạc điện quang lấp lánh. Một cái cực lớn sở xạ nụ trống rông xuất hiện, hai tay cầm một thanh thiểm điện hóa thành trường đao, trực tiếp đem hỏa điệu một chia làm hai vị. Xoát xoát xoát. Năm đầu màu xám trắng đại xà từ U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ bốn phía khắp mặt đất tấn manh chui ra, nhao nhao mọc ra miệng lớn, phân biệt cắn lấy sở xạ nụ hai tay, hai chân, cùng trên cổ. Nhìn xem sở xạ nụ bị cố định sau khi đứng lên, U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thần sắc cứng lại, một tay đặt ở trước người, kết một cái ấn. Đây là hắn lần thứ nhất kết ấn. Trên thực tế, ngàn năm trước bọn hắn U Su Su Kỳ nhất tộc mấy người, thi triển thuật căn bản cũng không cần kết ấn, cũng chưa từng kết quả ấn. Mà U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ giờ phút này kết ấn, coi như đoán đều có thể đoán được hắn tiếp xuống thi triển thuật, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa cấp. Chương 188, hơi thắng một ván. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ ra hỏa này, còn dư lưu nhiều như vậy lực lượng sao? Địa, hỏa, thủy, phong, lôi ngũ bên trong lực lượng vờn quanh Hạ Mù Dạ bốn phía, cái kia còn chưa giao hội liền sinh ra áp lực, để Hạ Mù Dạ đều cảm giác được một cô sắp bị hủy diệt rơi cảm giác. Liền phảng phất khai thiên tích địa trước nổ lớn đồng dạng. Nguyên tắc bản kịch tràng bên trong U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ, tuyệt đối không có mạnh như vậy. Vướng. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hét lớn một tiếng, quay chung quanh tại Hạ Mù Dạ bốn phía năm loại năng lượng cấp tốc hướng về trung tâm hắn vọt tới. Mơ tưởng đạt được. Hạ Mù Dạ gầm thét, phía sau toát ra năm đầu cực lớn một lòng, hướng về phía vọt tới năng lượng mở cái miệng rộng. Tiếp lấy không chút do dự cắn đi lên. Cùng trong lúc nhất thời, Hạ Mù Dạ cấp tốc giải trừ sở xạ nụ, chân tại một đầu bùn đất đại xà trên đầu đạp một cước, mượn nhờ xung lực cấp tốc thoát đi phiến khu vực này. Cách, cách, tạch tạch tạch. Năm đầu một long vỡ vụn thành từng mảnh, năm loại năng lượng cấp tốc ở trung tâm cửa hàng giao hội, tạo thành một cái xem ra liền táo bạo vạn phần năng lượng cầu thể, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, đại địa băng liệt. Lập tức, cái này năng lượng hình cầu trong nháy mắt nổ tung lên. Vành bốn. Phiến thiên địa này bị chói mắt nóng sáng quang mang chỗ tràn ngập, hủy diệt lực lượng cấp tốc quét sạch bát phương, Hạ Mù Dạ cũng không kịp tránh né, trực tiếp bị thôn phệ đi vào. Một đạo năng lượng trụ quán xuyên tầng mây, vọt tới thiên ngoại. Cùng bạo năng lượng quét sạch chiến trường, tại ngoài mấy chục dặm các lý dạ, nhìn thấy cái kia đạo cột sáng không có bao lâu, liền theo mặt đất một khối bị gió lốc tung bay. Cà ca. Hạ Mù Dạ. Mỏ mỏ xỉ kỳ đại nhân. Hàn xỉ kỳ cùng Hạ học gì? Cùng U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đều tạm thời ngừng giao thủ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn phòng ngự ở vọt tới gió lốc, đồng thời mang mong đợi cùng nôn nóng tâm tư, nhìn xem cái hướng kia. Qua ước chừng 5 phút trái phải, tứ ngược lực lượng mới dần dần yên tĩnh xuống, U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ lơ lửng tại giữa không trung, nhìn phía dưới một mảnh hỗn độn đại địa. Loại trình độ này, chí ít hẳn là có thể lưu lại một cái mạng a. Nếu không cũng quá xem trọng ngươi. U Su Su Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ mỉm cười, ánh mắt lưu chuyển. nhìn về phía bên trái ngoài mấy trăm trượng không trung, một cái mông lung hình tròn lồng ánh sáng, một chút xíu biến mất, hiện lộ ra trong đó người mặc địa hỏa thủy phong trường bào Hạ Mù Dạ. Quả nhiên không chết sao? Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ nhướng mày, lập tức móc ra ba viên màu tím viên thuốc, ném vào bên trong miệng. Truy cập, choe nu ạ toài n. Eta đã đại khái thăm dò rõ ràng. Hạ Mù Dạ khỏe miệng hơi dương lên, không đợi Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ lĩnh hội ý tứ của những lời này, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt lên. Cố làm ra vẻ. Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ vung lên áo choàng, vô số lôi điện tùy ý hoành không. Hạ Mù Dạ linh hoạt tránh né, tại lôi điện khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Vẫn rất hội tránh. Vậy dạng này đâu? Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đưa tay nhắm ngay Hạ Mù Dạ, vô số lôi điện nơi tay trưởng hội tụ, lập tức đống nhiên hóa thành một đầu nóng sáng lôi long, giận sông mà ra, tốc độ nhanh kinh người. Xuy. Hạ Mù Dạ trở tay ngưng tụ ra một thanh mông lung trường kiếm, kiếm quang đem lôi long chia hai phần, mà một thân tử ở giữa cấp tốc xông đến Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trước người. Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi. Lực lượng của ngươi nơi phát ra, chính là dựa vào những thứ này ngoại vật tăng lên đi lên A. Hạ Mù Dạ lạnh lùng cười một tiếng, cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay xoay tròn, cải thành đang tay cầm kiếm, đồng thời từ đôi đến đầu, nghiêng bổ mà ra. Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trong tay xuất hiện một cây hắc đồng, hơi có vẻ miễn cưỡng chặn Hạ Mù Dạ một kiếm. Dựa vào ngoại vật có cái gì không tốt? Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ ổn định một chút tâm thần, cười lạnh nói, không cần hạnh khổ tu luyện, chỉ dùng ngồi chờ đợi trái cây thành thục, đem trả cờ dạ biến thành viên thuốc, ăn hết liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, còn có thể để cho ta có được vĩnh viễn bất tử sinh mệnh, chuyện tốt như vậy, mọi người có thể hâm mộ không tới. Đồng thời, ngươi có tư cách gì nói ta? Thân là Sốt Sủ Kỳ cả gụ dạ cái kia kẻ trộm bọn chuột nhắt nhi tử, ngươi trời sinh liền có được lấy ta vất vả trồng thành quả, dạng này xem ra, các ngươi người một nhà cũng là giống như ta ra hỏa, dựa vào trời sinh thiên phú, coi như không tu luyện thành liền cũng mạnh hơn người khác bên trên quá nhiều quá nhiều. Nhưng trên thực tế, các ngươi so ta ác liệt hơn, bởi vì các ngươi là tặc, ăn cắp của ta thành quả mà vượt ra khỏi người phàm tặc. Chúng ta chỗ khác biệt, tiếp xuống liền sẽ bày ra. Hạ Mù Dạ lạnh lùng vung vẩy lưỡi kiếm, bức bách Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ hốt hoảng ngăn cản, đồng thời cười lạnh nói, mặc dù mẫu thân ban cho ta trời sinh liền chú định không bình thường thiên phú, nhưng ta một đường đi đến hiện tại, đối với tự thân lực lượng cùng kỹ xảo thế nhưng là phi thường tự tin. Như ngươi loại này sẽ chỉ dựa vào lực lượng cường đại đến nghiền ép đối thủ ra hỏa, đối mặt trên lực lượng cùng ngươi tương cận ta, tự nhiên là không có cái gì chiến thắng khả năng. Hừ. Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ tuy nói rơi xuống hạ phòng, chật vật ngăn cản, nhưng lại cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại cười lạnh nói, tự tin. Vậy ta liền dùng sự thực chứng minh, ngươi cái kia phần tự tin đến cùng có bao nhiêu yếu ớt. Hạ Mù Dạ cười lạnh, không nói nữa, nắm lấy cơ hội, trở tay một kiếm đập bay Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ trong tay hắc đồng, lập tức lấy cực nhanh tốc độ, đâm ra cực kỳ sắc bén một kiếm. Đối mặt với thẳng tắp đâm về bản thân mi tâm một kiếm, Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ con ngươi co rụt lại, nhưng lập tức liền khinh thường cười một tiếng. Thân thể trong phút chốc đột nhiên biến mất. Hạ Mù Dạ biến sắc, không gian nhẫn thuật. Hắn vội vàng mở ra gìn nghệ gẳng, cẩn thận liếc nhìn bốn phía. Đồng nhiên, Hạ Mù Dạ phát giác được sau lưng chuyển đến tiếng xé gió. Hắn không chút do dự hướng về một bên bay đi, đồng thời hướng về tiếng xé gió chuyển đến phương hướng nhìn lại. Tầm mắt bên trong, cũng không có Usosu Kỳ mỏ mỏ xì kỳ, chỉ có một cái năng lượng màu đen cầu, từng cái phi đạn từ năng lượng cầu bắn về phía Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ phi tốc tránh né lấy. Đồng thời chú ý một chút cái này năng lượng cầu bắn ra phi đạn uy lực. Hiu hiu hiu. Cái này phi đạn đụng vào xa xa loạn thạch sơn bên trên, trực tiếp liền đem 10 trượng phạm vi đỉnh núi nổ vỡ nát. Uy lực tự nhiên là mạnh vô cùng. Hạ Mù Dạ cũng không muốn bị loại này đồ vật tiêu hao lực lượng, đang nhanh chóng tránh né bên trong, thừa cơ hướng phía năng lượng cầu vung ra một kiếm. Một đạo kiếm quang hiện lên, năng lượng cầu trực tiếp bị một phân thành hai, Usosu Kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ từ một phân thành hai năng lượng cầu bay ra. Một tay bỗng nhiên nhắm ngay Hạ Mù Dạ, một đầu trả cờ dạ xiển xích đột nhiên bay ra, cuốn chặt lấy Hạ Mù Dạ trường kiếm trong tay, lập tức dùng sức hất lên. Hạ Mù Dạ liền không khỏi bị ném không trung, sau đó từ tầng mây bên trong bỗng nhiên xông ra hơn 10 viên cỡ nhỏ thiên thạch, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới hướng bị ném qua Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ vội vàng tán đi trường kiếm trong tay, tiếp lấy cấp tốc bay rời đi đi. Oeng! Hơn 10 viên thiên thạch đụng vào nhau, phát sinh cực lớn bạo tạc. Hỏa độn, Long hỏa chi thuật. Hạ Mù Dạ hướng phía Usosu Kỳ mỏ mỏ xì kỳ phun ra một ngụm hỏa diễm. Hỏa diễm hóa thành một đầu thiên mảnh du long, cấp tốc phóng tới Usosu Kỳ mỏ mỏ xì kỳ. Nhẫn thuật đối với ta vô dụng. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ giang hai tay, trong lòng bàn tay khép mở, hiện ra một con màu đỏ như máu gìn nệ gẳng, ta có thể hấp thu trả cờ dạ. Không đúng, đây không phải trả cờ dạ. Hỏa diễm tại sông đến Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ phụ cận về sau, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh xích hồng lưỡi kiếm. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ phát giác được không đúng, bởi vì hắn cũng không phát giác được một thanh này hỏa diễm lưỡi kiếm bên trong ẩn chứa có trả cờ dạ gợn sóng, lập tức vội vàng thu tay lại. Xích hồng lưỡi kiếm lập tức liền xuyên thủng hắn bả vai. A! Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ hét thảm một tiếng, trên bờ vai cấp tốc giấy lên hỏa diễm, hắn liền tranh thủ ngay tiếp theo bả vai cánh tay chặt đứt, lập tức hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Mụ Dạ một chút, tiếp lấy tự thân cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt biến mất không thấy. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ rèm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 189, biện pháp giải quyết. Chạy sao? Hạ Mụ Dạ nhướng mày. Nam. Mọ mọ xì kỳ đại nhân. Usosuki kỳ xì kỳ trong chiến đấu, đột nhiên nhướng mày. Vù vù. Hai đạo sủ dưới kèn từ phía dưới phong tới. Usosuki kỳ xì kỳ nhẹ nhàng lệch ra đầu, liền muốn tránh thoát đi. Nhưng hậu phương cái kia một đạo sủ dưới kèn, đột nhiên biến thành hạn xì kỳ, một trưởng hướng phía sau lưng của hắn đánh tới. Usosuki kỳ xì kỳ cấp tốc trở lại, trường đao trong tay chạm kích mà ra. Ken. Hạn xì kỳ vung ra ngọc thủ trong phút chốc đánh vào trên thân đao. Usosuki kỳ xì kỳ thân hình mất thăng bằng. Đúng lúc này, phía sau hắn mặt khác một viên sủ dưới kèn đồng một tiếng, biến thành hạ áo gì. Hạ áo gì không chút do dự đem tay nhỏ ấn về phía Usosuki kỳ xì kỳ bả vai. Usosuki kỳ xì kỳ nhướng mày, vừa định tránh né, nhưng hạn xì kỳ lại thừa cơ bắt lấy hắn lưỡi kiếm, để động tác của hắn không khỏi trì trệ. Hạ áo gì thuận lợi đem tay nhỏ đặt tại Usosuki kỳ xì kỳ trên bờ vai. Vúng. Usosuki kỳ xì kỳ hét lớn một tiếng, một cô cuồng bạo khí lãng đem hạn xì kỳ cùng hạ áo gì hai nữ tung bay. Nhưng bị tung bay đồng thời, hạ áo gì hai tay hư hợp trước người, một cái màu tím tiểu cầu bay ra ngoài. Quả cầu ánh sáng màu tím đang bay ra trong nháy mắt, đột nhiên biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại Usosuki kỳ xì kỳ sau lưng. Usosuki kỳ xì kỳ giật mình, lập tức vội vàng muốn tránh né. Nhưng màu tím tiểu cầu tốc độ cực nhanh, cách hắn lại rất gần, hắn chỉ là hơi tránh né, liền bị trúng đích eo. Nửa cái phần bụng bị màu tím tiểu cầu xuyên qua, vô thanh vô tức phá vỡ một cái động lớn. Máu tươi cuồn phún mà ra, nhuộm đỏ nửa người. Ghê tởm. Usosuki kỳ xì kỳ trong nháy mắt bay lên, tại khoảng cách hai nữ một khoảng cách về sau, đồng nhiên lọt vào trong hư không biến mất không thấy. Để hắn chạy trốn. Hạn xì kỳ cùng hạ áo gì nhìn xem Usosuki kỳ xì kỳ biến mất địa phương, liếc nhau một cái. Ta ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần thuật thức. Ngược lại là có thể cảm giác được hắn thân ở một không gian khác bên trong, có thể vẹn vẹn bằng vào phi lôi thần, lại không phá nổi không gian, đi hướng đến thế giới kia. Hạ áo gì có chút đắng buồn bực đường. Đi tìm ca ca. Nam. Hạ mù dạ rơi trên mặt đất, nhữ nhữ mày. Hạ mù dạ. Hạt khí dạ mạ cùng mạ đạ dạ từ đằng xa nhảy vọt mà tới. Hạ mù dạ nhìn về phía hai người bọn họ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai người đều đã thoát khỏi hế thổ chuyển sinh thân thể. Hiện tại cũng đã là có máu có thịt người. Thật đúng là kinh lịch một trận ghê gớm chiến đấu đâu. Hạt khí dạ mạ nhìn chung quanh tàn phá hoàn cảnh, khóe miệng mang theo một vòng cười khổ. Hắn được xưng là nhị dạ chi thần, có thể đối so mới vừa tại nơi này chiến đấu hai người tới nói, thậm chí liền nhúng tay cơ hội đều không có. Usosuki mo mo si ki đâu. Mạ đạ dạ càng quan tâm chàng thắng lợi này thuộc sở hữu. Bị hắn chạy trốn. Hạ mù dạ lắc đầu. Điểm lấm tấm một chút đầu. Đối với kết quả này cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ ở phía xa quan chiến, thông qua gìn nghệ gẳng tận mắt thấy Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ biến mất quá trình, lúc ấy cũng cho là hắn là chạy trốn, nhưng cũng không phải là rất xác định mà thôi. Tiếp xuống nên làm cái gì? Mạ Đạ Dạ mở miệng hỏi. Có thể xử lý hắn, đương nhiên tốt nhất, nếu như làm không xong, cũng không quan trọng, nhiều lắm là lại kéo cái 2-3 năm. Hạ Mù Dạ ngược lại là nhẹ nhõm. Hắn đến thật không sợ Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ kéo dài thời gian. Nếu như bản thể hắn có thể giành tay, trong nháy mắt liền có thể đánh giết Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ. Nhưng là, trận chiến tranh này về sau, nhận giới 89 phần 10 hội nên đón hòa bình, nếu như đặt vào như thế một cái mầm thai vạn, nói không chừng thật vất vả thành lập hòa bình, liền sẽ bị biến số này đánh vỡ. Cho nên, nếu như có thể nói, hắn tất nhiên sẽ đem hết toàn lực giải quyết phiền toái như vậy. Hiển nhiên, ở đây hai người cũng nghĩ đến vấn đề này. Không khỏi đi theo Hạ Mù Dạ dầu dĩ. Xác định không được hắn vị trí sao? Hạt khí dạ mạ ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm ấp hai tay dò hỏi. Hạ Mù Dạ khe khẽ lắc đầu. Hắn trên thực tế có thể cảm giác được Usutsuki mò mò xỉ kỳ vị trí, thế nhưng là hắn lại không cách nào phá vỡ không gian, đi đến bên trong không gian kia, bản mệnh thế giới chi lực có thể mở ra hư vô thế giới thông đạo, bản thân cũng không phải là không gian năng lực, càng giống là xuyên qua thế giới chính phản mặt cánh cửa, cũng không có mở ra một cái khác thời không năng lực. Nếu có bản thể mạn dễ kỳ ủ liền tốt, hạ mù dạ bản thể mạn dễ kỳ ủ, liền có thể quán thông người khác thời không. Lúc này, Hạn Sĩ Kỳ cùng Hạ Áo Di cũng từ đằng xa cấp tốc chạy đến, chỉ chốc lát liền chạy tới nơi này. Hạn Sĩ Kỳ, Hạ Áo Di, các ngươi bên kia tình hình chiến đấu như thế nào? Hạ Mù Dạ hướng phía đi tới hai nữ hỏi. Mặc dù thắng lợi, thế nhưng lại bị Usutsuki Kỳ Sĩ Kỳ cho đảo. Hạn Sĩ Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện khó chịu biểu lộ nói. Xem ra, Usutsuki Kỳ Sĩ Kỳ hẳn là hội xuyên toa không gian năng lực, bởi vì không nghĩ tới cái này một hồi, từ đó để hắn chạy thoát rồi. Hạ Áo Dì mở miệng nói, nhưng là ta ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần thuật thức, ngược lại là có thể cảm giác được vị trí của hắn, thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào phi lôi thần thuấn di lực lượng, lại là không đạt được bên trong không gian kia. Ca ca ngươi có biện pháp nào sao? Hạn Sĩ Kỳ mong đợi nhìn xem Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ sờ lên cằm suy tư một hồi, đột nhiên nhìn về phía Mạ Đạ Dạ nói, ồ bị tổ đâu? Mạ Đạ Dạ sửng sốt một chút, lập tức cũng nghĩ đến cái gì, nói. Dẹt đen khống chế hắn đối với ta cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ sử dụng luân hồi thiên sinh, hiện tại chỉ sợ. Trong nguyên tắc, Obito sử dụng luân hồi thiên sinh về sau, còn có thể sống sót một đoạn thời gian, là bởi vì hắn làm qua thập vĩ gì nụ gụ gì kỳ, trong cơ thể còn lưu lại có thập vĩ sinh mệnh lực. Mà trong thế giới này, Obito cùng thập vĩ nhưng không có quan hệ thế nào, thi triển luân hồi thiên sinh, kết quả tự nhiên không có gì ngoài ý muốn. Con mắt đâu? Hạ Mù Dạ truy vấn. Ta cũng không có cướp đoạt hắn mạn dễ kỳ hủ, tự nhiên còn trong mắt hắn. Mạ Đạ Dạ nói, đồng thời thông chi Dẹt Đen, để hắn tranh thủ thời gian mang theo ổ bị tổ chạy tới. Không bao lâu, Dẹt Đen liền dẫn thoi thóp ổ bị tổ từ khắp mặt đất ló đầu ra tới. Còn không có tắt thở sao? Hạ Mù Dạ ánh mắt sáng lên, lập tức vung tay lên, một chút xíu hào quang màu xanh lục chui vào ổ bị tổ trong cơ thể. Hắn hiện tại có khả năng vận dụng sinh mệnh ý cảnh, có thể đem người từ sinh tử biên giới kéo trở về. Nhưng lại không cách nào phục sinh chết đi người, nếu như có thể hoàn toàn vận dụng sinh mệnh ý cảnh, phục sinh một người, tự nhiên là một bữa ăn sáng, đáng tiếc, hắn lực lượng tinh thần cũng không có đi đến bước thứ hai trình độ, còn không vận dụng được hoàn chỉnh sinh mệnh ý cảnh. Mà nếu như Obito chết rồi, hắn liền chỉ có thể đào ra Obito mạn dệ kỳ hụ, bởi vì sử dụng luân hồi thiên sinh, đối với hắn cũng là có nhất định gánh vác, bình thường còn chưa tính, hiện tại loại tình huống này, rõ ràng không thể tinh lực lãng phí ở Obito trên thân. Khi thu hút đại lượng sinh mệnh lực về sau, Obito chậm rãi mở mắt, nhìn xem chung quanh một đám người, lập tức ôm đầu ngồi dậy. Vì sao muốn cứu ta? Obito thản nhiên nói, trong giọng nói không có một điểm sinh khí. Bị Dẹt Đen cáo chi cho tới nay chân tướng về sau, hắn đã không có sống tiếp động lực, cứ như vậy chết đi, tại một cái thế giới khác mong đợi cùng Jin gặp nhau, có thể là hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Người ở chỗ này đều nghe được Obito tử ý, dạng này người mang tử ý người, đối với hiện tại loại cục diện này. Chỉ sợ cũng giúp không được gì. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 190, giác ngộ. Hạ Mù Dạ trên thực tế đối với ổ bỉ tổ cùng Jin đều có mang một phần ấy nấy, đã lúc trước lựa chọn làm như vậy, cũng nghĩ qua tại tương lai đi bồi thường. Nguyên bản hắn muốn trở thành thế giới này trưởng khống giả về sau, liền phục sinh ổ bỉ tổ, đền bù cho hắn cùng Jin một cái mỹ mãn nhân sinh. Nhưng bây giờ cần ổ bỉ tổ viện trợ. Nhìn hắn hiện tại phần này bộ dáng, Hạ Mù Dạ cũng không muốn lại đi làm sâu sắc phần này tổn thương, nếu không có thể sẽ để Obito triệt để sụp đổ, đến lúc đó liền phiền toái. Obito, kỳ thật Jin cũng chưa chết. Hạ Mù Dạ nghĩ viện trợ Obito tìm về một tia đi qua ánh nắng, mặc dù hắn cái này cách làm, xem ra rất ác liệt là được. Lúc trước kế hoạch là bản thân đến cuối cùng bốt, cảm thấy Obito sẽ hữu dụng, cho nên mới trơ mắt nhìn xem hắn sa đoạn, mà không có ngăn cản, nhưng là bây giờ ngẫm lại. Kỳ thật Obito nếu như không có kinh lịch những thứ này, làm liên quân chủ lực, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Nhưng Hạ Mù Dạ cũng không phải toàn trí toàn năng, nếu như có thể dự liệu được tương lai, hắn chế định kế hoạch từ một bắt đầu tất nhiên chính là nhất hoàn mỹ, cũng không phải liên tục đẩy ngã nhiều lần. Không chết. Jin. Không chết. Obito mờ mịt lẩm bẩm một câu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Hạ Mù Dạ. Hạ Mù Dạ gật gật đầu, cùng ta tới. Nói xong. Cũng không để ý Obito chết lặng thần sắc, ấn ở bờ vai của hắn hưu một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện tại làng cổ nổ hạ trong nhà, mang theo Obito đi tới Jin trước mộ phần. Mà tới được nơi này về sau, ngơ ngác nhìn xem Jin mộ địa, Obito trong mắt dần dần xuất hiện chết lặng bên ngoài thần sắc, trên thân cũng tản ra một tia sinh khí. Jin không chết. Obito nhíu mày nhìn xem Hạ Mù Dạ, hắn cũng không có ôm lấy nhiều ít mong đợi, một lần đối với thế giới này tuyệt vọng hắn, từng phủ định thế giới này hết thảy, cho rằng thế giới này mới là hư giả thôn, hư giả đồng bạn, cùng Jin, cùng cái kia muốn trở thành hổ cả chính mình. Hắn hiện tại mê mang vô cùng, nghe được Jin còn sống tin tức, từ nội tâm sinh ra loại thứ nhất cảm xúc cũng không phải là hưng phấn cùng kích động, mà là sợ hãi. Hắn cảm thấy dạng này bản thân, không có tư cách đạt được Jin tán đồng, không có mặt mũi đi gặp Jin. Hắn không biết nên nói với Jin cái gì, lấy bộ dáng này đi gặp Jin, để Jin nhìn thấy hắn sa đọa dáng vẻ, cái kia chỉ sợ so địa ngục còn thảm đạm. Hạ Mù Dạ vung tay lên, Jin phần mộ từ hai bên mở ra, hiện lộ trong đó một khối băng tinh, tại trong suốt rực rỡ băng tinh bên trong, Jin lặng lặng nằm ở trong đó. Jin, Tổ bị tổ chết lặng nội tâm một trận nhói nhói, nước mắt ngăn không được từ trong hốc mắt trượt xuống. Hạ Mù Dạ nhìn xem Jin cũng thổn thức, lúc trước nhờ có hắn lưu lại một tay, tại Jin liền đem hơi khói thời điểm, lặng lẽ tại Jin trong cơ thể lưu lại một điểm sinh mệnh lực, điểm này yếu ớt sinh mệnh lực mặc dù không cách nào chữa trị nàng sắp chết thương thế, nhưng lại có thể kéo lại nàng một tia sinh cơ, tại đưa nàng thân thể phong nhập băng tinh bên trong, từ đó tạo thành loại này giả chết trạng thái. Đối mặt loại tình huống này, lấy Hạ Mù Dạ hiện tại sinh mệnh ý cảnh liền có thể nhẹ nhõm để Jin hồi phục lại. Hạ Mù Dạ, đại ca. Tổ bỉ tổ càng thêm sợ lên, nội tâm nhói nhói, hắn không nghĩ dưới trạng thái này gặp Jin, sợ nhìn đến Jin trong mắt thất vọng, nhưng là hắn vừa hy vọng Jin sống tới, trong lòng mâu thuẫn vạn phần. Tổ bỉ tổ, ta hiểu ngươi bây giờ tâm tư, mặc dù lời này để ta tới nói không quá phù hợp, bởi vì ngươi biết gặp phải loại này khốn cảnh, ta cũng có một bộ phận trách nhiệm. Hạ Mù Dạ nói, mà ngươi bây giờ cũng biết ỉn phật sủ có mì chân tướng, minh bạch con đường này là không thể thực hiện được. Như vậy không bằng một lần nữa đem một phần hy vọng tập trung đến trên thế giới này như thế nào. Thông qua nị dạ liên quân, chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy nhận giới hy vọng, các nị dạ vì thủ hộ một kiện nào đó sự vật, cũng là có thể lấy liên hợp đến cùng nhau. Hoàn toàn có thể đoán trước đến, các nị dạ trong một trận chiến tranh này cởi xuống ràng buộc tình cảm, tại chiến tranh kết thúc về sau, liền sẽ nở hoa kết trái, tên là hòa bình, cầu nối đã dựng lên, còn lại cũng chỉ đối đai chúng ta một đường đi tới. Tại cuối cùng của cuối cùng, ta nghĩ mời ngươi tỉnh lại cái kia ngủ say tại ngươi sâu trong nội tâm Obito, viện trợ nhận giới đi đến bước cuối cùng này, tiếp xuống nên đón chắc chắn là mỹ hảo nhị dạ thời đại. Ta nghĩ, Jin khẳng định cũng đều vì dạng này ngươi mà cảm thấy tự hào đi. Obito trầm mặc một hồi lâu, lập tức gật đầu mạnh một cái, Hạ Mù Dạ đại ca, ta đã nghĩ kỹ, mời ngươi phục sinh Jin đi, tại cuối cùng của cuối cùng, ta nguyện ý vì nhận giới ra một phần lực. Hạ Mù Dạ cười một tiếng. Kỳ thật ngươi những năm này ngoại trừ tư tưởng cải biến bên ngoài, cũng không có phạm phải cái gì sai lầm không phải sao. Ngươi thế nhưng là ta cố ý phái người ạ cắt sủ kỳ nội ứng, vẫn luôn đang vì nhận giới hòa bình mà cống hiến lực lượng đâu. Tổ bị tổ sướng sở, lập tức cảm kích nhẹ gật đầu, cảm tạ ngươi, Hạ Mù Dạ đại ca. Đừng cảm tạ ta mới là cái kia không có nhất tư cách thu hoạch cảm tạ người. Hạ Mù Dạ lắc đầu, vươn tay, trong lòng bàn tay từng cái màu xanh biếc điểm sáng xoay tròn lấy, nhẹ nhàng phiêu đãng mà ra. Từng cái tuần tự chui vào Jin trong cơ thể, của nàng bên ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu xanh biếc. Băng tinh cấp tốc hòa tan, Jin thân thể từ trong phần mộ tự động bay ra, nằm trên đồng cỏ. Obito khẩn trương nhìn xem. Qua đại khái một phút, Jin bên ngoài thân quang mang dần dần ảm đạm, cho đến hoàn toàn chui vào trong cơ thể, mắt của nàng lông mi chấn động một cái, sau đó chậm rãi mở ra một đôi mê mang mắt to. Jin. Obito liền vội vàng tiến lên, quỳ gối Jin bên cạnh thân. Hai mắt đấm lệ mông lung nhìn xem Jin. Obito. Jin nháy nháy mắt, trong mắt dần dần nổi lên linh động quang trạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra kinh ngạc, nhìn xem trước mặt Obito. Ta nhớ được. Jin từ dưới đất ngồi dậy, vuốt vuốt cái đầu nhỏ, có chút mơ hồ muốn nói cái gì, nhưng Obito đông nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, nước mắt nhỏ xuống tại Jin trên bờ vai. Jin. Obito. Jin yên tâm bên trong nghi hoặc, trở tay nhẹ nhàng ôm lấy Obito. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ấm áp mỹ lệ mỉm cười. Hạ Mù Dạ khoe miệng cũng không khỏi hiện lên một vòng tiêu dung, nhìn xem hai người, tâm tình không khỏi tốt lên rất nhiều, có một loại hơi giải thoát cảm giác. Hắn không phải thánh mẫu, hắn có thể không chút do dự ngược sát địch nhân, nhưng hắn trong lòng cũng có đạo đức ranh giới cuối cùng, mà lần này trở lại thế giới này, lại là vì hoàn thành tỷ tỷ tâm nguyện, làm rất nhiều vi phạm đạo đức ranh giới cuối cùng sự tình. Chí ít, đền bù một điểm. Hạ Mù Dạ lặng lẽ rút đi. Vì hai người đưa ra không gian. Qua một hồi lâu, Obito nắm Jin tay đi tới Hạ Mù Dạ trước người. Hạ mù dạ đại ca, cảm tạ ngài. Ô bì tổ cùng Jin hướng về hạ mù dạ thật sâu bái. Hạ mù dạ nhẹ nhàng hít một tiếng. Ô bì tổ nói, hạ mù dạ đại ca, ngài hoàn toàn có tư cách tiếp nhận chúng ta cảm tạ, mặc dù cách làm của ngài có chút vấn đề, thế nhưng là ngài mục đích lại là vì nhận giới, vì hòa bình, ta tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người hội lý giải cách làm của ngài. Lý giải sao? Hạ mù dạ tin tưởng khẳng định sẽ có người lý giải bản thân, nhưng đại bộ phận chỉ sợ cũng sẽ không tán đồng a. Dạng này không để ý tới ý nguyện của người, liền đem mọi người coi như quân cờ mà tiến hành tổn thương cách làm. Bất quá hắn từ một bắt đầu liền làm xong không bị người lý giải giác ngộ. Chúng ta đi thôi, tiếp xuống để chúng ta đi giải quyết thông hướng hòa bình cuối cùng một cửa ải khó. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạn bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 191, hòa giải lý lẽ. Thật có lỗi. Tổ bỉ tổ trên trán tràn đầy mồ hôi, nhìn xem đám người lắc đầu. Một con mắt lực lượng không đủ để mở ra một đầu thông hướng cái không gian kia thông đạo. Nếu như tập hợp đủ hai con mắt như thế nào? Mạ đạ ra mở miệng hỏi. Hai con mắt tề tụ, hẳn là có thể. Ổ bì tổ suy tư một chút nói. Nơi xa truyền đến một trận cực lớn vang động. Là từng đợt tiếng bước chân, chỉ bằng vào nghe, liền có thể biết người tới có thật nhiều. Nam cả mang theo mảng lớn nì dạ chạy tới. Hạ mù dạ cả đám nhìn sang. Các nì dạ đi tới gần. Nam cả kinh ngạc nhìn sẻn dù hạt hì dạ mạ. Hạt hì dạ mạ các hạ, ngài. Bởi vì một chút nguyên nhân, ta hiện tại đã một lần nữa sống lại. Hạt hì dạ mạ gãi gãi cái óc, đần độn mà cười cười nói, ta muốn cùng mọi người một khối chứng kiến nhận giới tương lai tốt đẹp, hy vọng mọi người đừng đem ta cái này chết thật lâu ra hỏa đá ra đi à. Ha ha. Nam cả cùng các nỉ dạ đều ngượng ngùng cười một tiếng, đối với sẻn dù hạt hì dạ mạ tính cách có chút im lặng. Sau khi cười xong, bọn hắn đều nhìn một chút quanh người các đồng bạn, từng cái hiểu ý cười một tiếng. Tương lai tốt đẹp sao? Nghe không sai đâu. Siêu mong đợi. Nam cả cũng riêng phần mình nhìn thoáng qua, lẫn nhau cười cười. Trong tươi cười không pha tạp một phần dĩ vãng làm ra vẻ cùng gian trá, thông qua lẫn nhau tiểu dung, bọn hắn đều minh bạch ý nghĩ của đối phương. Bọn hắn trong một trận chiến tranh này, cũng cải biến rất nhiều a. Uchiha Mạ Đa Dạ. Lúc này, Nô Kỳ cũng chú ý tới Hashira Mạ bên cạnh cách đó không xa. Tùy ý ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch nam tử, con ngươi không khỏi co rụt lại. Uchiha Mạ Đa Dạ. Nghe được nổ kỳ thanh âm người, đều không khỏi thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Mạ Đa Dạ ngạo nghễ nhìn bọn hắn một chút, khinh thường tại để ý tới. Bất quá, nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng khát vọng hòa bình đến. Mạ Đa Dạ trước đây thật lâu liền cùng ta đạt thành quan hệ hợp tác, hắn là người của chúng ta, các ngươi không cần đề phòng. Hạ Mù Dạ mở miệng giải thích, bỏ đi đám người đối với Mạ Đa Dạ cảnh giác. Ổ bị tổ. Jin. Nị dạ trong đội ngũ cả cà si, từ trước đến nay đến nơi này sau một khắc này, ánh mắt liền không có từ hạ mù dạ bên cạnh thân ổ bị tổ cùng Jin trên thân rời quá. Cả cà si. Ổ bị tổ cũng trước tiên đã nhận ra cả cà si tồn tại, phức tạp nhìn xem hắn. Hiu. Cả cà si lập tức vọt tới ổ bị tổ cùng Jin trước người, kinh hỉ vô cùng mà khó có thể tin nói, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này. Ổ bị tổ há hốc mồm. Có chút không biết nên giải thích thế nào. Hắn kỳ thật trong nội tâm đối với cả cả sĩ vẫn là có một tia oán nghiệm, lúc trước hắn cảm thấy bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, đem Jin phó thác cho cả cả sĩ, nhưng cả cả sĩ lại cô phụ hắn nhắc nhở, để Jin lâm vào trong nguy cơ. Bất quá Jin hiện tại cũng không có chuyện, hắn cũng không muốn trách cứ cả cả sĩ. Thân là ba người lão sư Minato, cũng chú ý tới tình huống bên này, cũng không khỏi kích động tiến lên. Obito lúc trước cũng chưa chết, ta mượn nhờ lúc trước loại tình huống kia. Đem ổ bị tổ phái đến ạ cà sủ kỳ bên trong làm nội ứng. Hạ mù dạ giải thích nói, thân là nội ứng ổ bị tổ, vì ta cung cấp rất nhiều ạ cà sủ kỳ tình báo, có thể nói công lao cực lớn. Nguyên lai là như vậy sao? Mỹ nạ tổ cùng cả cả sĩ đều nhìn ổ bị tổ, lập tức thật sâu bái, thật xin lỗi, ổ bị tổ. Ổ bị tổ lắc đầu, hắn minh bạch Mỹ nạ tổ cùng cả cả sĩ cái này không người muốn biểu đạt cái gì. Thân là lão sư lại hai lần tại học sinh lâm vào nguy cơ thời điểm. Chưa kịp chạy đến cứu viện mà tự trách. Thân là tín nhiệm nhất đồng bạn, lại làm hư đồng bạn trước khi chết nhắc nhở mà tự trách. Hắn xác thực vì thế mà có oán khí, nhưng nhìn thoáng qua hướng hắn mỉm cười Jin, trong lòng oán khí cũng dần dần tiêu tán. Lão sư, Kakashi, đi qua đều đi qua, chúng ta kế tiếp còn là hướng về phía trước xem đi. Obito. Kakashi cùng Minato nhìn về phía Obito, lập tức ba người đều cười. Minato ban, một lần nữa tập kết. Mỹ nạ tổ ôm cả cả sĩ cùng ô bị tổ bả vai, lộ ra nụ cười sán lạ, sau đó nhìn về phía Jin, Jin. Ừ, Mỹ nạ tổ ban sao có thể thiếu đi ta đây? Jin rực rỡ cười một tiếng, sau đó đứng ở trung ương. Jin, ngươi là thế nào sống tới? Cạ cạ si nhìn xem Jin hỏi, hắn hiện tại còn có loại cảm giác không chân thật. Những trong năm này, hắn mỗi lần nằm mơ, đều có rất lớn tỷ lệ mơ tới lúc trước chẳng cảnh, trong ngộng Jin tại hắn giật kỳ gì dưới máu me đầm địa dáng vẻ, mỗi lần đều sẽ đem hắn từ trong ngộng bừng tỉnh. Cái kia hai cái tàn khốc hồi ức, để hắn ngơ ngơ ngác ngác sống đến nay. Mà bây giờ chết đi hai người, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn cảm thấy đây hết thảy phảng phất là đang nằm mơ, một cái mỹ hảo ngộng, hắn thật đúng là sợ sau một khắc liền sẽ đột nhiên tỉnh lại. Cái này muốn bao nhiêu tạ hạ mù dạ đại ca? Ổ bỉ tổ giải thích nói, là hạ mù dạ đại ca cứu vớt Jin, cũng cứu vớt ta. Cả cạ sĩ cùng Mỹ nạ tổ đều nhìn về hạ mù dạ. Hạ mù dạ phức tạp cười một cái, ta chỉ là làm ta cho rằng việc. Lão sư, Mỹ nạ tổ cảm động nhìn xem hạ mù dạ, lập tức nhìn về phía bản thân ban ba người, Ổ bỉ tổ, Jin, cả cạ sĩ, chúng ta phải thật tốt cảm tạ lão sư mới được. Nhìn xem bốn người lại muốn cúi đầu, hạ mù dạ vội vàng nói sang chuyện khác, chiến tranh bây giờ còn chưa có kết thúc. Đối phương còn có tổn giữ lại một cái nhất lực chiến đấu mạnh mẽ không có giải quyết, tên kia có thể tùy tiện hủy diệt nhận giới, cho nên chúng ta nhất định phải nhanh thừa cơ tiêu diệt hắn. Hiện tại ta tới nói một chút, chúng ta lập tức đối mặt thế cục. Nghe được hạ mù dạ phát biểu về sau, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hạ mù dạ. Mà muốn túi đầu mỹ nạ tổ ban bốn người, cũng không khỏi dừng động tác lại, chăm chú nhìn hạ mù dạ. Hạ mù dạ lập tức liền đem thế cục cùng đám người đơn giản tự thuật một lần. Nói cách khác, Obito muốn tập hợp đủ một đôi xạ gìn gẳng, mới có thể mở ra một cái thông hướng địch nhân ẩn giấu không gian bên trong thông đạo. Hạ mù dạ gật gật đầu, nhìn về phía Obito, ngươi có nắm chắc không? Có bảy thành nắm chắc. Obito trả lời, mới vừa thử một chút, trong lòng của hắn đã có một thứ đại khái phán đoán. Rốt cục có thể đem con mắt này vật quy nguyên chủ. Cả cạ sĩ cười nói xong liền nhìn về phía Jin, Jin, từ ngươi cấy ghép con mắt này, liền từ ngươi lại cấy ghép cho Obito đi. Nói xong liền dứt khoát chụp xuống bản thân xạ gìn gẳng. Cạ cạ sĩ. Obito cùng Jin đều phức tạp nhìn xem hắn. Không sao, một con mắt, đối với hiện tại ta mà nói cũng không có gì ấn tượng. Cạ cạ sĩ cười đem xạ gìn gẳng giao cho Jin. Hạt khi dạ mạ đà dạ, hai người các ngươi tới. Hạ mù dạ đem ánh mắt nhìn về phía hạt khi dạ mạ cùng mạ đà dạ. Hai người nghi ngờ đi tới. Ta tiếp xuống có thể muốn mượn dùng lực lượng của các ngươi. Hạ mù dạ nâng lên hai tay. Giơ lên tay của các người, cùng ta lòng bàn tay đối diện nhau. Hai người nhẹ gật đầu, sau đó một cái giơ tay trái lên, một cái giơ tay phải lên, ấn tại hạ mù dạ trên tay. Ín giờ dạ cùng ạt dạ mặc dù lần nữa chuyển sinh, nhưng các ngươi trong cơ thể vẫn như cũ hai người bọn họ trả cờ dạ. Ta hiện tại đem hai người bọn họ trả cờ dạ dẫn đạo ra, cũng sẽ đem tự thân âm dương chi lực giao cho các ngươi. Nếu như vận mệnh chú định, Ín giờ dạ cùng ạt dạ hòa giải về sau, nhận rồi mới có thể chân chính nên đón hòa bình. Như vậy nhân vật chính kỳ thật không nhất định là Uzumakina dù tổ cùng Uchiha Sasuke, Senju Hashira mà cùng Uchiha Madara cũng được. Một bộ truyện do tác người Việt Nam viết. Mạnh bá, có hạ dẻm, có não tàn vong du mục sư nghịch tập. Chương 192, Thông đạo. Khi hạ mù dạ thu tay lại về sau, Hashira mà cùng Madara đều cảm giác tự thân có rất lớn cải biến, tựa hồ bọn hắn hiện tại, giống như có thể làm được rất nhiều chuyện. Hạ mù dạ kích hoạt lên hạt hỉ dạ mạ trong cơ thể lưu lại hạt dạ dương chi lực, tiện thể đem tự thân từ nạ rủ cổ nơi đó thu hồi lại dương đột, cũng cho hạt hỉ dạ mạ đạ dạ trong cơ thể âm chi lực cũng bị kích hoạt, đồng thời cũng kế thừa hạ mù dạ âm đột. Âm đột đại biểu lực lượng tinh thần, âm đột chi thuật có thể hư không tạo vật. Dương đột đại biểu lực lượng của thân thể, dương đột chi thuật có thể vì hình thể rót vào sinh mệnh. Bản thân liền có được gìn nệ gẳng, mà đạ dạ tinh thần năng lượng vốn là đạt đến bước đầu tiên cực hạn. Hạ mù dạ đem tự thân âm độn cho hắn về sau, hắn tinh thần năng lượng liền thuận lợi tấn thăng đến bước thứ hai, vượt qua phàm cấp độ, đạt đến siêu phàm ngụy lục đạo cảnh giới. Cùng nguyên tắc bên trong, cuối cùng quyết chiến thời gian đủ chi hạ xạ sủ kẻ cùng loại. Mà hạt hỷ giả mạ tiên nhân thể cũng thành công tấn thăng làm lục đạo thể chất, cái này cũng đại biểu hắn dương độn đạt đến cực hạn. Hạt hỷ giả mạ thử nghiệm vận dụng cái này một cố lực lượng, trên thân lập tức lăng không huyễn hóa ra một bộ có lục đạo câu ngọc quần áo, phía sau cũng xuất hiện bốn cái cầu đạo ngọc. Cái này cầu đạo ngọc cũng không phải là bản thân hắn tạo ra, mà là dương độn giao phó. Muốn tự thân tạo ra cầu đạo ngọc, nhất định phải dung hợp ra huyết kế vong la, đem 7 loại thuộc tính tính chất biến hóa mới có thể tạo ra loại này siêu việt phàm tục vật chất hắc cầu. Hạ mù dạ nhìn về phía đã mất đi một con mắt cả cà si, vươn tay, từng mai màu xanh biếc điểm sáng bay vào trong ánh mắt của hắn. Cả cạ sĩ mấp máy mí mắt phải giật giật, lập tức hơi kinh ngạc mở mắt, cái kia nguyên bản đã mất đi con mắt trong hốc mắt, xuất hiện một viên hoàn hảo không chút tổn hại con mắt, đương nhiên, cái này mai con mắt cũng không có cái gì đặc thù năng lực. Mà vì ổ bị tổ di thực con mắt sau Jin, còn có mỹ nạ tô bọn hắn kiến thức đến một màn này về sau, cũng đều ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Mù Dạ. Tứ chi tái sinh thông qua siêu tuyệt chữa bệnh nhận thuật cũng không khó làm được, nhưng loại này từ không sinh có sáng tạo một con mắt, đã vượt ra khỏi chữa bệnh nhận thuật phạm vi. Hạ Mù Dạ sinh mệnh ý cảnh trung quy là so đơn thuần dương độn mạnh hơn, coi như còn không thể hoàn mỹ trường khống, nhưng tái sinh một con mắt cũng không phải việc khó gì. Tốt rồi. Ổ bị tổ hơi thích hứng một chút hai con mắt tề tụ cảm giác, sau đó hướng về Hạ Mù Dạ nhẹ gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Hạ Mù Dạ nói, theo nhìn thoáng qua Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Hạ Áo Dì. Hạt Hỷ Dạ Mạ cùng Hạ Áo Dì hiểu ý, sau đó chiến đến ổ bị tổ sau lưng, Hạ Áo Dì ruôi ra ngón tay ngọc, điểm tại ổ bị tổ sau gáy. Đem bản thân cảm giác được vị trí tọa độ, truyền lại cho Obito. Mà Hạt Hỷ Giả Mạ thì đưa tay đặt ở Obito trên bờ vai, vì hắn cung cấp trả cờ ra. Nghĩ bằng vào thần uy tại không gian bên trên lăng không mở ra một đầu thông hướng một cái lạ lẫm không gian thông đạo, cũng không so mở ra kết nối lấy tự thân con mắt thời không thông đạo, làm như vậy thế nhưng là cực kỳ tiêu hao trả cờ ra, cái kia lượng lớn trả cờ ra, Obito bản thân căn bản cũng không đủ để cung ứng. Cho nên cung ứng trả cờ ra nhiệm vụ này, tự nhiên là rơi xuống Hạt Hỷ Giả Mạ trên thân. Thân là nửa cái chữa bệnh nỉ giả hắn, cũng biết làm như thế nào đem trả cờ giả cung ứng cho những người khác, mà tự thân lại có thể so với vi thu trả cờ giả lượng hắn, tại trong một đám người, là thích hợp nhất cung cấp trả cờ giả nhân tuyển. Tại bắt đầu trước, Obito một mặt ngưng trọng nói, trước nói rõ ràng, ta tối đa cũng chỉ có thể mở ra một cái chỉ cung cấp 6 người tiến vào thông đạo, mà trở về, ta liền không có biện pháp, Hạ Mù Dạ đại ca ngươi chuyện quan trọng trước làm tốt an bài. Ừm. Hạ Mù Dạ mở ra hư vô thông đạo, đem cờ tì nạ phóng ra. Cờ tì nạ, tu nạ, mì cổ tỏ. Hạ Mù Dạ đem cùng bản thân có tình cảm ràng buộc ba nữ tử gọi vào trước mặt, móc ra một cái quyển trục đưa cho các nàng. Ta mang theo trong người cụ dạ mạ nửa người, khi giải quyết ủn sột sủ kỳ mò mò xỉ kỳ về sau, ta sẽ để cụ dạ mạ thông qua nửa người ở giữa liên hệ, thông chi cờ tì nạ. Đến lúc đó các ngươi liền triển khai quyển trục này, liền có thể cho chúng ta mở ra một cái trở về con đường. Nếu như không phải tỷ tỷ hạ gõ rổ mộ dung hợp thế giới ý cảnh đến cuối cùng trước mắt, dung không được có một tia phân tâm, sự tình liền căn bản không cần phiền toái như vậy. Tại trận thuật tạo nghệ bên trên, hạ gõ rổ mộ thế nhưng là thế giới này, vĩnh cửu đến nay đệ nhất nhân. Nếu như có thể hỏi thăm nàng, đều không cần để ổ bị tổ hỗ trợ mở ra thông đạo. Cần phải cẩn thận. Tam nữ ôn nhu nhìn xem Hạ Mù Dạ, lấy nhu tình vì hắn cố lên. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng trở về. Hạ Mù Dạ trở về một cái tự tin mỉm cười. Ta bắt đầu. Ổ bị tổ gặp Hạ Mù Dạ đã an bài xuống, liền dựa theo Hạ Áo Dì chuyển tới vị trí tọa độ, thi triển thần uy tại không gian phía trên mở ra thông đạo. Tại hắn phía trước 5 mét chỗ, một cái vòng xoáy sinh ra, cũng dần dần biến lớn. Hắn trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi, sắc mặt dần dần tái nhợt, cho dù có Hạt Hỷ Dạ Mạ vì hắn cung cấp sung túc trả cờ dạ, thế nhưng là hắn tinh thần năng lượng lại không chiếm được bổ sung. Cho nên có thể mở ra một cái dung nạp 6 người thông qua thông đạo chính là cực hạn. Theo vòng xoáy thông đạo dần dần mở rộng, đã một M5 đường kính lúc, Obito trên mặt cũng đã như đã mất đi tất cả huyết sắc, trên trán tràn đầy mồ hôi. Obito. Jin ở một bên lo lắng nhìn xem, nâng lên một đôi nắm tay nhỏ, trong mắt hiện hiện kiên định tín nhiệm chi sắc, vì Obito động viên. Jin. Obito cảm ứng được Jin tâm, cắn răng trèo chống nết miệng lên, A-A-A-A-4. Nội tâm nhận trèo chống Obito, sức liều toàn lực để vòng xoáy cấp tốc mở rộng đến 2 mét đường kính, mà lúc này đây, vòng xoáy xem ra cũng cố định tại cái này lớn nhỏ. Nhanh lên tiến vào. Obito ngực nhanh chóng chập trùng, thở hổn hển nói. Hạ Mù Dạ, Hàn Sì Kỳ, Hạ Học Di, Hạt Hì Dạ Mạ cùng Mạ Đà Dạ nhẹ gật đầu. Mọi người, vì nhận rơi các anh hùng tiến đưa. Nam cả trịnh trọng đứng tại liên quân phía trước nhất, hướng về Hạ Mù Dạ 5 người thật sâu bái. Chúc các vị khải hoàn trở về. Các nì dạ cũng đều đi theo thật sâu không người xuống. Hạ Mù Dạ, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, phải bồi ta cùng một châu nên đón hòa bình thịnh cảnh, cũng đừng thua. Quả táo nhỏ hướng phía Hạ Mù Dạ lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Lão sư, cố lên. Nạ dù cổ cùng hí nạ tạ bưng lấy nắm tay nhỏ, đáng yêu vì Hạ Mù Dạ cùng Hàn Sĩ Kỳ động viên. Hạ Mù Dạ ca ca, Hàn Sĩ Kỳ tỷ, Hạ Áo gì tỷ, nhất định phải thắng A. Cô nản cũng đi theo không người xuống. Hạ Mù Dạ 5 người liếc nhau một cái, lập tức cười một tiếng, sau đó từ Hạ Mù Dạ một ngựa đi đầu bước vào vòng xoáy trong thông đạo. Sau đó Hàn Sĩ Kỳ, Hạ Học Di, Mạ Đạ Dạ cùng Hạ Hì Dạ Mạ cũng nhất nhất bước vào tiến đến. Khi 5 người đều tiến vào về sau, vòng xoáy thông đạo cũng tại các nỉ dạ nhìn chăm chú cấp tốc thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất. Hy vọng hết thể thuận lợi đi. Obito mỏi mệt hướng, về, sau ngã xuống. Jin liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, Hạ Mù Dạ đại ca bọn hắn nhất định có thể khải hoàn trở về. 6. Bóng đêm dưới bầu trời, chỉ có một vòng trăng tròn ở trên mặt đất chiếu rọi ra một phần ánh sáng yếu ớt. Hạ Mù Dạ, Hàn Sĩ Kỳ, Hạ Học Di, Hạ Hì Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ mấy người từ vòng xoáy trong thông đạo xuất hiện, dẫm tại cứng rắn đại địa phía trên. Chương 193, bốn đầu hành lang. Xem ra, nơi này cũng không lớn. Mấy người liếc mắt liền thấy phía trước trong tầm mắt một tòa cực lớn tòa thành cung điện. Hạ Mù Dạ xác thực nhướng mày, lập tức nhìn về phía Hạ Ảo Di nói, Hạ Ảo Di, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được phi lôi thần thuật thức sao? Hạ Ảo Di bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bọn hắn đã phát hiện. Có lẽ chỉ là đơn thuần ẩn giấu đi. Hạ Mù Dạ ám đạo, hắn cũng cảm giác không đến sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ vị trí, xem ra tên kia là cảm ứng được bọn hắn tiến vào cái không gian này, mà không biết thi triển thủ đoạn gì, đem tự thân ẩn giấu đi. Mấy người liếc nhìn nhau, tiếp lấy không chút do dự hướng về cung điện đi đến, mỗi người đều đánh lên 12 phần cảnh giác, từ Hàn Sĩ Kỳ bị ạ cựu gẳng cùng Mã Đạ Dạ Dìn Nghệ gẳng quan sát đến tình huống chung quanh. Ta đầu tiên nói rõ kế hoạch tác chiến. Hạ Mù Dạ truyền lại thanh âm cho bốn người nói, nếu như gặp phải Usosuki Mọ Mọ Sĩ Kỳ, các ngươi có thể tuyệt đối không nên dùng linh tinh nhẫn thuật. Bởi vì hắn có được hấp thu nhẫn thuật, cũng đem nhẫn thuật gấp đôi trả về năng lực, cho nên các ngươi nhẫn thuật cơ hồ đều bị hắn khắc chế, liền xem như hạt hí ra mà ngươi một độn, bị hấp thu trả cờ ra, cũng biết biến thành không có chút nào uy lực. Nhưng hắn loại này năng lực, bắt nguồn từ hắn trong lòng bàn tay Dìn Nghệ Gẳng, nếu như hắn Dìn Nghệ Gẳng mất đi tác dụng, như vậy hắn tự nhiên là hội mất đi cái này năng lực. Lúc trước chiến đấu bên trong, ta nguyên bản thiết kế muốn hủy đi hắn Dìn Nghệ Gẳng, nhưng kết quả lại bị đã nhận ra, từ đó chỉ là để hắn bị thương nhẹ liền chạy rơi mất. Nếu như hắn đã mất đi hấp thu thuật năng lực, chúng ta cùng một chỗ vây công hắn, hắn đem không có mảy may cơ hội. Cho nên, chúng ta chủ yếu mục đích tác chiến, chính là tìm cơ hội hủy đi hắn trong lòng bàn tay Dìn Nghệ Gẳng. Hấp thu trả cờ dạ sao? Cùng ngạ quỷ đạo rất giống đâu. Mạ Đạ Dạ mở miệng cười nhạt nói. Ngạ quỷ đạo chỉ có thể hấp thu trả cờ dạ hình thành thuật, mà Usosuki Mọ Mọ Sĩ Kỳ năng lực, hiệu quả liền khá rộng rãi. Ta có 80% năm chắc xác định, hắn chẳng những có thể hấp thu trả cờ dạ hình thành thuật, ngay cả tiên thuật chỉ sợ đều có thể hấp thu. Mà lại hắn còn có thể trực tiếp đem toàn bộ vi thu hấp thu, từ đó hóa thành viên thuốc, ăn hết chẳng những có thể để khôi phục trả cơ dạ, còn có thể cường hóa tự thân. Phiền phức năng lực. Mấy người cũng cau mày lên. Phiền phức là làm nhưng phiền phức. Hạ Mù Dạ gật đầu, nếu như không có cái phiền toái này năng lực, mẫu thân cả gụ dạ cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ người này, bởi vì mẫu thân cái này một thân năng lực, có thể tất cả đều tại trả cơ dạ hình thành thuật bên trên. Nhưng chỉ cần hủy đi hắn Dìn Nghệ Gẳng, để tạm thời mất đi tác dụng, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Mặc dù Usosuki Mọ Mọ Sĩ Kỳ toàn thịnh thời gian khẳng định không có đơn giản như vậy, nhưng bây giờ hắn vì bài trừ phong ấn, hao tổn quá nhiều lực lượng, chính là suy yếu kỳ, xem ra rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng, chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn thời điểm. Lời nói ở giữa, mấy người liền tới đến nguy nga cung điện trước đó. Hạ Mù Dạ đi đầu nhảy lên tường thành, Hàn Sĩ Kỳ theo sát đi lên. Ca, ta luôn cảm thấy cái không gian này có chút quen thuộc cảm giác. Hàn Sĩ Kỳ tiến đến Hạ Mù Dạ bên người, nhẹ giọng mở miệng nói. Ừm. Hạ Mù Dạ cũng cảm giác được, cái không gian này hẳn là mẫu thân mở, đây là mẫu thân cung điện. Ta đoán cũng là dạng này. Hàn Sĩ Kỳ gật gật đầu, bọn gia hỏa này, lại có năng lực tiến vào mẫu thân mở không gian bên trong. Muốn đi vào cung điện, tiếp xuống tất cả mọi người cẩn thận một chút. Hạ Mù Dạ nhắc nhở, đồng thời dung hợp địa hỏa thủy phong bốn loại ý cảnh, lập tức bay xuống tường thành, nhẹ nhàng đẩy ra cung điện cực lớn cánh cửa. Trong cung điện một mảnh hắc ám, khi Hạ Mù Dạ 5 người đi vào về sau, đồng nhiên sáng lên từng đạo ánh lửa, đem hắc ám chiếu sáng. Đây là một cái không gian thật lớn, đập vào mắt chính là từng cây cột đá. Mà tại trái phải hai bên cuối cùng có bốn đầu không biết thông hướng nơi nào hành lang. Hàn Sĩ Kỳ bốn người đều hướng Hạ Mù Dạ quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Hạ Mù Dạ trầm tư một lát, lập tức xuất ra hai thanh phi lôi thần phi tiêu, cái này bốn đầu hành lang không biết thông hướng nơi nào, chúng ta cùng một chỗ từng cái tìm kiếm, sợ là phi thường lãng phí thời gian. Hạt Hỉ Dạ Mạ Đạ Dạ các ngươi cầm phi lôi thần phi tiêu, mọi người chúng ta phân tán ra đến tìm kiếm, nếu như gặp phải tình huống như thế nào, liền đụng vào ta lưu tại phi tiêu bên trong trả cờ dạ, đến lúc đó ta liền sẽ cảm ứng được, sau đó thuấn di đi qua. Hạn sĩ kỷ cùng hạ áo gì đều có lưu hắn phi lôi thần phi tiêu, cho nên lúc này chỉ dùng phối cấp hạt hỉ dạ mạ cùng mạ đạ dạ một người một thanh là được rồi. Ta hướng bên phải đầu thứ nhất. Mạ đạ dạ tiếp nhận phi tiêu, trực tiếp đi hướng trong đó một đầu hành lang. Ta liền bên phải đầu thứ hai đi. Hạt hỉ dạ mạ lấy ra phi tiêu về sau, cũng hướng về phía bên phải hành lang đi đến. Hạ áo gì ngươi cùng ta cùng một chỗ. Hạ mù dạ nhìn xem hai nữ nói ra, hạn sĩ kỳ ngươi liền đơn độc tìm kiếm một đầu hành lang. Ừm, lần này theo ý ngươi đi. Hạn sĩ kỳ có chút gật đầu bất đắc dĩ, mặc dù rất muốn cùng ca ca cùng một chỗ, nhưng không có cách nào. Hạ áo gì một thân năng lực đều tại trả cờ dạ bên trên, là trong năm người, bị ủ sụt sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ khắc chế hận nhất một người, nàng đơn độc tìm kiếm một đầu hành lang, xác thực không thể để cho người yên tâm. Cẩn thận một chút, gặp được chỗ nào không đúng, liền mau dùng phi lôi thần phi tiêu cho ta biết. Hạ mù dạ có chút không yên lòng nhắc nhở. Biết, đồ đần ca ca. Hạn sĩ kỳ không quan trọng phất phất tay, xoay người hướng về bên trái đầu thứ nhất hành lang đi đến. Nha đầu này, đều bao lớn, vẫn là như thế một bộ để cho người ta không yên tâm bộ dáng. Hạ mù dạ bất đắc dĩ nhìn xem hạn sĩ kỳ bóng lưng biến mất tại hành lang bên trong. Ha ha. Một bên truyền đến êm thai tiếng cười, hạ mù dạ quay đầu nhìn che miệng mỉm cười hạ học gì, cười nói, cười gì vậy? Nhìn xem ngươi đối với hạn sĩ kỳ lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, thật giống như về tới ngàn năm trước, giữa các ngươi, thật đúng là không có thay đổi chút nào đâu, nhất thời nhịn không được liền. Hạ áo gì le lưới? Ngàn năm trước nha. Hạ mù dạ cũng không khỏi thổn thức, ngàn năm trước hắn bị mặt đờ. Án bất dùng một bản tinh thần khóa 10.000 loại giải khai phương pháp nện vào thế giới này, là tam nữ đối với hắn tình cảm, để hắn khắc phục đối với thế giới này bất an cùng sợ hãi. Lúc ấy hắn một mực không chịu bản thân là xuyên việt rồi. Cho rằng đây là mộng, đây chẳng qua là đang bất an tình huống dưới một loại bản thân trốn tránh. Mà hạ mù dạ thành toàn, cũng giao phó hắn một tia trách nhiệm, từ đó để hắn chân chính dung nhập vào trong thế giới này. Từ đó về sau, hắn chính là ưu sụt sủ kỳ hạ mù dạ, trách nhiệm là bảo vệ cái này bà con la lị không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Bất quá, so với viện trợ ba nữ hải, tỷ tỷ hạ gõ rổ mồ cho hắn viện trợ càng nhiều là được. Hạ mù dạ nhìn xem bản thân thanh mai trúc mã. Nhìn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, so với Hàn Sĩ Kỳ, ngươi ngược lại là cải biến rất nhiều đâu, ta có thể nhớ kỹ, ngàn năm trước, ngươi cái kia đần độn tính cách, nhưng so sánh Hàn Sĩ Kỳ càng khiến người ta không yên lòng. Chán ghét. Hạ áo gì đẩy ra hạ mũ dạ tại gương mặt bên trên tứ ngược tay, chu miệng nhỏ hầm hừ mà nói, cái gì gọi là đần độn nha. Hạ mũ dạ ngươi cái đồ đần. Hừ, ngươi mới xấu bên trong, ngươi lúc kia thừa dịp ta cái gì cũng đều không hiểu. Còn đối với ta làm ra loại chuyện đó. Hạ mù dạ ngươi tên đại sắc lang này, hát tinh nhân, biến thái, la lị khống. Không có ý tứ, ta quên. Hừ. Hai người cười đùa lấy cùng nhau đi vào bên trái đầu thứ hai hành lang bên trong. Chương 194, hạn sĩ kỳ thu hoạch. Hành lang hai bên đều là từng đầu điều khắc hoa văn ngọc thạch cây cột, có thể nhìn thấy phía ngoài bóng đêm. Hạn sĩ kỳ có một đôi tay nhỏ, nhẹ nhàng hành tẩu tại hành lang ở giữa. Xem ra rất tùy ý. Lại âm thầm để phòng cảnh giác. Hành lang rất dài, đi chừng nửa giờ, hành lang cuối cùng mới xuất hiện một tòa cánh cửa đằng sau tự nhiên kết nối lấy một tòa xa hoa kiến trúc. Nàng méo một chút cái đầu nhỏ, trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác, thận trọng đi tới, đầu tiên là lợi dụng bí ạ cựu gẳng thiên lý nhãn năng lực cách lấy cánh cửa phi quan sát một phen, xác nhận không có gì dị thường về sau, mới chậm rãi đẩy cửa ra phi. Đây là mụ mụ phòng ngủ sao? Hàn Sĩ Kỳ nghi ngờ đi đến. Thông qua bên trái giường chiếu đánh giá ra đây cũng là cái phòng ngủ, gian phòng này bài trí rất đơn giản, có vẻ hơi trống trải, cũng phù hợp mụ mụ cái kia nhất quán thanh lãnh phong cách. Hàn Sĩ Kỳ đơn giản quét mắt bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại phía trước ngọc thạch trên bàn hai tấm khung hình bên trên. Thứ nhất khung hình bên trong là mụ mụ cùng một nữ tử chụp ảnh chung. Mà để nàng cảm thấy cực kỳ kinh dị là, mụ mụ trên khuôn mặt mỹ lệ, vậy mà treo động lòng người đến cực điểm tiêu dung, mặc dù chỉ là khóe miệng hơi dương lên. Không có chút nào không hài hòa cảm giác, cũng không có một tia cứng ngắc tiêu dung, có thể nhìn ra, trên tấm ảnh mụ mụ, cười rất vui vẻ, kia là phát ra từ nội tâm tiêu dung. Nụ cười này để Hàn Sĩ Kỳ sinh ra một tia cảm giác xa lạ, bởi vì từ nàng ký sự lên, liền chưa từng có tại mụ mụ trên mặt nhìn thấy qua vẻ tươi cười. Mụ mụ giống như là khuyết thiếu biểu đạt tình cảm năng lực, trên mặt xưa nay sẽ không hiện ra một tia biểu lộ, vẫn luôn là bình thản không gợn sóng, giống như nguyệt cung nữ thần thanh lãnh, mặc kệ vui sướng thời điểm. Hay là phẫn nộ thời điểm, đều xưa nay sẽ không ở trên mặt biểu lộ ra ra. Ba người bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua mâu thân trước mắt phát tán ra khí thế để phán đoán mụ mụ trước mắt cảm xúc. Nữ tử này chính là Ẹ Nổ sao? Hàn Sỉ Kỳ đưa mắt nhìn sang cùng mụ mụ đứng chung một chỗ nữ tử, nhưng là để nàng nhíu mày chính là, nữ tử này diện mạo hoàn toàn mơ hồ. Cái này ảnh chụp cũng không phải là từ khoa học kỹ thuật máy chụp ảnh soi sáng ra tới, mà là dùng hình chiếu năng lực, đem hình ảnh hình chiếu tại trên trang giấy. Mà nữ tử diện mạo mơ hồ, hẳn là về sau có người tận lực để trong tấm ảnh hình chiếu phát sinh vật mẹo. Cái này một tấm hình vì Hàn Sỉ Kỳ lưu lại một chút nghi hoặc, nhưng không nghĩ ra nàng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đem ánh mắt đặt ở một cái khác tấm hình phía trên. Cái này một tấm hình nội dung, là mụ mụ cùng bọn hắn 3 tỷ đệ chụp ảnh chung, mà trong tấm ảnh 3 người bọn hắn, xem ra chỉ là mới vừa đầy tháng hài nhi bộ dáng. Tại cái kia tòa nhà quen thuộc nếp xưa trong đại sảnh, trên sàn nhà phủ lên 3 giường đệm chăn, mà đang đệm chăn bên trong ngủ say đúng là bọn họ 3 tỷ đệ. Nhìn xem 3 cái kia hài nhi, cái kia khả ái thịt đô đô bộ dáng, để Hàn Sỉ Kỳ không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Trong tấm ảnh, mụ mụ ngồi quỳ chân đang đệm chăn phía trước, trong mắt có như nước ôn nhu, dốc lòng chăm sóc lấy bọn hắn. Cái kia ôn nhu thần sắc, cũng là Hàn Sỉ Kỳ chưa từng có tại mụ mụ trên thân nhìn thấy qua. Mụ mụ. Hàn Sỉ Kỳ không khỏi nâng lên khung hình, trong lòng nổi lên tưởng niệm, cũng nhanh, chờ một chút, liền có thể đem mụ mụ từ trong phong ấn phóng xuất ra. Ẩm. Khi Hàn Sỉ Kỳ cầm lấy khung hình về sau, nàng phía trước treo trên vách tường chín phó mặt nạ ác quỷ bên trong đó một bộ rơi xuống đến trên mặt bàn. Hàn Sỉ Kỳ không khỏi nghi hoặc nhìn lại. Sau đó liền gặp được cái này một bộ đầu sinh sừng cong, mặt xanh nanh vàng mặt quỷ bồng một tiếng nổ tung, hai loại đồ vật chậm rãi trôi nổi mà lên, vương vững vàng vàng lơ lửng Hàn Sỉ Kỳ trước mặt. Đây là cái này hai kiện vật phẩm, rõ ràng là hai bức quyển trục. Hàn Sỉ Kỳ hiếu kỳ cầm qua một bộ, triển khai nhìn lại. Nhưng phía trên văn tự, nàng lại hoàn toàn không biết, căn bản là không cách nào giải đọc. Cầm lấy một cái khác quyển sách, triển khai xem xét, cũng là lít nha lít nhít chú văn giống như văn tự, căn bản là nhìn không ra cái như thế về sau, chỉ là cảm giác phía trên có một loại lực lượng kỳ lạ, mà tại văn tự cuối cùng, còn có một cái chén rượu đồ án. Được rồi, đợi lát nữa giao cho cà cà xem đi. Hàn Sỉ Kỳ đem hai bức quyển trục thu vào, lại nhìn một chút hai bức khung hình, do dự một chút, lập tức cũng thu vào. Lập tức nàng lại tại căn phòng bốn phía mở ra, muốn nhìn một chút còn có cái gì đặc dị địa phương, nhưng thoạt nhìn là nàng suy nghĩ nhiều. Hiu. Hạ Mù Dạ cùng Hạ Ảo Dì đột nhiên xuất hiện trong phòng. Cà ca. Hàn Sỉ Kỳ đang muốn nói cái gì, Hạ Mù Dạ liền trực tiếp giữ chặt tay của nàng. Một cái thuấn di xuất hiện tại Mạ Đạ Dạ trước người, còn không đợi Mạ Đạ Dạ nói chuyện, liền mang theo đám người lại là một cái phi lôi thần thuấn di. Nam. Tại u ám dưới bóng đêm. Hạt Hỉ Dạ mạ mặt không thay đổi nhìn xem ngồi tại phía trước một trường cực lớn vương tọa bên trên Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ. Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ tùy ý ngồi tại vương tọa phía trên, cánh tay trái của hắn đã một lần nữa mọc ra, giờ phút này đang tay cầm một viên quả đào trái cây màu tím, hí ngược nhìn xem Hạt Hỉ Dạ mạ. Truy cập để đọc. Chuyến hưu. Rất nhỏ gió lốc cuốn lên Hạt Hỉ Dạ mạ bốn phía hạt bụi nhỏ, Hạ Mù Dạ, Hạ Học Di, Hàn Sỉ Kỳ, cùng Mạ Đạ Dạ xuất hiện tại Hạt Hỉ Dạ mạ bốn phía. Usosuki Hamuza. Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ nhìn chằm chằm trong năm người Hamuza, người ta vốn không có cái gì mối thù chuyển kiếp, ta cũng khinh thường tại đối với phạm nhân xuất thủ, cho nên người ta cũng không có trên lợi ích xung đột. Ngươi đều có thể vì thế giới này sáng tạo ra hòa bình thịnh cảnh, ta cũng tuyệt đúng không sẽ đi phá hư. Chỉ là ngươi đến đem 9 cái vĩ thú cho ta, cái kia bản thân liền là của ta đồ vật, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể đáp ứng ngươi. Không truy cứu nữa các ngươi mẫu thân ăn cắp ta thành quả, cùng phong ấn ta trách nhiệm, mà ta cũng xoay người rời đi, từ đây tuyệt không lại đặt chân thế giới này nửa bước, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Mù Dạ đạm mạc nhìn xem Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ, xác thực như Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ lời nói, giữa bọn hắn trên thực tế cũng không cần thiết không an phận ra cái sinh tử không thể. Nhưng là, 9 cái vĩ thú thế nhưng là tỷ tỷ Hạ Gọ Rổ Mổ sáng tạo ra, bọn hắn đối với cái này 9 cái tiểu gia hỏa đều có tình cảm. Nhất là cụ già mạ, tự nhiên không có khả năng đem 9 cái đuôi ra ngoài. Hừ. Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ cười lạnh, ngươi đừng tưởng rằng trước đó cùng ta chiến đấu, chiếm trên một điểm phòng, liền cho rằng ăn chắc ta. Trước đó ta là nhất thời chủ quan, không có trước tiên phát giác được ngươi loại kia lực lượng quỷ dị, nhưng bây giờ các ngươi đối đầu ta, đem không có một tia cơ hội. Ta nguyên bản nhân tử, muốn cùng ngươi hòa giải, nhưng ngươi lại quá không nhìn được thời vụ. Hạ Mù Dạ lười nhác nhiều lời. Đưa tay ngưng tụ ra một thanh trường mâu, hóa thành một đạo huyễn ảnh xông lên trước, hai tay nắm mâu, một cái hoành tạo thiên quân hướng về Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ rút đi. Đông một tiếng, cực lớn vương tọa tại Hạ Mù Dạ một cái quét ngang phía dưới, hóa thành bụi bay. Usosuki Mọ Mọ Sỉ Kỳ lăng không na di ra mấy chục trượng, tiếp lấy khinh thường cười một tiếng, đem trong tay trái cây quăng lên, mở cái miệng rộng, trực tiếp nuốt vào trong bụng. May mắn mà có nạ gạ tổ, để cho ta bài trừ phong ấn thiếu bỏ ra rất nhiều khí lực. Suy suy suy. U sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thân hình trong nháy mắt bành trướng, nguyên bản nhu thuận tóc dài rối tung ra, cuồng loạn không bị trói buộc tùy ý bay múa, cái chán đến dưới mắt đều hóa thành màu đen, mi tâm vỡ ra, hiện ra một con màu vàng rìn nệ gẳng. Hắn hình thể biến thành gầy cao, trường cao hơn 2 mét, trên trán song rắc cũng dài ra rất nhiều, trên thân bạch bảo vỡ ra, tùy ý khoác lên trên thân, nhìn qua buông thả không bị trói buộc. Chương 195, sau khi biến thân của sủa sủ kỳ mọ mọ xì kỳ. Theo hắn biến thân, một vòng phảng phất lưới đao sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc khuếch tán. Những nơi đi qua, không gian phảng phất nước gợn sóng nhộn nhạo. Nhìn xem cái kia uy thế, hạ mù dạ 5 người đều không có lựa chọn ngạnh kháng. Hạ mù dạ cùng mạ đạ dạ bay thẳng bên trên không trung. Hạt khí dạ mạ cũng mở ra lục đạo hình thức, bay lên, đồng thời hai viên cầu đạo ngọc bay tới không có phi hành năng lực hạn sỉ kỳ cùng hạ áo gì trước mặt, biến thành hai cái bàn đạp. Hạn sỉ kỳ cùng hạ áo gì nhảy lên, bị cầu đạo ngọc hóa thành bàn đạp kéo lấy lên không. Lưới đao sóng xung kích những nơi đi qua, phía trước hết thể vật chất đều tùy tiện bị cắt thành hai nửa, vết cắt cực kỳ vương vức. Ầm ầm, cực lớn nguy nga cung điện đều bị cắt thành hai nửa, đi theo sụp đổ xuống tới, nhấc lên một trận đầy trời bụi mù. Xem ra mạnh lên không ít đâu. Mạ đạ dạ ôm ấp hai tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sủa sủ kỳ mọ mọ xì kỳ. Tất cả mọi người cẩn thận một chút đi. Hạt khí dạ ma mở miệng nhắc nhở lấy. Không thể sử dụng nhẫn thuật, thể thuật lại như thế nào? Hàn sỉ kỳ vướt vướt nắm tay nhỏ, nhét miệng cười nói, hạ áo gì ngươi ở bên hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta đi thử xem hắn. Nói hàn sỉ kỳ trực tiếp nhảy xuống bàn đạp, hóa thành một đạo màu trắng tia sáng liền phóng tới ủ sụt sủ kỳ mọ mọ sỉ kỳ. Hàn sỉ kỳ. Hạ mù dạ lo lắng hàn sỉ kỳ an nguy, cũng cấp tốc xông lên trước. Hạt hỉ dạ mạ, chúng ta cũng tới đi. Mạ đạ dạ nhìn hạt hỉ dạ mạ một chút, hoạt động một chút cổ cùng tứ chi. Lập tức cũng hướng về ủ sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ phong đi, hy vọng có thể để cho ta cảm nhận được một tia niềm vui thú. Hạt khí dạ mạ cũng không nói hai lời, đi theo vọt tới. Hắn cùng mạ đạ dạ thể thuật cũng không tệ, huống chi, hắn bây giờ có được cao hơn tiên nhân thể ra một cái giai cấp lục đạo thể chất, thể thuật cũng đi theo cường đại hơn nhiều. Mà hạ áo gì thì lưu tại chỗ, chờ đợi lấy thời cơ xuất thủ. Của nàng thể thuật không được tốt lắm, cho nên liền không đi theo tham gia. Vẫn như cũ không cảm ứng được cù sủa sủ kỳ kỉn si kỳ. Hạ áo gì lưu tại chỗ, cũng đề phòng một cái khác uy hiếp. Cù sủa sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ tiện tay một chiều, một cái hồng sắc quang vòng bay tới, lơ lửng sau lưng hắn, mà cái này vòng sáng, chính là cù sủa sủ kỳ kỉn si kỳ cái kia. Mà về phần cù sủa sủ kỳ kỉn si kỳ, thì đã bị cù sủa sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ tinh luyện thành vừa rồi trái cây, đã bị hắn ăn hết. Đối mặt xông tới bốn người, cù sủa sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ chủ động vọt tới ứng chiến. Đồng thời phía sau vòng sáng bên trong bay ra từng chuôi hồng quang vũ khí, chiếu vào bốn người công kích mà tới. Công kích về phía hạ mụ dạ chính là một thanh loan đao cùng hai đùi xiên, hạ mụ dạ vung ra trong tay trường mâu, tùy tiện liền đem cái này hai thanh vũ khí quét ra, đồng thời tốc độ không giảm phóng tới mỏ mỏ xì kỳ. Mà hẳn xì kỳ ngọc thủ vỗ nhẹ, cũng cực kỳ tùy tiện liền chặn đánh tới vũ khí. Hạt khí dạ mạ phía sau bay ra hai viên cầu đạo ngọc, trực tiếp đem công kích tới vũ khí bắn bay lái đi. Mà bản thân không ngừng lại chút nào hợp lý trước sông đến sụt sủ kỳ mò mò xỉ kỳ trước người, một quyền đối với địch nhân lồng ngực đánh tới. Đồng. Sụt sủ kỳ mò mò xỉ kỳ đưa tay, tùy tiện liền tiếp nhận hạt hí ra mạ nằm đấm, lập tức cấp tốc nắm chặt hạt hí ra mạ nằm đấm, trở tay đem hắn hướng phía hạ mù dạ ném tới. Tại hắn xem ra, 5 người này bên trong, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, không ai qua được hạ mù dạ. Mà hạ mù dạ đưa tay để lại bay tới hạt hí ra mạ trên lưng, đem hắn đón lấy. Nhưng cũng không thể không đình chỉ vọt tới trước bước chân. Vù vù. Hàn sỉ kỳ cùng mạ đạ giả xông đến ụt sụt sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ cách đó không xa, một trái một phải, đồng thời hướng về ụt sụt sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ phát động thể thuật công kích. Hàn sỉ kỳ một đôi tay nhỏ múa, xem ra nhẹ nhàng, nhưng tiện tay một kích, đều có thể sợ nát một tòa núi nhỏ. Mà mạ đạ giả cầm trong tay ra tộc cụ chỉ hạ biểu tượng vũ khí quạt tròn, thân hình cực kỳ bén nhạy hướng phía ụt sụt sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ phát ra liên miên bất tuyệt công kích. Xem ra cực kỳ bá đạo. Quạt tròn có thể bắn ngược nhẫn thuật, phần đuôi kết nối lấy một chuỗi xiềng xích một chỗ khác kết nối lấy một thanh tinh xảo ngắn liêm. Đồng. Mạ đạ dạ dùng mặt quạt đánh ra hướng ủ sụt sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ, đối phương giơ cánh tay lên, tùy tiện ngăn cản thế công. Nhưng sau một khắc, quạt tròn một chỗ khác ngắn liêm vạch ra một cái nửa đường vòng cung, từ trên hướng xuống chạm kích hướng ủ sụt sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ đầu. Ủ sụt sủ kỳ mỏ mỏ xì kỳ duỗi ra một cái tay khác, bắt lại trảm kích mà xuống liêm đao. Nhưng hai cánh tay đều bị chiếm cứ hắn, sau một khắc trực tiếp bị Hạn Sĩ Kỳ lập tức đạp bay ra hơn mấy chục trượng xa. Ngồi trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, cuối cùng đụng vào trên một khối nham thạch, đem nham thạch va chạm vỡ nát mới ngừng lại được. Hạn Sĩ Kỳ cùng Mạ Đạ Dạ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, thừa cơ truy kích, mà Hạ Mụ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cũng theo sau. Ổn định thân thể Usosuki Momoshiki, mở ra hai tay. Bốn người dưới chân đại địa trong nháy mắt nứt ra, lập tức từng khối cự thạch đột xuất, tại rất nhiều trong cái khe, màu đỏ thắm nham tương cuồn phún mà ra. Vành ba. Mười đạo mặt ngoài chạy xuôi nham tương cột đá sông lên không trung, đem Hạ Mụ Dạ bốn người bọn họ bước chân đều tạm thời cản lại. Mà sau đó một khắc, vô số loạn thạch cùng nham tương hội tụ, ngưng tụ thành một vài cao 10 trượng nham thạch cự nhân, nâng lên to lớn vô cùng nắm đấm, liền hướng phía Hạ Mụ Dạ bốn người hoành kích mà tới. Lục đạo chi thuật, kim cương chiêu mục. Hạt Hỉ Dạ Mạ hợp lại hai tay, khắp mặt đất thoát ra một đầu màu đen cây mây, trực tiếp cuốn chặt lấy nham thạch cự nhân vung lên cổ tay, ngăn trở nắm đấm hạ lạc. Mạ Đạ Dạ trên thân trong nháy mắt nổi lên hai cỗ màu xanh lam khí diễm, trong nháy mắt tạo ra hoàn toàn thể sở san đủ, rút ra một thanh thái đao. Một kiếm phía dưới liền đem 10 cái nham tương của đá, liên đối lấy nham thạch cự nhân chém ngang lưng. Rầm rầm rầm. Lực lượng khổng lồ, để đại địa thôn thôn nứt ra, từng khối nham thạch to lớn đều từ dưới đất băng liệt mà ra, thanh thế kinh thiên động địa. Hạ Mù Dạ cùng Hạn Sĩ Kỳ thì thừa cơ đi đầu vào tới. Đông đông đồng. Hạ Mù Dạ cùng Hạn Sĩ Kỳ cùng Usosuki Momoshiki kịch chiến, sau khi biến thân Usosuki Momoshiki, thể thuật bên trên rõ ràng tăng lên quá nhiều, cùng trước đó so sánh đơn giản cách biệt một trời. Bất quá Hạ Mũ Dạ liên thủ với Hạn Sĩ Kỳ cũng là không đến mức rơi xuống hạ phong, mà Hạ Mũ Dạ cùng Hạn Sĩ Kỳ phối hợp tự nhiên tương đương ăn ý, dần dần cũng đem Usosuki Momoshiki lâm vào hạ phong. Hừ, Usosuki Momoshiki hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường hãn gợn sóng tứ tán mà ra, hai tay rõ ràng bành trướng hai quyền, sau đó nâng lên hai tay, tùy tiện chặn lại Hạ Mũ Dạ cùng Hạn Sĩ Kỳ tiến công. Đồng thời trở tay bắt lấy Hạ Mụ Dạ trường mâu cùng Hạn Sĩ Kỳ cổ tay, một cái xoay người, dùng sức đem hai người ném đi ra ngoài. Lúc này, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ hướng đồng thời lao đến, một cái nhảy dựng lên công kích về phía Usosuki Momoshiki đầu, một cái có chút không người, chuyển hướng hai chân, cầm ngắn liêm chém ngang hướng Usosuki Momoshiki eo. Usosuki Momoshiki nhếch miệng cười một tiếng, tay trái hoành ngăn hồ sơ tại bên eo, tay phải nắm tay cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ nắm đấm đối bính cùng một chỗ. Đông một tiếng, Hạt Hỉ Dạ Mạ trực tiếp bay ngang ra ngoài, trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng. Mà Mạ Đạ Dạ cầm ngắn liêm chạm kích tại Usosuki Momoshiki trên tay, lại phảng phất chạm kích tại sắt thép bên trên, phát ra ken một tiếng, chỉ ở Usosuki Momoshiki trên mu bàn tay lưu lại một đạo bạch ngấn. Usosuki Momoshiki quay người một cước, liền đem Mạ Đạ Dạ đạp bay ra ngoài. Thể thuật cũng mạnh không tưởng nổi a. Hàn Sĩ Kỳ từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng vô vô ống tay áo bên trên cho bụi. Hạ Mù Dạ nhìn thoáng qua bay ra ngoài Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ, thần sắc cũng chăm chú lên, cái kia tại thể thuật bên trên biến thành mạnh hơn hắn là được. Thử môn. Mở. Hạ Mù Dạ trong tích tắc mở ra bắt môn độn giáp chi trận, màu đỏ như máu khí diễm hừng hực thiêu đốt. Hàn Sĩ Kỳ, ngươi nhìn cho thật kỹ, nhìn ta không đạp chết hắn. Hạ Mù Dạ tùy tiện cười một tiếng, sau một khắc, trực tiếp hóa thành một đạo tia sáng màu đỏ xông đến mới quay đầu Usosuki Momoshiki trước người, sau đó bật lên mà lên. Tại đối phương con ngươi thít chặt một khắc này, hướng phía đầu của đối phương quét ngang ra cái này cuồng mánh một cước. Tịch tượng. Một chân. Chương 196, định thân. Đủ để vặn vẹo không gian một cước, trung điệp đá vào Usosuki Momoshiki trên đầu, lực lượng kinh khủng mang ra một tiếng rung chuyển lòng người trầm đủ. Usosuki Momoshiki bên trái đầu đều lõm, toàn bộ cũng đều bóp méo, trên trán hai bên một cái sừng, đều hóa thành bột mịn, sau một khắc, bay thẳng ra ngoài. Nhị túc. Hạ Mù Dạ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì nắm giữ lấy sinh mệnh ý cảnh, coi như toàn bộ triển khai tám môn, cũng sẽ không vì vậy mà chết, nhưng lúc công kích thừa nhận bổ sung, lại là không thể tránh khỏi, tuy nói rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng trên đùi truyền đến kịch liệt đau nhức, chung quy là không dễ chịu. Nhưng điểm ấy đau đớn, Hạ Mù Dạ cũng không phải không thể tiếp nhận, trên thực tế, hắn trước đó liền chuẩn bị kỹ càng, cho nên công kích cũng sẽ không bị đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức chô đánh gãy. Bát môn độn giáp chi trận tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp bay ngược mà ra Usosuki Momoshiki, từ trên xuống dưới lại đá ra cường lực một cước. Đập nện không khí mà sinh ra pháo không khí, trung điệp đánh vào đầu còn một trận vang long long Usosuki Momoshiki trên thân, đem hắn gắt gao áp bách ở trên mặt đất, mà dưới thân đại địa cũng tại không khí pháo dưới, trong chốc lát vỡ vụn ra. Ba chân. Tịch tượng ngũ túc, từ 1 tới 5, duy nhất một lần đánh ra, cho địch nhân triệt để nhất hủy diệt tính đả kích, là một cái siêu cường thể thuật liên kỹ. Lại là một đạo pháo không khí từ ủ sột sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ trái nghiêng phía trên oanh kích mà xuống, mà tiếp theo tại cái này một đạo pháo không khí còn chưa biến mất một khắc này, lại một đạo pháo không khí từ phải nghiêng phía trên oanh kích mà xuống. Ủ sột sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ sau khi biến thân thể cực kỳ kiên cố, từ mới vừa mã đạ dạ toàn lực một chạm, chỉ là tại tay hắn trên lưng lưu lại một đạo màu trắng vết tích, liền có thể thấy đốm. Nhưng bây giờ tiếp nhận tịch tượng 4 liên kích, trên thân thể cũng xuất hiện đại lượng vết dạ. Trong miệng lớn phun ra huyết dịch. Ngũ túc. Hạ mù dạ từ trên xuống dưới, thẳng tắp đối với ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đá ra cuối cùng một cước. Vành ba. Cái này một đạo pháo không khí tác dụng tại ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ, mang theo hắn trực tiếp xông vào dưới mặt đất mấy trăm trượng, mà quanh mình vốn là tàn phá không chịu nổi đại địa cũng rốt cục không chịu nổi tạo thành sụp đổ. Bắt môn độn giáp chi trận. Hạt khí dạ mà đứng tại lay động trên mặt đất, ngưng trọng nhìn chằm chằm hạ mù dạ, trong mắt có một vẻ lo lắng. Màu đỏ hơi nước, uy lực này thật đúng là cường hãn. Mã Đạ Dạ bình tĩnh nhìn giữa không trung Hạ Mù Dạ, bất quá mở ra bắt môn độn giáp chi trận, đại giới thế nhưng là sinh mệnh, nhưng là Hạ Mù Dạ, hẳn là có ứng đối chi pháp mới là. Chỉ hy vọng như thế đi. Hạt khí dạ mà nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía trên mặt đất hô sâu, tiếp nhận liên tiếp bộ như thế cường đại thể thuật công kích, coi như lấy ủ sột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ như vậy cường đại thân thể, sợ là cũng không đứng lên nổi a. Kaka, rất đẹp trai. Hạn Sĩ Kỳ hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Hạ Mù Dạ, phảng phất một cái tiểu mê muội giống như. Vù vù vù vù. Vài thanh hồng quang vũ khí, đồng nhiên từ trong hố sâu cực tốc bay ra, thẳng tắp hướng phía Hạ Mù Dạ đánh tới. Hạ Mù Dạ né tránh quá một thanh trường thương, tiếp lấy thuận tay đem nó nắm trong tay, lập tức linh hoạt huy động 3 lần, liền đem nó hắn mấy cái vũ khí đều đập bay ra ngoài. Xem ra chật vật ù sụt sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ trực tiếp từ trong hố sâu bay ra, toàn thân hắn vết máu. Hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Mù Dạ một chút, tiếp lấy móc ra 3 cái viên thuốc, trực tiếp nuốt vào bụng. Uống thuốc hoàn hắn, trên người vết dạn cấp tốc chữa trị, đồng thời thân thể của hắn lại bành trướng một vòng, tiếp lấy chủ động phóng tới Hạ Mù Dạ. Oeng. Tại hắn vọt tới đồng thời, đại điệu đột nhiên vỡ ra, một đầu cực lớn thủy long vọt ra, tại trung quanh hắn vờn quanh một vòng, theo hắn một quyền đánh về phía Hạ Mù Dạ, mà đi theo bay lên trời, từ trên xuống dưới công kích về phía Hạ Mù Dạ. Thật sự là phiền phức. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ viên thuốc, có thể vô hạn kéo dài tuổi thọ của hắn, đi đến không già không chết trình độ, mà nếu như không phải bị trực tiếp nghiền thành bột phấn, tại cắn thuốc về sau, cũng có thể tại trong chớp mắt khôi phục lại. Nhưng đối mặt thời khắc này Hạ Mù Dạ, còn chủ động xông lên, đó chính là đơn thuần tìm thai vạn. Hạ Mù Dạ không nói hai lời, trực tiếp một cước không có chút nào sức tưởng tượng đạp ra ngoài, tốc độ nhanh Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ căn bản là phản ứng không kịp, trực tiếp liền bị đạp bay ra mấy trăm trượng xa. Hung hăng đập vào trên mặt đất, lập tức lại hướng lên trên tùy ý vung ra một quyền, trực tiếp đem lao xuống thủy long oanh bạo. Dạ khải. Hạ Mù Dạ trên không trung một cái tụ lực, màu đỏ hơi nước cấp tốc hóa thành một cái đầu rồng to lớn, theo Hạ Mù Dạ bỗng nhiên lao ra, liền phảng phất một đầu màu đỏ thần long hoành không. Màu đỏ cự long phía trước không gian nhao nhao vặn vẹo ra. Dạ khải chính là bắt môn độn giáp tối trung cực áo nghĩa, uy lực khủng bố, để Hạ Mù Dạ có tuyệt đối tự tin, nếu như chúng đích đối thủ, có thể dưới một kích này triệt để làm cho đối phương hóa thành bột mịn. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, túi đầu, để cho người ta thấy không rõ lắm nét mặt của hắn. Tại lao vụt đến Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ 10 mét bên trong về sau, Hạ Mù Dạ một cái tiểu nhảy, một cước thẳng tắp hướng phía đối phương đạp tới, lực lượng kinh khủng còn chưa đến trên người đối phương, liền để Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ tóc dài cùng quần áo bay phất phới, thân thể không khỏi bị thôi động rút lui 2-3 bước. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng lên, sợ hãi than nói, thật đúng là tuyệt sát một kích a. Nhưng là, rất đáng tiếc, trận chiến đấu này thắng lợi, chung quy là thuộc về ta. Đang nói chuyện đồng thời, hắn trên trán rỉn nghệ gẳng nổi lên ánh sáng màu vàng. Hạ Mù Dạ mang theo tuyệt sát một kích chân tại khoảng cách Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ 1 mét lúc, đột nhiên ngừng lại. Hạ Mù Dạ lập tức liền phát hiện, tự thân như là bị định thân, toàn bộ thân thể đều không bị khống chế đứng tại giữa không trung. Mà bên ngoài cơ thể huyết sắc hơi nước hóa thành cự long cũng cấp tốc biến mất. Đây cũng là lực lượng của ta. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cười lạnh nói, may mắn mà có sủ có mì cùng nạ gạ tổ, để cho ta phá phong về sau, còn có thể bảo lưu lấy cái này một phần lực lượng. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ nói lần nữa móc ra 5 cái viên thuốc ném vào bên trong miệng, ta cũng viên thuốc cũng không nhiều, thật sự là tiếc nuối, nếu như các ngươi có thể lại kéo một hồi, ta khả năng thật sẽ ở cuộc chiến đấu này sa sút bại. Xoát. Hắn vung tay lên, một thanh hồng quang trường kiếm trực tiếp đâm trúng Hạ Mù Dạ lồng ngực, mang theo hắn bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cà ca. Hàn Sỉ Kỳ vội vàng ôm lấy Hạ Mù Dạ thân thể, đem Hạ Mù Dạ trước người trường kiếm rút ra, lo lắng nói, không có sao chứ. Không có gì đáng ngại. Hạ Mù Dạ khe khẽ lắc đầu, bên ngoài thân bao phủ một tầng hào quang màu xanh biếc, bắt môn độn giáp chi trận di chứng, cùng trên trái tim thương tích, cần một chút thời gian chữa trị, các ngươi phải tất yếu cẩn thận, hắn có loại kia năng lực, cùng loại với định thân, trói buộc lực cực mạnh, ta đem hết toàn lực cũng vô pháp tránh thoát. Ta sẽ cẩn thận, ca ca ngươi liền nghỉ ngơi một hồi đi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta tốt rồi. Hàn Sỉ Kỳ nhẹ gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ, ba người im ắng nhẹ gật đầu. Tiếp theo từ ba phương hướng hướng phía ủ sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ vào tới. Vù vù hưu. Ba thanh phi tiêu bay vụt tại ba người phía trước trên mặt đất, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ tại lao vụt bên trong, thuận thế đem phi tiêu nhặt lên, mà Hàn Sỉ Kỳ trong tay thì bay ra một đầu tia sáng, cuốn lấy phi tiêu, liền hướng về ủ sụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ vung đi. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 197, cuối cùng một kích. Đối mặt bay tới phi tiêu, Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ đưa tay chộp một cái, dùng sức kéo một cái, liền để liên tiếp tia sáng một chỗ khác Hàn Sỉ Kỳ ly khai mặt đất, hướng về phía Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ bay đi. Hàn Sỉ Kỳ trên mặt không có chút nào một vẻ bối rối, quấn quanh lấy trống không tia sáng đống nhiên bung ra, như là linh xà linh hoạt vô cùng hướng phía Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ quấn quanh mà đi. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ khinh thường cười một tiếng, tinh chuẩn vô cùng dùng trong tay phi tiêu đâm trúng tia sáng, đem nó cố định trên mặt đất. Mà cái này Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ một trái một sau lao đến. Các ngươi tổn thương ta sao? Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ đối với Hàn Sỉ Kỳ mấy người căn bản cũng không có để ở trong lòng, tùy ý đứng tại chỗ. Thùng thùng. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ nghiêng người, trực tiếp bắt lấy hai người nằm đấm, sau đó dụng lực hất lên, đem hai người đập ầm ầm trên mặt đất. Hiu. Hàn Sỉ Kỳ bỗng nhiên xuất hiện tại Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ trước mặt, hướng phía Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ trên trán rìn nệ gẳng đâm tới. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Sỉ Kỳ, trên trán rìn nệ gẳng nổi lên ánh sáng màu vàng. Nhưng vào lúc này, Hạ Áo Dì đột nhiên xuất hiện tại Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ sau lưng, trong tay phải nắm lấy một cái giả xẻng gẳng, hướng thẳng đến Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cái hốt nhấn tới. Đang nhanh chóng định trụ Hàn Sỉ Kỳ về sau, Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ cấp tốc chuyển hướng Hạ Áo Dì, giơ tay lên, trong lòng bàn tay khép mở, hiển lộ ra một con rìn nệ gẳng, hướng về dạ sẻn gẳng nên đón. Đồng. Hạ Áo Dì bỗng nhiên hóa thành một đoàn xương trắng, tại Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ hai mắt co rụt lại nháy mắt ở giữa, Hàn Sỉ Kỳ từ trong xương mù khói trắng vọt ra, hai tay cầm một thanh phi tiêu, lập tức đâm vào Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ trong lòng bàn tay rìn nệ gẳng bên trên. A3. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Coi thường chúng ta, thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Ba căn cây mây từ dưới đất chui ra, trực tiếp cuốn lấy Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ eo cùng hai cánh tay. Xuy. Mạ Đa Dạ trên thân nổi lên màu đen lôi điện, trong nháy mắt từ Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ bên người xông qua, một cái tay trong nháy mắt bay lên. Lấy lam độn tăng cường sau lực công kích, ngược lại là có thể chặt đứt thân thể của ngươi sao, cũng không đủ như thế. Mạ Đa Dạ cầm trong tay quạt tròn, cười lạnh, hắn trực tiếp chặt đứt Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ một cái tay khác, cũng liền mang ý nghĩa. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ tạm thời đã mất đi hấp thu thuật năng lực. Dạ sẻn gẳng. Hạ Áo Dì xuất hiện tại Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ đỉnh đầu không trung, cầm trong tay một cái xoay tròn cấp tốc dạ sẻn gẳng, hướng phía Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ trên trán rìn nệ gẳng đè xuống. Ta muốn nghiền nát các ngươi. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ phẫn nộ vạn phần, trên trán rìn nệ gẳng lần nữa nổi lên ánh sáng vàng. Hạ Áo Dì, Hàn Sỉ Kỳ, Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đa Dạ bốn người lập tức đình trệ không nổi. Vành ba. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ bên ngoài thân tản mát ra một cỗ cực kỳ cường hãn năng lượng, trực tiếp đem bốn người hất bay ra ngoài. Usosuki mỏ mỏ xỉ kỳ lần nữa móc ra năm cái viên thuốc, trực tiếp ném vào trong miệng, sau cùng năm cái viên thuốc, lần này nhất định sẽ không lại cho các ngươi một tia cơ hội phản kích. Hắn trên trán rìn nghệ gẳng hiện ra kịch liệt ánh sáng vàng, đem tất cả trả cờ dạ đều dùng tại thuật này bên trên. Phạm vi 100 trượng bên trong tất cả sự vật đều dừng lại, liền phong đều yên tĩnh lại. Cuốn lên bụi bặm cũng dừng ở không trung, năm người đều hãm sâu tại đỉnh trệ không gian bên trong, mặc dù bảo lưu lấy ý thức, thế nhưng lại liên động một chút ngón tay đều làm không được. Chết đi. Ha ha ha ha. Usutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ nâng lên còn lại một cái tay, một cái cực tốc xoay tròn năng lượng màu đen cầu cấp tốc mở rộng, chỉ chốc lát liền bành trướng đến 10 mét đường kính lớn nhỏ, trên đó còn bao quanh địa, hỏa, thủy, phong, lôi ngũ loại năng lượng. Chỉ là cảm nhận được cái kia năng lượng cầu uy thế, hạ mù ra bọn người liền minh bạch, nếu như tiếp nhận một kích này, bọn hắn chỉ sợ không có chút nào một tia hy vọng còn sống. Nhưng là trong mắt bọn họ không có toát ra mảy may vẻ bối rối. Kaka, xem ngươi rồi. Hàn Sĩ Kỳ ám thầm nghĩ. Nhờ có hắn xem thường chúng ta, mới có thể thuận lợi giải quyết cái kia hai cái phiền phức gìn nệ gẳng, mà xem ra, hắn đem sau cùng trả cơ dạ, cũng dùng tại đỉnh trệ ở chúng ta hành động năng lực, cùng cái này cuối cùng một kích bên trên, hạ mù dạ, kế tiếp là thắng là bại, phải xem ngươi rồi. Hạ ảo gì cũng ám thầm nghĩ. Lên đi. Hạt khí dạ mạ cùng mạ đạ dạ cũng ở trong lòng phát ra hét lớn. Hạ mù dạ nhìn xem nắm chắc thắng lợi trong tay của sổ sủ kỳ mọ mọ xỉ kỳ. Cả người lực lượng chung quy là dựa vào trái cây cùng viên thuốc tăng lên đi lên, đối với chiến đấu lý giải, cùng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, là hắn lớn nhất thiếu hụt. Là chúng ta thắng lợi. Hạ mù dạ ám ám đạo, sau đó một cái ý niệm trong đầu, thúc giục lưu tại ngoại đạo ma tượng bên trên bốn ý cảnh chi lực. Ừm. Usutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ bỗng nhiên biến sắc, bộ ngực cấp tốc bành trướng lên, phảng phất vọt lên khí khí cầu, tiếp theo là bụng, một đôi chân, một cánh tay. Mà theo thân thể của hắn sinh ra dị biến. Hắn ngưng tụ lại năng lượng cầu cũng đồng một tiếng băng tán, này chút ít tinh quang, xem ra cực kỳ mỹ lệ. Thần thụ, thể xác, Usutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ trừng lớn hai mắt, vội vàng đưa tay vươn hướng một bên, ngoại đạo ma tượng vặn vẹo lên từ trong tay hắn chui ra ngoài. Ngươi không có cơ hội. Hạ mù già đứng tại chín cái vĩ thú phía trước, hắn tại ngoại đạo ma tượng trên thân lưu lại bốn ý cảnh, bạo phát uy lực cũng không lớn, nhưng cũng đủ để đánh gãy Usutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ thuật. Tiếp xuống. Liền dùng ta bây giờ có thể phát huy ra mạnh nhất chi thuật, đến kết thúc trận chiến đấu này đi. Hạ mù dạ trên thân cấp tốc nổi lên màu tím bạc khí diễm, trong chớp mắt, liền ngưng tụ thành uy phong lẫm liệt hoàn toàn thể sở sản đủ. Các vị, xin đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Hạ mù dạ đứng tại hình thoi kết tinh bên trong, quay đầu nhìn về phía sau lưng chín cái vĩ thú nói. Chín cái vĩ thú đồng thời gật gật đầu, tiếp lấy hóa thành từng đầu trạ cơ dạ, đồng thời chui vào sở sản đủ bên trong. Nguyên bản liền uy phong lẫm liệt hoàn toàn thể sở sản đủ, trong nháy mắt lại bắt đầu biến hóa. Trên mặt thiên cầu mặt nạ từ ở giữa mở ra, hiện lộ ra một đôi thần uy lẫm liệt con mắt cùng hình người làn da, trên người khôi giáp cũng một trận nứt ra biến hóa. Trên bầu trời cũng ngưng tụ lại một đoàn nồng đậm mây đen, trong đó một trận sấm sét vang dội, một đạo mập mạp thiểm điện trực tiếp bổ vào sở sản đủ trên thân. Phía sau hai cánh trong nháy mắt hóa thành từng đạo lôi đỉnh, xem ra bá khí vạn phần. Đây cũng là trung cực thể sở sản đủ. Mạ đạ dạ nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng, thật đúng là chấn động không gì sánh nổi. Hạt khí dạ mạ cũng sợ hãi than nhìn xem. Hàn Sĩ Kỳ cùng hạ áo gì nâng lên nắm tay nhỏ, lên đi, ca ca, cho đối thủ một kích cuối cùng. Sở sản đủ rôi ra hai tay, ngưng tụ ra một thanh thiểm điện kiếm, cao cao nâng quá đỉnh đầu. Không, không. Usutsuki mỏ mỏ xỉ kỳ trên mặt lộ ra thất kinh chi sắc. Xoát. Hạ mù dạ trong nháy mắt đánh rất trường kiếm. Từng đầu nhỏ xíu hồ quang điện, tại phía trước 5 km bên trong bật lên một chút. Không. Usutsuki mỏ mỏ xì kỳ khỏe mắt, gắt gao trừng lớn lấy một đôi bất mãn tơ máu hai mắt. Ông. Nương theo lấy một tiếng chấn động tiếng lòng vang lên, cái kia trước đó bị điện giật cung nơi bao bọc 5 km bên trong hết thể vật chất đều nhẹ nhàng biến mất, chỉ ở đại địa phía trên lưu lại một cái 5 km phạm vi sâu không thấy đáy hô to. Mà Usutsuki mỏ mỏ xì kỳ cũng theo biến mất đại địa, một khối biến mất. Không có để lại một tia vết tích. Chuyện rất hay với lối hàng văn hợp lý chứ không bờ UFF mảnh vô tội vạ. Tính cách mảnh bẩn bựa. Chương 198, nên đón hòa bình nhận giới. Bên ngoài nì dạ các liên quân chờ đợi lo lắng, đã qua một đêm, sơ dương dần dần dâng lên, lại là không một người lộ ra bối rối, mấy vạn liên quân chiếm cứ tại tàn phá trên mặt đất, không ai nói chuyện, tinh đều có thể nghe được gió nhẹ nhẹ nhàng thổi Phật thanh âm. Cờ tí nạ, mị cổ tỏ cùng xú nạ ba người nhất là lo lắng. Đồng nhiên, cờ tí nạ đống nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện hiện kinh hỉ chi ý. Cờ tí nạ. Thời khắc nhìn chăm chú lên cờ tí nạ, mị cổ tỏ cùng xù nạ đều không cần mừng rỡ, nhìn xem cờ tí nạ trên gương mặt hiện hiện kinh hỉ biểu lộ, trong lòng các nàng đều nhảy một cái. Cú dạ mạ truyền đến tin tức, hạ mù ra bọn hắn đã chiến thắng địch nhân, muốn chúng ta mở ra quyển trục tiếp dẫn bọn hắn trở về. Cờ tí nạ vui vô cùng đường. Vậy nhanh lên mở ra đi. Xù nạ cùng mị cổ tỏ đều vội vàng thúc giục nói. Ừm. Cờ tí nạ gật gật đầu, vội vàng xuất ra quyển trục, sau đó triển khai, đặt ở trên mặt đất. Mà thời khắc chú ý đến bên này, một bộ phận nhị dạ liên quân chú ý tới tam nữ động tác, ánh mắt cũng là nhao nhao sáng lên. Cô nản, quả táo nhỏ đều trước tiên chạy tới. Nạ dù cổ cùng hí nạ tạ cũng theo sát, dù sao hạ mù dạ cùng hạn sỉ kỳ thế nhưng là lao sư của các nàng đương nhiên gấp. Phía sau là năm cả cùng những cái kia cấp cả cường giả, tỉ như xạ dù tô bị hỉ dù rèn, dì dạ dạ, ủ chỉ hạ ị chia, chia dồ vân. Vân một số người. Quyển trục tiếp xúc đến mặt đất về sau, trên đó văn thể cùng chú ấn trực tiếp triển khai, dọc theo quyển trục, trải ra đến trên mặt đất, thẳng tắp kéo dài 10 mét đường kính mới ngừng lại được. Lập tức đồng một tiếng, một đoàn xương trắng chợt hiện, đưa lưng về phía Sơ Dương, thẳng tắp đứng lặng lấy 5 thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sơ Dương chiếu rọi tại từng cái nỉ dạ trên mặt, cái kia từng gương mặt một bên trên đều chậm rãi hiển lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Hạ Mù Dạ, Cờ Tì Nạ, Mị Cô Tỏ, Dù Nạ tam nữ trên mặt đều hiện lên động lòng người mỉm cười. Thính ngươi tuân thủ hứa hẹn. Quả táo nhỏ bĩu môi một cái, lập tức khỏe miệng cũng lộ ra không che giấu được ý cười. Cô nạn lặng lặng nhìn xem Hạ Mù Dạ, Hàn Sĩ Kỳ, Hạ Áo Dì ba người, tinh xảo mỹ lệ trên gương mặt cũng lộ ra phát ra từ nội tâm tiếu dung. Lão sư. Nạ dù cổ cùng hí nạ tạ bưng lấy hai tay, sùng bái nhìn xem lão sư của mình. Nam cả tiến lên, xác định giống như dò hỏi, thế nào? Thắng lợi. Hạ Mù Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, Cao Can Si giơ tay lên, ở đây chính thức tuyên bố, lần thứ tư nhận giới đại chiến, cũng là liên quan đến lấy nhận giới tương lai chiến dịch, chính là kết thúc. Cúc cúc cúc cúc cúc cúc ba. Theo Hạ Mù Dạ tuyên bố ra kết quả, nị dạ các liên quân đều cao cao giơ tay lên, hưng phấn hoan hô lên, rất nhiều người đều nhịn không được chảy xuống vui sướng nước mắt. 6. Tại lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc sau trong vòng vài ngày, năm đại nhận thôn đều bận rộn an bài một việc thích hợp. Chờ an bài thỏa đáng sau. Nam cả liền ký kết năm đại nhận thôn vĩnh cửu kết minh điều ước. Từng một lần cắt ra ràng buộc chi tuyến, bởi vì lần thứ tư nhận giới đại chiến mà một lần nữa liên tiếp mà lên, tựa như là ngàn năm trước nhẫn tông, tràn đầy hài hòa. Loại này hài hòa không khí, để cho người ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Trước đó nhận giới, loại kia tràn đầy khẩn trương cùng khói lửa không khí, cũng là cực kỳ rõ ràng, mọi người coi như lại riêng phần mình trong làng, đều sẽ thường thường cảm thấy bất an cùng khẩn trương. Mà bây giờ nhận giới không khí, xác thực làm cho người vô cùng buông lỏng. Sau đó thời gian, năm đại nhận thôn cùng rất nhiều thôn nhỏ, đều đạt thành ngăn chặn chiến tranh điều ước. Các đại thôn buông xuống cửu hận, bắt đầu chuyên chú đào móc tự thân thôn có ưu thế và văn hóa, triển khai từng đầu mậu dịch tuyến, lấy giao dịch phương thức hợp lý từ những thôn khác lấy được cần tài nguyên. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Ngăn cản sạch chiến tranh nhận giới một mảnh vui vẻ phồn vinh. Làng Cổ Nổ Hạ 2 năm này cải biến rất lớn. Mặc kệ từ vẻ ngoài vẫn là nội tại. Rất nhiều nơi đều thành lập nên nhà cao tầng, có hướng về phồn vinh thành thị xu thế phát triển. Giờ này khắc này, hồ cạ nhan nham phía trên đứng ba đạo thân ảnh. Ba người nhìn xem con đường trên đường cái rộng rãi, xuất hiện từng cái mang theo những thôn khác hội chán các nỉ dạ. Những thứ này ngoại lai nỉ dạ có làng mây, làng đá, làng sương ngủ, làng cát, còn có rất nhiều tiểu làng nỉ dạ. Mà những nỉ dạ này có một cái đặc điểm. Vậy cái kia chính là phần lớn xem ra đều vẫn là vị thành niên hải tử. Mà những hải tử này, có chút trên mặt mang nên có ngạo khí, có chút thì lộ ra rất ôn hòa, có chút thì cười hì hì tập hợp một chỗ đàm luận. Gặp được những thôn khác người, có chút đều lên trước chào hỏi, có chút thì ngạo nghễ thả một đôi lời ngoan thoại, có chút thì tốt kể vai sát cánh, tổng thể mà nói, bầu không khí coi như không tệ. Khác biệt nhận thôn hải tử ở giữa, có cạnh tranh, có hữu nghị, có vui cười, cái này một hình ảnh. Nếu như là tại lần thứ tư nhận giới trước khi đại chiến, là tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Năm nay trung nhẫn khảo hạch là ở trong thôn à. Hạt khí giả mà mở miệng cười nói, nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, không khí này thật tốt ta. Không lười. Mà đã giả ngồi xếp bằng trên mặt đất, ôm ấp hai tay, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói tóm lại, nhận giới này hòa bình 2 năm, để bọn hắn phi thường hài lòng. Ngẫm lại năm đó ba người chúng ta ngồi tại nơi này miêu tả ra tương lai cảnh sắc. Hạt khí giả mạ lắc đầu, cười khổ thở dài, thành lập thôn về sau, ta cho là ta hoàn thành tâm nguyện, ta đem ký thác tâm nguyện ta thôn đặt ở vị thứ nhất, coi như liều lên tính mệnh cũng muốn đi bảo hộ nàng, không cho cái này thật vất vả thành lập được thôn, ký thác ba người chúng ta tâm nguyện thôn nhận mảy may phá hư. Nhưng là bây giờ nghĩ tưởng tượng, mạ đã giả ngươi rời đi thôn lựa chọn là đúng, lúc ấy tâm nguyện của ta đã vì thủ hộ thôn mà bóp méo. Ta lựa chọn cũng là một đầu sai lầm con đường. Mạ đã giả nói ra, ảo thuật bên trong hòa bình có lẽ có thể vì ta mang đến một tia trấn an, nhưng nói cho cùng vậy chỉ bất quá cũng là giả tượng mà thôi. Nói đến, quyết định rời đi thôn thời gian một khắc này, tâm ta cũng đã bị che đậy. Đúng vậy a, chúng ta đều lựa chọn một đầu sai lầm con đường. Hạt khí giả mạ gật gật đầu, nhìn về phía hạ mù giả cười nói, cũng may ba người chúng ta bên trong, cuối cùng là có một cái tìm được chính xác con đường, nếu không làm sao có thể tận mắt thấy này tấm thịnh cảnh, tự mình cảm nhận được hòa bình mỹ hảo. Mạ đạ giả cũng nhìn về phía hạ mù giả, trên mặt toát ra một tia kiên định nói, hạ mù giả, ngươi tiếp xuống muốn gặp phải chiến đấu, chúng ta chỉ sợ là không thể ra sức, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Hạ mù giả gật gật đầu, vì cái này thật vất vả đạt được hòa bình, ta cũng nhất định sẽ chiến thắng đối phương. Cái này một bộ hòa bình cảnh tượng thế nhưng là hắn vì yêu nhất tỷ tỷ tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, vì cho nàng một kinh hỉ, hắn đến bây giờ cũng còn chưa đối với tỷ tỷ nhắc qua, đương nhiên sẽ không để thiên thần đem nó hủy. Tỷ tỷ dung hợp thế giới ý cảnh 2 năm trước đã đến tối hậu quan đầu, cách bước vào thế giới cảnh sợ là ngay tại gần đoạn thời gian chi lực bên trong, nhưng hạ mù giả xuất ra hai bức quyển trục, trên mặt hiện lên một tia âm trầm. Chương 199, thì ra là thế. Cái này hai tấm quyển trục tự nhiên là Hạn Sĩ Kỳ tại mẫu thân cả gù dạ trong cung điện phát hiện. Cái này hai bức trên quyển trục nội dung, tại nhận giới hắn là không cách nào giải đọc, nhưng lại khó không được hắn bản tôn. Cái này hai bức quyển trục, trong đó một bức chính là mẫu thân cả gù dạ lưu lại dưới, trên đó ghi chép một kiện để hắn sở liệu không bằng sự tình. Phía trên viết nội dung, là ba người bọn hắn xuất sinh không có bao lâu, mẫu thân một mình tiến về sinh cùng tử chi cảnh, tiến vào linh thần giới sau chuyện xảy ra. Còn có một bộ phận thì là tại trong lúc này sự tình. Nguyên lai mẫu thân đã sớm cùng ghệ sổ bi ký kết khế ước. Là tại ẹ nổ sau khi chết, mẫu thân ăn thần thụ trái cây, đối với thế giới triển khai ỉn phật sủ của mì sau không lâu, ghệ sổ bi liền tìm được nàng, lấy ẹ nổ vong linh vì thẻ đánh bạc, cùng mẫu thân đạt thành một cái giao dịch. Giao dịch nội dung là, cần mẫu thân tách ra một bộ phận linh hồn, làm linh thần giới sứ giả, viện trợ ghệ sổ bi hoàn thành một chút có thể tăng tốc nàng dung hợp linh thần giới sự tình. Mà tại mẫu thân đã sáng tạo ra ba người bọn hắn về sau, liền tiến vào linh thần giới, cùng ghệ sổ bi ký kết khế ước. Mà y theo khế ước, phân ra một bộ phận linh hồn mẫu thân, từ đó liền đã mất đi một bộ phận tình cảm, mà một bộ phận linh hồn thì hóa thành linh thần giới sứ giả, cũng chính là tử thần. Mà cái kia tử thần, cũng chính là ngàn năm trước, ba người bọn hắn đi hướng sinh cùng tử chi cảnh, cướp đoạt minh thần sách lúc, cái kia bị trấn áp tại minh thần môn dưới tử thần. Cái kia tử thần có được mẫu thân một bộ phận tình cảm. Cho nên nàng mới có thể đối bọn hắn ba người biểu hiện ra hữu hảo một mặt, từng không chút do dự minh thần sách giao cho bọn hắn. Lúc trước ba người bọn hắn còn có chút không nghĩ ra đâu, mà lại lúc kia, cũng tại tử thần trên thân phát giác được cảm giác quen thuộc, chẳng qua là ban đầu ai có thể nghĩ tới cái này tử thần, vậy mà lại là bọn hắn mâu thân phân ra một bộ phận linh hồn biến thành. Mà đổi thành một bức khảm hắc kim một bên, xem ra liền cực kỳ bất phàm quyển trục, chính là khế ước, mâu thân cùng ghệ sô bi quyết định khế ước, mâu thân có một phần. Ghệ sổ bi cũng có một phần. Đương nhiên, mẫu thân một bộ phận linh hồn hóa thành tử thần, điểm ấy đương nhiên sẽ không làm hắn cảm thấy bối rối, hắn lo lắng chính là một cái vấn đề khác. Y gì theo ghệ sổ bi biểu hiện, cuối cùng rời đi thời gian trô đối với hắn lộ ra tin tức đến phân tích, chỉ sợ tử thần hiện tại liền nắm giữ tại thiên thần trong tay. Tử thần chính là mẫu thân một bộ phận linh hồn biến thành, thiên thần có lẽ có thể bằng vào cái này một bộ phận linh hồn, mà lấy đi mẫu thân sinh mệnh. Cho nên ghệ sổ bi mới có thể nhận thiên thần bức hiếp. Mà giáng lâm đến thế giới này, đến ngăn cản hạ mù dạ giải phong cả gù dạ, nàng giáng lâm đến thế giới này, một là bị thiên thần bức hiếp nguyên nhân, hai là không muốn để cho hạ mù dạ giải phong ra mẫu thân về sau, cùng thiên thần vạch mặt, từ đó làm cho cả gù dạ ngoài ý muốn nổi lên. Thiên thần. Nếu như tử thần thật tại thiên thần trong tay, hạ mù dạ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Muốn từ một cái thế giới cảnh trong tay đem tử thần hoàn hảo không chút tổn hại cứu trở về, ở trong đó độ khó, đến gần vô hạn bằng không. Bất quá ghệ sổ bi tựa hồ là có biện pháp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng có thể thành công dung hợp linh thần giới, bước vào thế giới cảnh. Nhưng là không có thời gian chờ nàng, hạ gõ rổ mổ tỷ sợ là không cần bao lâu liền sẽ bước vào thế giới cảnh, đến lúc đó muốn ẩn tàng cũng ẩn tàng không nổi nữa. Thiên thần đối mặt hai cái thế giới cảnh, sợ là trực tiếp liền sẽ cùng bọn hắn ngả bài. Đến lúc đó hắn xuất ra tử thần cái này một phần thẻ đánh bạc đến bức bách bọn hắn giao ra một phương thế giới này, loại kia cục diện cũng quá không xong. Nam. Hạ mù giả thân ở bên trong bản mệnh thế giới, nhìn xem lẳng lặng phiêu phù ở trong thế giới thân ảnh xinh đẹp. Trên người nàng tản ra khí tức càng ngày càng mênh mông, thế giới dần dần tạo ra, đã không thể nghịch. Hạ mù giả nhẹ nhàng thở dài, ngồi tại bạch ngọc trong lương đình uống trà. Lập tức hắn xuất ra tinh thần khóa 10.000 loại giải khai phương pháp, nhẹ nhàng sờ lấy không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác thư tịch, lấp loe ánh mắt dần dần định xuống tới, xem ra chỉ có lần nữa thử một chút. Hắn hiện tại chỉ là vẹn vẹn dung hợp ra thế giới ý cảnh, liền đã có thể so sánh hạ vị thế giới cảnh.